Lưu Tân Vũ dừng chân lại bước, nhếch miệng lên xoay người, lại lần nữa cao thấp quan sát liếc nhìn một cái Tô Diệu Đan, nhất là tại ngực của nàng cùng hai chân lưu chuyển vài lần. Bị Lưu Tân Vũ dùng loại ánh mắt này đánh giá, Tô Diệu Đan cảm giác chính mình giống như không được sợi vải. Nhưng là lúc này lại cắn răng, ngẩng lên trơn bóng cằm tùy ý Lưu Tân Vũ quan sát chính mình. Tô Diệu Đan là hàng thành Tô gia người, Tô gia ra mỹ nữ, mỗi một cái nữ nhân tướng mạo dáng người đều là tiêu chuẩn bên trên, hơn nữa cũng có khả năng bảo dưỡng. Lớn tuổi có nữ nhân thành thục ý vị, nhỏ tuổi có nữ nhân thanh xuân bay lên, đều có các hương vị. Bắt đầu chỉ bất quá chính là một câu vô tâm ngôn, không nghĩ tới Tô Diệu Đan còn thật tưởng thật, nghe được Tô Diệu Đan như vậy lời nói. Lưu Tân Vũ nói không động tâm vậy khẳng định là giả. Nếu như nói phía trước Thù An chính là cùng Lâm Tuệ Hân có cừu oán, nhưng là tối hôm qua Thù An muốn buộc Âu Dương Tinh Đình còn muốn buộc chính mình, kia đã liền cùng với chính mình có cừu oán. Ngũ kẻ thù lão bà, giống như cũng rất không sai. Ngươi muốn ta cùng Hân tỷ nói như thế nào, không muốn sư tử mở rộng miệng, nghĩ kỹ nói sau. Thứ 0245 chương tinh dịch chuyển đổi đang gặp Lưu Tân Vũ cuối cùng đáp ứng ban chính mình quay về. Tô Diệu đang lúc này mặc dù trong lòng khuất nhục, nhưng là cũng không nhịn được thăng lên một cổ vui sướng. Vừa muốn há mồm sách điều kiện, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Tô Diệu đang do dự một chút, mở miệng nói, ta muốn biết Lâm Tổng vốn là chuẩn bị như thế nào trả thù chúng ta. Một mạng còn một mạng. Nghe thế cái dự kiến bên trong đáp án, Tô Diệu đang vẫn là không nhịn được tâm lý nhất khổ, mở ra điều kiện của mình, ta muốn Thù An sinh hoạt, trừ bỏ cái này. Chúng ta còn muốn lưu lại một khoản tiền tài. Vốn là Tô Diệu đang điều kiện không chỉ có như thế, bất quá Lưu Tân Vũ cảnh cáo làm nàng chỉ dám đưa ra chính mình thấp nhất có thể tiếp nhận yêu cầu. Lưu Tân Vũ nhăn nhíu mày, nói, được rồi, ta cho ngươi một cái tuyển chọn. Ngươi nguyện ý chúng ta không giữ quy tắc làm, không muốn liền đánh đổ. Ngươi nói, Thù An có thể bất tử, nhưng là nửa đời sau, hắn một mực đợi tại ngục giam bên trong. Lưu Tân Vũ nói, tuy rằng Tô Diệu đang thực mê người, cũng thật giống nàng đã nói thả Thù An còn cấp một khoản tiền làm bọn hắn an ổn vượt qua dư sinh. Theo công ty lão tổng biến thành một cái bình thường nhân tuy rằng rất khó tiếp nhận, nhưng là đã là thiên đại may mắn. Lưu Tân Vũ nếu thật như vậy làm, Lâm Tuệ Hân đã biết đời này đều không có khả năng tha thứ chính mình, lượng chi ma ném dưa hấu. Hắn không có khả năng phải làm như vậy. Không được. Tô Diệu đang không hề suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, nàng bỏ ra thân thể, nếu như chỉ đổi đến một kết quả như vậy, nàng tình nguyện không đổi. Vậy bái bai. Lưu Tân Vũ cũng lười nói sao. Trong nhà còn có một vị Mỹ Kiều Nương chờ đợi hắn, thế nào có thời gian cùng Tô Diệu đang tại nơi này dông dài. Gặp Lưu Tân Vũ như vậy quả quyết, Tô Diệu đang trực tiếp trợn tròn mắt, nào có như vậy đàm phán, không dựa theo hắn nói liền trực tiếp lật bàn. Mắt thấy Lưu Tân Vũ càng chạy càng xa, Tô Diệu đang nóng nảy, nghĩ cho dù là tại tù bên trong, cũng so với chết cường, đợi một 20 năm sau, Lâm Tuệ Hân hết giận rồi, thông qua Tô gia vận hành, nói không chừng còn có khả năng đem nhân lao đi ra. Đợi một chút. Tô Diệu đang hô to, nhưng là Lưu Tân Vũ căn bản cũng không lý nàng, không có cách nào, nàng chỉ có thể xách lấy váy, giày cao gót đắt đắt đắt đuổi theo. Tới gần sau kéo lấy Lưu Tân Vũ tay. Tô Diệu đang thở hổn hển. Ta đáp ứng rồi. Ngươi đừng đi. Lưu Tân Vũ lúc này mới cười, làm Thù An sống ở ngục giam cả đời là hắn sớm liền nghĩ kỹ, đến lúc đó hắn sẽ sắp xếp vài cái biến thái một mực hầu hạ Thù An, cho đến hắn không cách nào chịu đựng tự sát. Cho nên điều kiện này căn bản cũng không tính điều kiện gì. Đáp ứng là được, có thể sống ngươi còn có khả năng thường xuyên đi thăm tù, so với chết tốt. Lưu Tân Vũ lạnh lùng đạo, đi thôi, đi nhà ngươi. Đi nhà ta. Tô Diệu đang ngẩn ra. Không đi nhà ngươi kia đi đâu bên trong, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đi nhà ta, ta trong nhà có người, không tiện. Đi nhà ta làm cái gì? Tô Diệu đang gập ghềnh mà nói. Trước trả giá thân thể của ngươi, ta mới sẽ giúp ngươi làm việc. Đợi Thù An đi vào, ta nhất định thực hiện hứa hẹn. Lưu Tân Vũ không nhịn được nói. Ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ là ngươi cầu ta, không phải là ta cầu ngươi, ta không phải là muốn thân thể của ngươi, mà là muốn dùng thân thể của ngươi giúp ngươi làm việc. Minh Bạch. Tô Diệu đang trầm mặt, sau một lúc lâu mới nói, thù còn đâu ra không tiện, ta và ngươi đi mướn phòng A. Ta từ trước đến nay sẽ không lái qua phòng, hoặc là đi nhà ngươi, hoặc là coi như, ngươi chính mình quyết định đi. Hay nói giỡn, nhìn như vậy AV, ngay trước người khác lão công thao người khác lão bà, chính mình từ trước đến nay đều chưa thử qua, hiện tại đưa phía trên môn đến đây, lại làm sao có khả năng bỏ qua, hai vợ chồng cảm tình còn sâu như vậy. Như vậy thì càng có ý tứ. Tô Diệu đang khí cả người phát run, xem như Tô gia nữ nhân, một chút trên giường kỹ xảo, còn có nam nhân thích gì, các nàng sau trưởng thành sẽ có gia tộc người cố ý đã dạy, Lưu Tân Vũ lúc này thái độ hiển nhiên là phải làm Thù An Mặc trêu đùa chính mình. Có thể nàng bây giờ là dính bản thượng thịt cá, nơi nào có thể phản kháng được rồi. Không thể để cho Thù An Tri nói, nếu như biết, ta liền không làm. Tô Diệu đang duy trì chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Hành. Lưu Tân Vũ thống khoái đáp ứng. Ngươi ở chỗ này chờ các loại, ta trước trở về một chuyến. Đều xuống lầu dưới, không trở về một chuyến cũng không thể nào nói nổi. Làm Tô Diệu đang chờ đợi, Lưu Tân Vũ trở về cùng Tần Thư Giao bàn giao vài câu sau lại lập tức xuống. Gặp Lưu Tân Vũ một lần nữa xuống, Tô Diệu đang gương mặt phức tạp xen lẫn hận ý, có thể đi rồi chưa? Đi thôi. Tại Lưu Tân Vũ yêu cầu phía dưới, Tô Diệu đang làm bảo tiêu chính mình mở ra trở về, nàng là ngồi lên Lưu Tân Vũ xe. Suốt quãng đường Tô Diệu đang một mực trầm mặc không nói gì, Lưu Tân Vũ cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi, bất quá vì về sau không xảy ra chuyện gì, hắn cũng chưa quên báo cho nàng về sau không muốn cầm lấy cái này đến uy hiếp hắn. Nếu không hắn có thể cho Thù sống yên ổn, cũng có thể làm Thù An chết. Tô Diệu đang lạnh lùng trả lời một câu nàng không như vậy ác sĩ. Xe rất nhanh đến Thù An biệt thự, trong xe Tô Diệu đang ngẩng đầu nhìn đến phòng ngủ ngọn đèn lượng. Lãnh khuôn mặt hiện lên một vẻ khẩn trương. Đợi sau khi ngươi đừng nói chuyện, Thù An còn chưa ngủ. Lưu Tân Vũ tiếu tiếu, mang theo nam nhân khác đến trong nhà yêu đương vụng trộm rất kích thích a. Thù An Tri đạo ngươi đối với hắn tốt như vậy. Nhất định cảm động. Tô Diệu đang oán hận trừng lấy hắn, ta biết suy nghĩ của ngươi, ngay mặt người khác trượng phu mặt vũ nhục người khác thê tử, các ngươi nam nhân sẽ rất hưng phấn. Ta mang ngươi đến trong nhà có thể, nhưng là không thể làm Thù An Tri nói. Nếu không chúng ta chính là chết cũng không có khả năng lại cầu ngươi. Lưu Tân Vũ không sao cả cười cười, nhìn đến Thù phu nhân đối với nam nhân rất minh bạch nha. Tô gia nữ nhân chính là không giống với, liền loại chuyện này đều biết. Cũng không biết ở trên giường lợi hại hay không. Tô Diệu đang hừ một tiếng không trả lời, ngươi trước đến trong xe, đợi sau khi ta kêu ngươi lúc tiến vào ngươi lại tiến đến. Lưu Tân Vũ nhún nhún bả vai, từ chối cho ý kiến. Đợi Tô Diệu đang sau khi đi vào. Lưu Tân Vũ nở nụ cười tiếp lấy trong lòng nói, hệ thống, ta muốn rút thưởng, hai lần rút thưởng cơ hội một mực chưa kịp dùng. Hiện tại vừa vặn có thời gian có thể dùng. Thật lớn đĩa quay lại chậm đến mau bắt đầu chuyển động, trải qua nhiều lần như vậy rút thưởng. Lưu Tân Vũ bây giờ tâm thái đã vững vàng rất nhiều, không giống phía trước khẩn trương như vậy. Rất nhanh, lần thứ nhất đĩa quay chuyển động liền ngừng xuống. Tính dục đang 5. Lần thứ nhất rút thưởng được đến khen thưởng, nhìn đến tính dục đang phía trên thuyết minh. Lưu Tân Vũ nở nụ cười. Này không phải là khác loại xuân dược sao, bất quá ngược lại cùng hiện tại trường hợp rất hợp với tình hình. Đĩa quay tiếp tục chuyển động, lại lần nữa dừng lại. Tinh dịch chuyển đổi đang 1. Này vẫn là Lưu Tân Vũ lần thứ nhất nhìn đến cái này đạo cụ. Có thể nhìn đến thuyết minh, Lưu Tân Vũ bối rối. Tinh dịch chuyển đổi đang, tinh dịch là thần thánh, là nhân loại sinh sản ắt không thể thiếu, nhưng là tinh dịch lại là dơ bẩn, có nó. Ngươi mỗi lần bắn ra tinh dịch đều sẽ có được độc đáo khẩu vị, đồng thời sẽ làm nữ nhân sinh ra ỷ lại cảm giác. Thứ 0246 chương cái gì tư thế đều có khả năng lời hướng dẫn trước mắt xuất hiện, Lưu Tân Vũ đầu tỉnh tỉnh, cái đó và lớn nhỏ như ý đang, tâm tùy ý động xuất tinh đang đợi đạo cụ là một cái hệ liệt. Đều là tăng lên nam nhân tính năng lực cùng trên giường lạc thú. Bất quá cái này tinh dịch chuyển đổi đang hiệu quả rõ ràng càng thêm bá đạo. Khẩu vị liền không nói, quảng nó là Coca-Cola vị tuyết bích vị sữa bò vị đều không trọng yếu. Đây chỉ là có thể để cho nữ nhân đối với tinh dịch càng thêm dễ dàng tiếp nhận, nhưng này ỷ lại cảm liền mạnh. Cái đó và Lưu Tân Vũ nhìn một chút màu vàng tiểu thuyết bên trong, một chút nam nhân tinh dịch cụ có cái gì giải độc a nghiện thuộc tính. Nữ nhân một khi ăn hoặc là bị nội bắn liền trúng độc, sau đó đối với người nam nhân này ngoan ngoãn phục tùng, vài ngày không có tinh dịch tưới liền cả người ngứa ngáy chưa thỏa mãn dục vọng khó có thể điều khiển tự động, sau đó thông qua tinh dịch khống chế nữ nhân. Nếu thực sự có cái hiệu quả này, vậy quá ngư bức. Phỏng chừng không có khả năng, nếu cái này đạo cụ có thứ hiệu quả này, thuần phục độ sao có thể có khó như vậy cả, trước cưỡng gian một lần nội bắn, sau đó đợi cái 10 ngày nửa tháng không chạm vào nàng. Thuần phục độ còn không phải là lã tả liền đến 100. Hiệu quả khẳng định có, nhưng là không khoa trương như vậy, nếu thật khoa trương như vậy, cũng liền không có ý nghĩa. Lưu Tân Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy nữ nhân loại sinh vật này. Mỗi cá nhân có mỗi cá nhân hương vị cùng đặc điểm, nếu như toàn bộ bởi vì tinh dịch trúng độc biến thành thịt tiện khí, kia liền không có ý nghĩa, thịt tiện khí có thể có, nhưng là một chút thật tình làm bạn nữ nhân cũng rất trọng yếu. Lâm Tuệ Hân thi vận Tần Thư Giao hắn chỉ hy vọng các nàng có thể bảo trì thuộc về các nàng tính tình của mình. Đem đan dược đưa vào trong miệng, hóa thành một đạo dòng nước ấm tiến vào trong bụng, Lưu Tân Vũ đẩy cửa xe ra xuống xe. Sau đó tiến vào biệt thự. Chờ đợi Tô Diệu đang kêu chính mình đi lên lại đi lên, hắn cũng không là như vậy nghe lời người. Tô Diệu đang mang một viên lo lắng không yên tâm tiến vào biệt thự, đem Lưu Tân Vũ mang về nhà mình hoàn thành giao dịch. Nếu để cho Thù An Tri nói, cũng không biết hắn như thế nào nghĩ. Nhưng là lại để cho chọn một lần, vì đứa nhỏ có thể có phụ thân, nàng vẫn là phải làm như vậy, nàng là vì cái nhà này không đến mức phá thành mảnh nhỏ. Không phải là có tư tâm. Cho nên nàng hiện tại duy nhất kỳ vọng đúng là làm Thù An không phải biết. Gặp chuyện không may sau đó, trong nhà bảo mẫu đều đã phân phát, to như vậy biệt thự chỉ có cả nhà bọn họ tam miệng. Tô Diệu đang đầu tiên là đi đến nằm nghiêng. Nhìn đến đứa nhỏ ngủ say khuôn mặt, Tô Diệu đang trong mắt lóe lên một tia nhu tình, giống như là tại an ủi chính mình, tự lẩm bẩm, bảo bối, ngươi không thể không có ba ba, ta cũng không thể không có trượng phu, vì chúng ta cái này hoàn chỉnh nhà. Mẹ không thể không làm. Ban đứa nhỏ đem chăn đắp kín, Tô Diệu đang nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng đi đến phòng ngủ. Lúc này Thù An nằm tại trên giường gối hai tay, đôi mắt đỏ bừng nhìn lên trần nhà, trong mắt mặt không có một chút tiêu cự. Trên mặt thương thế tiêu mất một chút, nhưng là vẫn như cũ mặt mũi bầm dập, nơi nào còn có phía trước hăng hái khí phách, đen nhánh mái tóc sớm trở nên hoa râm, nhưng cũng gầy rất nhiều. Loại này chờ chết cảm giác thật vô cùng làm người ta tuyệt vọng. Tô Diệu đang tiến đến không để cho Thù An có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn đến trượng phu cái bộ dạng này, Tô Diệu đang nội tâm tất cả đều là thống khổ. Đi đến hắn bên người cầm chặt hắn hai tay, thấp giọng nói, tốt, ngươi không có việc gì. Thù An ánh mắt cuối cùng khôi phục một tia thần thái, đờ đẫn giật mình, thản nhiên nói, một đêm thượng ngươi đã đi đâu? Tô Diệu đang sửng sốt, theo sau cười lớn nói, đi gặp Đinh Cục. Thù An khóe miệng xé ra, lộ ra một cái châm chọc nụ cười. Đột nhiên ngồi dậy bỏ rơi Tô Diệu đang tay, lạnh lùng nói, là đi gặp này cái họ Lưu A. Tô Diệu đang. Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đi cầu cái kia họ Lưu, ta chính là chết cũng không nhắm mắt. Ngươi là lão bà của ta. Đời này đều là ta một người nữ nhân. Muốn là bởi vì ngươi bán mình ta mới có thể còn sống, ta tình nguyện chết. Tô Diệu đang nước mắt bá một chút liền lưu xuống, không có để ý Thù An giọng điệu, Tô Diệu đang nức nở nói. Nhưng là đứa nhỏ không thể không có ba ba a. Thù An cười thảm một tiếng. Thì tính sao? Ta chỉ biết là ta không thể không có ngươi, đứa nhỏ cũng không thể không có ba ba. Tô Diệu đang rơi nước mắt. Thù An môi khép mở, cuối cùng vô lực khoát tay. Ngươi đi ra ngoài đi, ta nghĩ một người an tĩnh một hồi. Tô Diệu đang bình tĩnh nhìn Thù An, thấp giọng nói, ta sẽ không để cho ngươi chết. Thù An không có trả lời, đờ đẫn ngồi. Thấy thế, Tô Diệu đang lau khô nước mắt xoay người rời đi. Đến ngoài cửa đóng cửa phòng vừa mới chuẩn bị lấy ra điện thoại thông tri Lưu Tân Vũ tiến đến, theo sau cũng cảm giác được thân thể của chính mình bị một cái thân thể cường tráng ôm lấy, một tay chụp tại vú của mình phía trên, một tay đội lên chính mình hạ thân. Theo bản năng liền muốn hô kêu ra. Đừng kêu. Ngươi không muốn để cho Thù An biết chưa? Quen thuộc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên, còn có nam nhân cực nóng thổ tức phun tại lỗ tai phía trên. Tô Diệu đang cả người cứng ngắc, gương mặt kinh hoàng quay đầu nhìn về phía Lưu Tân Vũ, thấp giọng quát nói, ngươi là như thế nào tiến đến, ta không phải nói cho ngươi tiến đến ngươi lại đi vào sao? Lưu Tân Vũ ôm lấy Tô Diệu đang. Một tay cách nàng quần áo xoa nắng vú sữa của nàng, một tay tham gần hai chân của nàng ở giữa cách váy cùng quần lót sờ soạn nàng phía dưới thâm cốc, cười dâm đãng nói, bây giờ là nghĩ vấn đề này thời điểm ư, ngươi không nên thật tốt suy nghĩ như thế nào để ta vừa lòng mới đúng chứ. Vú cùng hạ thân đồng thời bị tập kích, nhàn nhạt khoái cảm theo phía trên thân thể truyền đến, nhưng là Tô Diệu đang lúc này không để ý tới những cái này, bởi vì bây giờ là tại cửa phòng ngủ miệng, Thù An tùy thời đều có khả năng đi ra. Nếu như bị biết, đã tiếp cận hỏng mất Thù An khả năng thật không muốn sống chăng? Buông. Tô Diệu đang giãy dụa, nhưng mà nàng một kẻ nữ lưu hạng người nơi nào có thể kiếm cởi được rồi. Ngươi nhất định phải ta thả ra. Lưu Tân Vũ trên tay động tác liên tục không ngừng. Buông ra ta có thể liền đi thẳng về. Bị Lưu Tân Vũ uy hiếp, Tô Diệu đang dâng lên một trận cảm giác vô lực, trên người lại không ngừng truyền đến khoái cảm, đành phải cầu xin nói, không muốn tại nơi này, dưới lầu còn có gian phòng. Ta và ngươi đi phòng. Các ngươi Tô gia nữ nhân không phải là tối biết nam nhân sao, ngươi đoán ta vì sao chuyên môn muốn ở chỗ này chờ ngươi. Tô Diệu đang cố nhịn hai nơi mẫn cảm khu vực truyền đến khoái cảm, cắn răng nói. Chúng ta đi dưới lầu, ta nhất định thật tốt phối hợp ngươi, ta rất nhiều người không có khả năng tư thế, chỉ cần ngươi không ở nơi này, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Phải không? Giống như. Cùng ta đi dưới lầu A. Tô Diệu đang gương mặt khao khát. Những ta vẫn là càng nghĩ tại nơi này, đừng từ chối, đè thấp âm thanh nhĩ lão công không có khả năng nghe được, Thù phu nhân. Lưu Tân Vũ tại nàng bên tai nhẹ giọng nói. Tô Diệu đang gương mặt khuất nhục chi sắc, nhất là nghe được, Thù phu nhân. Ba chữ, càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ, cảm thấy thực xin lỗi bên trong Thù An, thực xin lỗi ngủ say đứa nhỏ. Nhưng là bây giờ còn có hối hận đường sống sao? Thứ 0247 chương phu trước phạm, 1, 0. Thù An không thể chết được. Đứa nhỏ không thể không có phụ thân, chính là tại cửa mà thôi, Thù An cũng không có khả năng nhất định liền đi ra, chúng ta hạ nhịn xuống âm thanh, hắn liền sẽ không biết, trên người nên sờ đều bị người sờ vuốt rồi, coi như bị cẩu cắn một cái. Rất nhanh liền sẽ đi qua. Tô Diệu đang tại trong lòng an ủi chính mình, thuyết phục chính mình. Gặp Tô Diệu đang giãy dụa biến yếu, Lưu Tân Vũ tay bên trong xuất hiện một viên đan dược, sét đánh không kịp bưng tai xu thế đưa vào miệng của nàng bên trong sau đó đem miệng của nàng che. Tô Diệu đang đồng tử phóng đại, chỉ cảm thấy một vật tiến vào miệng bên trong, nàng chưa kịp phun ra đến liền biến thành một đạo dòng nước ấm tiến vào nàng bụng bên trong. Ra sức đem Lưu Tân Vũ tay lấy ra, Tô Diệu đang kinh hoàng nói. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thứ tốt, ngươi cả đời cũng chưa từng ăn. Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng cười, gặp Tô Diệu đang muốn móc cổ họng của mình thúc giục phun, không phải là độc dược, chính là trợ hứng thuốc mà thôi, đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hỏng. Tô Diệu đang oán hận trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lưu Tân Vũ, này mới dừng lại động tác. Ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Đêm xuân khổ ngắn còn có thể làm sao, đương nhiên là tiến vào chính đề A. Lưu Tân Vũ đẩy ra Tô Diệu đang thân thể. Đứng ở đó, trước đến cho ta thổi một ống, thử trước một chút tài nghệ của ngươi. Nói chuyện với ngươi âm thanh ít một chút. Tô Diệu đang liếc mắt nhìn cửa phòng, vội vàng nói. Vậy ngươi liền chủ động một điểm, lấy ra các ngươi Tô gia nữ nhân bản sự đến. Bằng không ta không hài lòng phát ra chút gì âm thanh ta có thể cũng không biết. Lưu Tân Vũ cười nói. Tô Diệu đang khí cả người run rẩy, mặt lạnh tiến lên từng bước, tại Lưu Tân Vũ cười mà không cười ánh mắt trung chậm rãi ngồi xổm trước người của hắn. Thật sâu hít mấy hơi về sau, Tô Diệu đang lại lo lắng liếc mắt nhìn cửa phòng, nói, ta có thể phối hợp ngươi, nhưng là ngươi muốn giữ lời nói, nếu như Thù An chết rồi, ta chính là chết cũng không buông tha ngươi. Ta Lưu mổ nhân từ trước đến nay giữ lời nói. Tô Diệu đang hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, duỗi tay cởi Lưu Tân Vũ dây lưng cởi bỏ tiếp lấy lại đem quần của hắn cởi xuống, nhìn màu đen dưới quần lót một đống căn phòng đồ vật, Tô Diệu lòng son hơi hơi nhấc nhảy. Chỉ cảm thấy thân thể không hiểu nóng nảy, một loại nhu cầu cấp bách ý tưởng của nam nhân dưới đáy lòng xuất hiện. Hạ thân cũng truyền đến một loại nhàn nhạt cảm giác trống rỗng, một dòng nước ấm hướng về hạ thân chậm rãi trào ra ngoài. Nghĩ đến vừa rồi Lưu Tân Vũ cấp chính mình ăn đồ vật, Tô Diệu đang lập tức minh bạch đó là vật gì, xuân dược. Bất quá cũng chưa từng quá để ý, đều phải cùng Lưu Tân Vũ lên giường, ăn khỏa xuân dược cũng không phải là cái gì cùng lắm thì. Nghĩ vậy, Tô Diệu đang thoát trước mắt nam nhân quần lót, lập tức, một cây vẫn còn bán mềm nhũn trạng thái màu sẫm cự vật xuất hiện ở trước mắt của nàng, chẳng sợ vẫn là nửa mềm không cứng rắn trạng thái, cũng xa so Thù An cứng rắn sau khi thức dậy lớn hơn. Kìm lòng không được thở nhẹ nói, thật lớn, Lưu Tân Vũ đỉnh phần hông, nửa mềm không cứng rắn côn thịt lắc lư một chút vỗ tại Tô Diệu đang tay phía trên, Thù phu nhân, căn này này nọ so nhĩ lão công lớn hơn a. Đợi sau khi khẳng định sẽ làm ngươi thích ngất trời. Tô Diệu đang không có chú ý Lưu Tân Vũ lời nói, trong mắt tất cả đều là căn này cự vật, ánh mắt chậm rãi nhiễm phía trên một tầng đậm đặc thủy ý, tâm lý chỉ muốn làm cái này cự vật nhét đầy thân thể mình chỗ hổng. Tô Diệu đang cẩn thận cầm chặt trước mắt cự vật, chậm rãi xoa cử động lấy, côn thịt mắt thường có thể thấy được chậm rãi phát sinh biến hóa, theo mềm nhũn trạng thái trở nên cứng rắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, uy phong lẫm lẫm dữ tợn đáng sợ. Cứng rắn sau khi thức dậy một tay đều không thể nắm giữ, cảm nhận cực nóng cứng rắn côn thịt tại lòng bàn tay nhảy lên cái loại này khác thường cảm giác, Tô Diệu đang thân thể trở nên vô cùng khô nóng, từng cổ xuân thủy không ngừng từ bụng trào ra. Đem quần lót của nàng trở nên ẩm ướt rầu rĩ. Nhất thời, Tô Diệu đang não bộ bên trong chỉ có trước mắt căn này côn thịt. Tại tính dục đang khống chế phía dưới, Tô Diệu đang tình dục bị vô hạn kéo cao, nhưng là suy nghĩ của nàng lại vẫn là thanh tĩnh. Chẳng qua lúc này trong não đối với tính khát vọng là vô có thể cường đại. Giống như là nam nhân cấm dục nửa năm sau đó nhìn một ngày AV, AV bên trong nữ diễn viên lại người người sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ bên trong. Lưu Tân Vũ hôm nay bị thi vận bú liếm xuất tinh sau chưa có rửa. Mùa hè ra một thân mồ hôi, lại dính đầy nước miếng cùng dư tinh, bị che một ngày đã sớm trở nên tanh hôi vô cùng. Quần lót cởi một cái liền tràn ngập trong không khí lên một tia nhàn nhạt mùi hôi thối. Tô Diệu đang lúc này giống như đều không có ngửi được côn thịt thượng tán phát mùi thối. Môi hồng một tấm, liền đem côn thịt ngậm vào ướt át miệng nhỏ trong đó. Tê. Lưu Tân Vũ thích hít sâu một hơi, Tô Diệu đang miệng lưỡi kỹ xảo vừa tiếp xúc, Lưu Tân Vũ liền cảm nhận được một loại trình độ cực cao khoái cảm, mềm mại môi hồng gắt gao quấn chặt thân gậy. Hai má dùng sức ao rơi vào, làm khoang miệng sinh ra hấp lực cường đại, đồng thời mềm mại đầu lưỡi tại quy đầu phía trên từng tấc liếm láp, dùng đầu lưỡi chống đỡ ép quy đầu, dùng mặt lưỡi toàn bộ phương hướng bọc lấy côn thịt mỗi một tấc. Hơn nữa Tô Diệu đang khoang miệng trong đó phân bố không ít nước bọt, như vậy có thể mang cho côn thịt cùng loại mật huyệt bình thường ướt át cảm giác, bởi vì đầu lưỡi linh hoạt liếm láp, tại ở một phương diện khác, so mật huyệt muốn càng thêm thích. Lưu Tân Vũ cho đến tận này nếm thử qua năm nữ nhân miệng lưỡi phục vụ, trong này tối rất quen phải kể tới Tần Thư Giao, tiếp theo chính là Âu Dương Tinh Đình, sau đó liền là Lâm Tuệ Hân cùng Diệp Oanh, thi vận là kém cỏi nhất. Đàm không lên có cái gì kỹ xảo. Nhưng mà mấy cái này nữ nhân, thế nào sợ sẽ là nhất là thuần thục Tần Thư Giao, so sánh với Tô Diệu Đan cũng căn bản không phải là một cấp bậc, vô luận là biểu cảm vẫn là chi tiết vẫn là các phương diện. Căn bản đều không thể cùng Tô Diệu Đan so sánh với. Quả nhiên không hổ là Tô gia nữ nhân, có thể làm cho nhiều như vậy nam nhân thần hồn điên đảo, riêng là trên giường này nhất kỹ xảo, thì có thể làm cho thử qua nam nhân sẽ không tiếp tục đi nghĩ cái khác nữ nhân. Hút. Thù phu nhân, ngươi miệng nhỏ thật bổng a, kỹ thuật thật tốt, các ngươi Tô gia nữ nhân là không phải là đều có tốt như vậy kỹ thuật, thù còn đâu ngươi trong miệng chi không căng được vài cái a. Lưu Tân Vũ không có cố ý đè thấp âm thanh. Một bên hít vào một bên nói. A a. Tô Diệu đang miệng nhỏ đút lấy một cây thô to côn thịt, đem nàng miệng nhỏ bỏ vào tràn đầy, ra sức phun nuốt lấy, đầu không được trước sau phập phồng, đồng thời một bàn tay cầm chặt chứa không được thân gậy. Một bàn tay tại Lưu Tân Vũ âm nang phía trên ôm nhu vuốt ve, mang cho hắn tối cực đoan hưởng thụ. Bởi vì côn thịt quá lớn, Tô Diệu đang căn bản không thể toàn bộ nuốt vào, chỉ có thể nuốt vào 1/3, hơn nửa miệng nhỏ cũng thường xuyên không thể chọn. Cái này dẫn đến mỗi lần phun ra nuốt vào thời điểm phát ra xì xì tiếng nước, trong suốt nước miếng không hoàn toàn thuận theo khóe miệng nhỏ giọt rơi ở mặt, tích đầy một bãi nhỏ chất lỏng. Thứ 0248 chương phu trước phạm, 2, tại tính dục đang tác dụng phía dưới. Lúc này Tô Diệu đang cảm thấy trước mắt côn thịt cảm thấy vô cùng mỹ vị, ăn là như vậy làm người thỏa mãn, tanh hôi mùi vị cũng thay đổi thành hương vị, kích thích đầu óc của nàng thần kinh, làm thân thể của nàng không ngừng phát sinh biến hóa. Váy dài nội quần lót đã sớm ẩm ướt không còn hình dạng. A a a. Xì xì. Tô Diệu đang ra sức phun nuốt lấy, bày ra nàng kinh người bú liếm kỹ thuật, thuộc nữ phong tình tại khoảnh khắc này biểu hiện nhìn một cái không sót gì. Lưu Tân Vũ hưởng thụ người vợ võ mồm phục vụ, đứng ở đó hoàn toàn không cần động, liền có thể tại thị giác xúc giác lên đến lớn nhất khoái cảm, linh hoạt đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ bình thường quấn quanh tại côn thịt phía trên. Mỗi một tấc làn da đều bị chiếu cố đến, thậm chí phun ra nuốt vào đến cuối cùng, Tô Diệu đang liền âm nang đều tinh tế liếm lấy. Mỗi một chớp mắt, Lưu Tân Vũ đều thiếu chút nữa thăng lên dao động đem Lâm Tuệ Hân Tần Thư Giao đưa vào Tô gia tiến tu một phen trùng động. Tô Diệu đang có thể như vậy tận tâm làm hết phận sự làm hắn hưởng thụ như vậy phục vụ, trừ bỏ bản thân kỹ xảo cao siêu ở ngoài, tính dục đang hiệu quả cũng là không thể bỏ qua công lao. Không nghĩ tới trước một giây vẫn là đối với chính mình hận thấu xương Tô Diệu đang. Sau một giây liền biến thành một cái trong mắt chỉ có côn thịt dâm qua đảng phụ, cũng không biết đợi sau khi Thù An phát hiện thời điểm còn có khả năng hay không như vậy. Hưởng thụ Tô Diệu đang mười mấy phút tế đến cao trào bú liếm sau đó. Lưu Tân Vũ vỗ xuống đầu của nàng, đứng lên, chính mình đem mông vểnh, ta muốn làm ngươi. Lúc này Tô Diệu đang đã bị thân thể dục vọng toàn bộ nhét đầy, não bộ trong đó chỉ có côn thịt, nghe vậy mờ mịt liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ. Lưu luyến phun ra dính đầy nước miếng côn thịt, từng giọt trong suốt nước miếng thuận theo côn thịt cùng khóe miệng nhỏ giọt rơi, một mảnh dâm mỹ. Tô Diệu đang đứng lên, một tay vén lên chính mình váy dài, đem váy thắt ở eo hông, tiếp lấy nhanh chóng cởi bỏ quần lót. Hai tay đỡ lấy bức tường, tách ra hai chân vểnh lên màu mỡ mông, giữa đùi một mảnh trong suốt, đen sẫm lông mu toàn bộ đều đã bị đánh ẩm ướt, thậm chí còn có một giọt mật ngọt treo đang nồng nặc lông mu phía trên. Thủy sóng oánh oánh đôi mắt quay đầu nhìn Lưu Tân Vũ. Trong mắt tràn đầy tình dục chi sắc, liếu ríu nói, nhanh chút. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, chính mình đem mông đẩy ra. Tô Diệu đang lập tức hai tay hướng về sau đẩy ra chính mình hai bên màu mỡ bờ mông, đem chính mình hạ thân bại lộ ra. Đồng thời nửa người trên ép thấp hơn, mông cũng kiều rất cao. Lưu Tân Vũ liếc mắt nhìn, Tô Diệu đang thân thể tự nhiên là không sánh được hắn vài cái nữ nhân, bất quá cũng là tiêu chuẩn bên trên, dù sao Tô gia nữ nhân không có khả năng kém. Bờ mông ở giữa một đóa mềm mại cúc huyệt lúc đóng lúc mở, dưới cúc huyệt mặt là một đầu màu hồng cái khe. Cái khe lúc này đã giống như dòng suối giống như, dính đầy mật ngọt, cái khe hai bên hiện đầy dính đầy giọt sương cỏ dại. Cái khe ở giữa một cái phấn nộn lỗ thịt hơi hơi mở miệng, không ngừng ra bên ngoài phun ra một tia trong suốt dịch nhờn. Thù phu nhân dáng người bảo dưỡng thật tốt a, sinh đứa nhỏ đều vẫn là như vậy nộn, bình thường tại nơi này không ít tiêu tiền bảo dưỡng a. Vâng, nhanh chút tiến đến, ta muốn. Tô Diệu đang xoay mông, cấp bách nói. Muốn cái gì a, ngươi không nói ta làm sao mà biết? Lưu Tân Vũ ung dung mà nói. Muốn ngươi đại dương vật chơi ta. Tô Diệu đang lập tức liền dịu dàng nói, dùng ngươi đại dương vật làm tiểu huyệt của ta. Nhanh chút. Một ngụm dâm nói đã ngữ há mồm liền đến, căn bản cũng không dùng giáo. Cởi áo ra hướng đến bên cạnh ném một cái, Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước, to lớn quy đầu chỉ vào Tô Diệu đang ướt sũng miệng huyệt phía trên. Muốn ngươi liền chính mình động. À. Nói đều còn chưa nói hết. Nhu cầu cấp bách côn thịt nhét đầy thân thể chỗ thiếu hụt Tô Diệu đang mông liền về sau đón đỡ. Đem Lưu Tân Vũ côn thịt cấp nuốt vào thân thể trong đó. Nha. Thật lớn. Chống đỡ tốt mãn. Được đến côn thịt nhét đầy. Tô Diệu đang đốn khi liền phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Tiếp lấy buông ra chính mình mông hai tay vịn tường. Chủ động một trước một sau khuấy lên đến. Bất quá Tô Diệu đang tốt muốn biết thân thể của chính mình không thể thích ứng Lưu Tân Vũ lớn như vậy nhỏ. Chính là nuốt vào một nửa, hơn nửa khoái sụp tốc độ cũng rất là thông thả, giống như tại thích ứng. Côn thịt tiến vào mật huyệt, buổi chiều bị thi vận bú liếm, nhìn một ngày dục vọng cuối cùng được đến phóng thích, Lưu Tân Vũ cũng là thỏa mãn giãn ra một ngụm thở dài. Đứng tại chỗ không hề động, tùy ý Tô Diệu đang vểnh lên mông không ngừng thấy lấy chính mình côn thịt. Cấp chính mình mang đến khoái cảm. Tô Diệu đang mật huyệt, tuy rằng bởi vì sinh đứa nhỏ không phải là thực nhanh, nhưng là nàng lại biết chủ động giãn ra kẹp chặt chính mình phần hông. Cắm vào thời điểm liền chặt lại mông, rút ra thời điểm để lại tùng, này căng thẳng buông lỏng khoái cảm, làm Lưu Tân Vũ nếm được nữ nhân một loại khác mùi vị. Thù phu nhân, hiện tại không sợ nhĩ lão công đã biết a? Nếu nhĩ lão công biết ngươi tại cửa chủ động vểnh lên mông thao nam nhân, ngươi nói hắn có khả năng hay không tức chết a? Tô Diệu đang để cho nhân mê muội trừ giường phía trên kỹ xảo, còn có nàng người vợ thân phận, nếu như không thể để cho hắn lão công biết, đêm nay lạc thú thiếu một bán. Đắm chìm trong nhục dục trong đó, Tô Diệu đang chỉ lo không ngừng thấy lấy nam nhân côn thịt. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, từng mảnh một mê người thở gấp trên rỉ theo bên trong miệng của nàng truyền ra, bất quá thanh âm không lớn, nhìn đến nàng tiềm thức vẫn là biết chính mình hành vi là không thể làm lão công biết. Ừ. Tại sao muốn xách hắn? A. Thật sâu. Cứng quá a. Không cho hắn biết không được sao? A. Nhưng là ta muốn cho nhĩ lão công biết, ta muốn hỏi hỏi hắn, ngươi và hắn ở trên giường thời điểm có phải hay không cũng là như vậy dâm đãng đâu? Lưu Tân Vũ cười tà nói. Không muốn. Không muốn cho hắn biết. Van cầu ngươi. A. Không muốn. Hắn biết sẽ chịu không nổi. Tô Diệu đang một bên khấy lấy côn thịt, một bên nghiêng đầu qua chỗ khác điềm đạm đáng yêu cầu xin, nhưng là đôi mắt trong đó lại tràn đầy đối với nhục dục khát vọng. Tại thân thể nữ nhân lay động phía dưới, thắt ở eo hông váy đã tản ra xuống, Lưu Tân Vũ không thể không động thủ xé mở Tô Diệu đang quần áo. Quần áo chất lượng tốt lắm, nhưng là tại Lưu Tân Vũ đại lực phía dưới, váy bị tê thành từng cây một bố đầu. Xoẹt, âm thanh tại hành lang phía trên truyền vô cùng xa, rất nhanh, Tô Diệu đang trên người cũng chỉ treo vài cái thoát phá hoa văn lẫn lộn bố đầu, nửa người trên còn có một chỉ áo ngực che chắn vú của nàng. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ lại cởi bỏ Tô Diệu đang áo ngực. Như vậy nàng trên người trừ bỏ một cây thoát phá bố đầu lắc lư đã gần như trần trụi, tuyết trắng thân hình bảo dưỡng vô cùng tốt, vòng eo tinh tế, mông màu mỡ mượt mà, xê áo ngực vú phía trên treo hai khỏa đỏ thẫm sắc đầu vú. Tại thân thể nàng lay động phía dưới, hai cái mỹ nhũ cho thấy từng đạo mê người sóng sữa. Thứ 0249 chương phu trước phạm, 3, Tô Diệu đang không nghĩ tới Lưu Tân Vũ bạo lực như vậy, đem chính mình quần áo xé thành như vậy, đầy đất đều là quần áo mảnh nhỏ, nhưng là này bạo lực mỹ cảm làm thân thể của nàng càng thêm mẫn cảm. Càng nhanh hơn khoái lên đến, trong miệng âm thanh cũng đang từ từ thành lớn. A a, thật thoải mái. A thật thoải mái. Cuối cùng nhìn thấy Tô Diệu đang trần trụi thân thể yêu kiều, còn treo mấy cây bố đầu, loại này thị giác lực đánh vào một chút khiến cho Lưu Tân Vũ động lòng. Khóe miệng treo một tia cười xấu xa, liếc mắt nhìn cửa phòng, tâm lý khẽ động, côn thịt tại vô hình trong đó lại lần nữa thành dài một chút, đạt được đến hơn 20cm kinh người chiều dài. Nếu như lúc này theo Tô Diệu đang thân thể rút ra, hoàn toàn có thể trở thành một cây tiểu gậy gộc đến phòng thân. Nhưng mà Tô Diệu đang căn bản không biết nàng khoái sụp căn này côn thịt sẽ lại thứ thành dài, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện, dài quá một chút liền nàng liền thoáng đi phía trước. Tiết tấu khống chế tại tay nàng bên trong, nghĩ muốn bao nhiêu cm côn thịt đến kích thích, nàng đều có thể tùy thời chưởng khống. Hơn nữa Lưu Tân Vũ côn thịt đã đủ thô, chống đỡ thân thể của nàng vô cùng phong phú, cái loại này bị nhét đầy cảm giác là nàng đời này từ trước đến nay chưa từng nếm thử. Đây là thù an vĩnh viễn không thể mang tới khoái cảm, chớ nói có tính dục đang kích thích, tính là không có tính dục đang, lúc này Tô Diệu đang cũng có khả năng tận tình hưởng thụ căn này côn thịt mang tới khoái cảm. Tại Tô Diệu đang tự chủ khoái sụp phía dưới. Lưu Tân Vũ hai tay đem ở nữ nhân vòng eo không cho nàng động, Tô Diệu đang kinh ngạc vui mừng quay đầu, ngập nước con ngươi nhìn hắn, còn cho rằng Lưu Tân Vũ cuối cùng thẳng động, tuy rằng chính mình khoái sụp rất sảng khoái. Nhưng là xa không có nam nhân lực đánh vào càng thêm thoải mái. Không muốn xảy ra tiếng nha. Lưu Tân Vũ cười xấu xa một tiếng, tại Tô Diệu đang không hiểu ánh mắt bên trong, phần hông đi phía trước ra sức đỉnh đầu, ước chừng hơn 20cm côn thịt đâm vào Tô Diệu đang mật huyệt trong đó, quy đầu tách ra khép kín tường thịt. Một đường đỉnh tới hoa tâm, cho đến đâm rách hoa tâm thật sâu cắm vào tử cung trong đó, thẳng đến không thể tiến thêm sau mới dừng lại. Vậy mà lúc này còn có không sai biệt lắm 2-3cm thân gậy lộ ở bên ngoài không có cắm vào. A ha. A. bị côn thịt thô bạo đâm vào, thậm chí đâm vào tử cung, chưa bao giờ bị nam nhân thăm dò quá địa phương bị thô to côn thịt tiến vào, cứng rắn cực nóng tính khí giống như một căn nung đỏ thiết côn, đem nàng từ dưới thể vị trí đục lỗ. Đem nàng sâu chuỗi. Khoảnh khắc này, Tô Diệu đang cảm giác tính khí có phải hay không đều đã từ dưới thể cắm vào cổ họng của nàng, cường lực cảm thấy đau đớn còn có thân thể bị thiết côn đâm xuyên khoái cảm giống như kinh đào phách ngạn tập kích đến. Tô Diệu đang đốn khi liền lật lên bạch nhãn, kìm lòng không được phát ra một tiếng cao vút thét chói tai tiếng. Ban đêm yên tĩnh, một tiếng thét chói tai tại toàn bộ biệt thự nội tiếng vọng, chẳng sợ biệt thự cách âm hiệu quả dù cho. Cũng không có khả năng giấu giếm được không có ngủ người. Lưu Tân Vũ lĩnh hội toàn bộ cắm vào Tô Diệu đang khoái cảm của thân thể, này hay là hắn lần thứ nhất như vậy thô lỗ, cho dù là phía trước cưỡng gian Diệp Anh, cũng không có thô bạo như vậy. Đem côn thịt toàn bộ đẩy vào tử cung trong đó, thậm chí liền tử cung đều đỉnh chấm dứt. Tử cung hẹp hòi vượt qua tưởng tượng, chẳng sợ nơi này đã từng dựng dục một cái sinh mệnh, tiểu tiểu không gian đang không ngừng co rút nhanh nhúc nhích. Giống như là một tấm trẻ con miệng nhỏ hút sữa vậy đang không ngừng hút mút. Mật huyệt thông đạo tại đây vậy đột nhiên bất ngờ cắm vào cũng là không ngừng phân bố nước, nhanh chóng nhúc nhích thích ứng côn thịt thật lớn nhỏ. Tô Diệu đang cả người run rẩy. Chỉ một chớp mắt, trên người liền sấm đầy tích tích rõ ràng mồ hôi, hai chân đánh bệnh sốt rét, tùy thời đều có khả năng sụi lơ trên mặt đất. Chính là lúc này đây cắm vào, Tô Diệu đang liền được đến một lần trước nay chưa từng có cao trào. Cách cách. Ách ách. Tô Diệu đang theo bên trong miệng phát ra từng tiếng vô ý thức rên rỉ, tựa như gần chết sinh vật giống như, bụng đang không ngừng nâng lên co lại, mỗi lần co lại lõm xuống, đều có thể tại bụng vị trí nhìn đến một cây côn trạng hình dạng. Cũng may mắn Tô Diệu đang đã sinh đứa nhỏ, hạ thân tùng thỉ không ít, tử cung cũng bị chống đỡ lớn thêm không ít, nếu như là bình thường nữ nhân, lúc này bị Lưu Tân Vũ như vậy thô bạo cắm vào, chỉ sợ trực tiếp ngất đi. Tuy nói nữ nhân phía dưới sâu không thấy đáy giống như không đáy, nhưng chung quy cũng chỉ là khoa trương pháp. Không có tham không tới đáy động, chỉ có không đủ trưởng cây gậy tử. Lưu Tân Vũ căn này kim trói bổng, đừng nói chính là nữ nhân. Thế nào sợ sẽ là rắn, cũng có thể cho nó đến xuyến xuyến hương. Không có lập tức liền rút ra đút vào, Lưu Tân Vũ cẩn thận lắng nghe người trong phòng động tĩnh, không để cho hắn thất vọng, cường đại ngũ giác chẳng sợ cách một cánh cửa phòng. Vẫn như cũ có thể nghe được bên trong truyền đến có người xuống giường âm thanh. Lạch cạch. Lạch cạch. Trầm trọng tiếng bước chân theo trong phòng chậm rãi từ xa đến gần, rất nhanh liền đến nơi cửa, cửa đem khóa thoáng vặn vẹo một chút lại trở lại vị trí cũ. Chính đang hưởng thụ này trước nay chưa từng có cao trào Tô Diệu đang một chút đã bị chốt cửa khóa động tĩnh đánh thức, nhưng cũng thanh tỉnh lại, một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy nóng bỏng xinh đẹp mềm mại thân thể trở nên lạnh lùng. Một tia mồ hôi lạnh theo trán trượt xuống. Toàn thân bắp thịt băng gắt gao vô cùng cứng ngắc. Xuân ngập nước con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trở lại vị trí cũ chốt cửa, trong mắt toàn thân khẩn trương cùng khủng hoảng. Tính dục đang hiệu quả là tăng lên nhân thể độ nhạy cảm cùng vô hạn lạp thăng nhân thể dục vọng. Không có khả năng khống chế nhân tư tưởng, bởi vậy chỉ cần chủ quan ý thức trở về, tính dục đang tác dụng liền thật to rơi chậm lại. Lưu Tân Vũ lúc này lại hưởng thụ đến không giống với khoái cảm, Tô Diệu đang bởi vì khẩn trương toàn thân bắp thịt gắt gao keo căng lấy. Bọc lấy côn thịt lỗ thịt tại thân thể dưới sự kích thích, cũng biến thành vô cùng nhanh đến, liền tựa như là kìm sắt gắt gao quấn chặt tính khí, lại có loại muốn bị bấm cảm giác. Tại dạng này kích thích phía dưới, Thù An liền ở sau cửa. Lưu Tân Vũ nơi nào còn có thể nhịn được, lập tức mà bắt đầu rút ra đút vào, tính khí theo tử cung rút ra. Lộ ra một đoạn dính đầy nước thân gậy, tiếp lấy lại lần nữa cắm vào đẩy vào tử cung chỗ sâu. A. Ân. Côn thịt quất đánh, quy đầu câu cạnh cạo nhít người bên trong thân thể mẫn cảm tường thịt, khẩn trương khủng hoảng Tô Diệu đang đốn khi liền rên rỉ một tiếng, nhưng là nhiều năm như vậy vợ chồng ở chung, Tô Diệu đang đã có thể nhận thấy chính mình trượng phu liền ở sau cửa. Khoái cảm của thân thể tuy rằng rất mãnh liệt, nhưng là nàng hiện tại càng để ý bị trượng phu biết. Một bàn tay chống lấy bức tường, một bàn tay trở tay đặt tại Lưu Tân Vũ bụng phía trên không cho hắn rút ra đút vào, đồng thời lắc đầu nhỏ tiếng cầu xin nói. Không muốn. Thù An muốn đi ra. Không muốn tại nơi này. Hắn sẽ biết. Hắn a a. Nói còn không có dẹp xong, Lưu Tân Vũ tăng nhanh quất cắm tốc độ, Tô Diệu đang đốn khi lại phát ra một tiếng kiềm chế đến cực điểm thở gấp. Biết chỉ biết a, ngươi sợ cái gì, ngươi là vì cứu hắn, hắn còn hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng a. Lưu Tân Vũ mười ngón nắm người vợ đẩy đà màu mỡ mông, trắng nõn mông thịt đều theo khe hở trong đó tràn ra, người vợ đặt tại hắn bụng tay căn bản là không ngăn cản được hắn rút ra đút vào. Hưởng thụ người vợ mọng nước lỗ thịt. Thứ 0250 chương phu trước phạm, 40. A. À, chậm một chút. Không muốn nhanh như vậy. A à, a. À, không được, thật không được. Không muốn tại nơi này, ta van ngươi không muốn. A à, a. À. Tô Diệu đang nghiêng đầu không ngừng lắc đầu. Vi cuốn tóc dài vung qua vung lại, người vợ trên mặt có vẻ chừng trương cùng khủng hoảng, cũng có khoái cảm hòa phong vận, nhìn hết sức phức tạp. Nhưng mà Lưu Tân Vũ hưởng thụ chính là như vậy khoái cảm, người vợ càng là khẩn trương càng là khủng hoảng. Hắn thì càng hưng phấn, đút vào tốc độ đang không ngừng tăng nhanh, ba ba ba ba, va chạm tiếng xen lẫn, xì xì, tiếng nước tại yên tĩnh hành lang thượng không ngừng tiếng vọng. Đều lâu như vậy, phải biết đã sớm biết, nói không chừng nhĩ lão công bây giờ đang ở phía sau cửa nghe ngươi bị mẹ kiếp sau đó chính mình tại đánh máy bay, sốc. Cũng không nói không chừng, thả ra tâm thật tốt hưởng thụ a. Thù an không có lớn như vậy dương vật a, đụng tới ta căn này cự điểu, không thật tốt hưởng thụ về sau cũng không nhất định còn có thể hưởng thụ được. Tô Diệu đang trên mặt bất tri bất giác phủ lên một tầng hưng phấn ửng hồng. Trán thượng lộ vẻ chậm rãi mồ hôi, gian nan kiềm chế chính mình trên rỉ, thở gấp khẩn cầu nói, van cầu ngươi. Không muốn. A a. Chậm một chút. Gian phòng cách âm tốt. Hắn không có khả năng nghe được. Hiện tại ly khai. A a. Ha. A. Không muốn. Dừng lại. A a. Này cũng không nhất định, lỗ tai ta hơn ngươi, nhĩ lão công hiện tại khẳng định đang trộm nghe. Lưu Tân Vũ hạ thấp thần, đem nửa người trên của mình đặt ở Tô Diệu đang mồ hôi đầm đìa xinh đẹp lưng. Một tay vòng hạ nắm nàng một đôi không ngừng lắc lư mỹ nhũ, một bàn tay là ép tại bụng của nàng phía trên. Cách bằng phẳng bụng, mỗi lần côn thịt tại người vợ thân thể bên trong quất đánh, bàn tay đều có thể thanh tẩy cảm nhận đến nàng bụng bên trong cắm vào một cây thô cứng vật thể. Điểm này làm Lưu Tân Vũ hết sức ngạc nhiên, vì thế dùng bàn tay đặt tại bụng, ngón giữa là tham hướng về phía người vợ vùng mu, nén bị nước ướt nhẹp hòn le. A. À, chậm một chút. Sắp tới. A à, a. À, như vậy không được. Quá kịch liệt. Hòn le vú đồng thời bị kích thích, Tô Diệu đang đốn khi liền không nhịn được kêu một tiếng, sau đó lập tức che miệng không cho chính mình lại lần nữa phát ra âm thanh. Lưu Tân Vũ nói không sai, lúc này Thù An quả thật liền ở sau cửa. Hắn thần sắc khẩn trương, cả người buộc chặt, lỗ tai dán chặt vào môn, cẩn thận nghe bên ngoài âm thanh. Vẫn là câu nói kia, nhà quá quý, cách âm hiệu quả quá tốt. Nếu như không phải là Lưu Tân Vũ đột nhiên cắm vào tử cung Tô Diệu đang phát ra một tiếng cao vút kêu thảm thiết. Thù An căn bản là nghe không được ngoài cửa có động tĩnh gì. Nghe tới một tiếng như có như không kêu thảm thiết sau đó, Thù An trên mặt hiện lên vẻ kinh hoảng. Nàng thứ nhất thời không phải là nghĩ đến Tô Diệu đang thì sao, mà là cho rằng Lưu Tân Vũ lại phái người đến tìm hắn phiền toái. Bây giờ hắn đã là chim sợ cành cong, nhưng là nghĩ vợ con còn tại trong phòng. Xem như trong nhà duy nhất trưởng thành nam tính, hắn không thể không lấy dũng khí xuống giường, mà khi đi tới cửa, Thù An vừa không có dũng khí mở cửa phòng. Vì thế chỉ có thể trốn ở ngoài cửa nghe bên ngoài âm thanh. Nhưng mà nghe xong một hồi, phát hiện ngoài cửa cái gì âm thanh đều không có, qua một lúc sau, hắn mới nghe được một cái nam nhân âm thanh, cách cửa phòng âm thanh mơ hồ. Lời nói cũng nghe không rõ sở, chỉ có thể nghe được một chút đứt quãng từ ngữ. Ví dụ như, sợ cái gì? Cứu. Cảm tạ. Tiếp lấy lại cái gì đều nghe không được, nhưng là mấy cái này tự tổ hợp tại cùng một chỗ, Thù An biểu cảm theo sợ hãi chậm rãi biến thành nghi hoặc. Trải qua một lúc lâu, Thù An lại nghe được một cái giọng nữ, nữ nhân âm thanh rất thấp, căn bản là nghe không rõ đang nói cái gì, bất quá âm thanh có chút quen thuộc, nhưng là hắn hiện tại ý nghĩ hôn mê. Nhất thời nhưng lại không thể tưởng được cái này giọng nữ chủ nhân đến tột cùng là ai. Nghi hoặc rất nhiều, vì nghe được càng rõ ràng hơn, Thù An hai tay hiện lên loa trạng phóng tại môn phía trên, lỗ tai dán chặt vào, cái này nghe được rõ ràng rất nhiều. Nhưng là nghe được không phải là đối thoại, mà là một trận cùng loại vỗ tay, ba ba. Âm thanh, cái này Thù An nghi ngờ hơn rồi, nếu như là Lưu Tân Vũ tìm đến người, bọn hắn vì sao phát ra loại này âm thanh? Nàng không thành còn muốn mở, vỗ tay chúc mừng hay sao? Tiếp lấy lại là nam nhân nói âm thanh. Cái này rõ ràng rất nhiều, nghe được nội dung cũng nhiều, lâu. Đã biết. Nhĩ lão công. Phía sau cửa nghe. Mẹ kiếp. Chính mình tại đánh máy bay, sốc. Hưởng thụ A. Thù An. Đại. Dương vật. Đụng tới ta. Cự điểu. Hưởng thụ. Không nhất định. Hưởng thụ. Nam nhân nói cho hết lời, lập tức liền là nữ nhân đứt quãng âm thanh, loại này âm thanh hắn nghe qua, có đôi khi uống rượu hoặc là uống thuốc rồi sau chính mình đại phát thần uy, dưới người nữ nhân chính là phát ra loại này âm thanh. Bởi vì nghe càng rõ ràng, nữ nhân âm thanh chẳng sợ lại thấp, hắn cũng nghe rõ ràng, đúng là lão bà của nàng Tô Diệu Đan. Hơn nữa nam nhân âm thanh hắn cũng nhớ ra rồi, đúng là Lưu Tân Vũ âm thanh. Đem Lưu Tân Vũ nói tự một đám kết hợp. Tăng thêm nữ nhân tiếng rên rỉ, Thù An chẳng sợ lúc này đầu óc nhất mảnh hỗn độn, hắn cũng minh bạch hai người đang làm cái dạng gì sự tình. Thật lớn lửa giận theo ngực mãnh liệt mà ra, Thù dàn xếp khi liền đôi mắt màu đỏ. Từng cây một tơ máu rõ ràng đáng sợ, tựa như muốn ăn nhân lệ quỷ. Đang lúc hắn chuẩn bị liều lĩnh mở cửa phòng cùng Lưu Tân Vũ đồng quy vu tận thời điểm, nữ nhân phóng đãng âm thanh bỗng nâng cao, âm thanh trung gian kiếm lời chứa sung sướng cùng thỏa mãn. Làm Thù sắp đặt tại khóa cửa phía trên tay một chút liền cương. Tâm lý thăng lên một cổ đậm đặc tuyệt vọng chi tình, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng, tuy nhiên lại cắn răng thật chặt, từng cây một mạch máu phồng lên. Thù An chết lặng bắt tay phóng tại khóa cửa phía trên. Lúc này tâm linh của hắn rơi vào chưa từng có yên tĩnh, ngoài cửa cẩu nam nữ đối thoại tiếng cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được. Ba ba ba. Phê ba ba. Xì xì. Xì. Xì. A a a. Ha. Ha. Ha ha a. Nha nha. Quá nhanh. Không được. Ta không được. A. Không muốn nhanh như vậy. Không được. Sắp tới. Lại muốn tới. A a. Thù phu nhân, hiện tại không sợ nhĩ lão công đã biết a. A. Ta còn có thể làm sao? Ừ. Đã biết. Cũng không có biện pháp. Ta chỉ là cùng ngươi trên giường. Cùng ngươi là giao dịch. Thù An. Hắn tha thứ ta đấy. Ta là vì cái nhà này. A a. Không được. Đến đây. A. Thịt chạm thịt va chạm âm thanh, còn có côn thịt quất cắm mật huyệt sinh ra tiếng nước cùng cẩu nam nữ đối thoại, Thù An đôi mắt đỏ bừng. Hàm răng cắn chặt, này một chớp mắt, hắn nhớ tới Tô Diệu Đan đã từng cùng hắn thề non hẹn biển, nhớ tới Tô Diệu Đan cùng hắn ở trên giường kiều diễm. Tuy rằng Tô Diệu Đan giống nhau kêu như vậy phóng đãng, tuy nhiên lại chưa từng có một lần là như vậy phát ra từ thật tình rên rỉ. Như vậy tương phản, làm hắn đầu óc đều là mê muội. Thứ 02 năm một chương phu trước phạm, năm, có thể nghe tới Tô Diệu Đan lời nói, hắn lại cảm giác được. Một trận thật sâu cảm giác vô lực theo phía trên ngực tuôn. Đều là hắn. Nếu như không phải là hắn, cũng là vì cứu hắn. Chính mình thề non hẹn biển thê tử mới có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi ủy thân cho người khác, mới có thể bị nam nhân như vậy tra tấn, đều là bởi vì hắn a. Khoảnh khắc này, Thù An lần thứ nhất cảm thấy thật sâu hối hận, lúc trước tùy tay mà làm sự tình, không nghĩ tới thế nhưng sẽ biến thành hắn bùa đòi mạng. Sẽ làm gia đình của hắn gặp như vậy đã kích, xinh đẹp thê tử sẽ chủ động cùng nam nhân khác phát sinh quan hệ. Mình cũng tại chuyện này phía trên nếm được vô tận thống khổ. Thù An thực nghĩ phá cửa mà ra, nhưng khi nghe được Tô Diệu Đan là vì cứu mạng của mình, hắn lại không dám, nếu có cơ hội có thể sống được đến, ai nguyện ý đi tìm chết. Càng huống chi tay hắn có nhiều như vậy tiền, hắn nhân sinh còn không có hưởng thụ đủ, hắn như thế nào bỏ được đi tìm chết. Lưu Tân Vũ một bên đại lực địch Tô Diệu Đan, một bên nghe phía sau cửa động tĩnh, phát hiện Thù An hô hấp trở nên dồn dập. răng nanh cắn, khanh khách, rung động. Thời điểm hắn còn cho rằng Thù An liều lĩnh lao ra đến cùng hắn liều mạng, kết quả đợi một hồi, lại không có gì cả đợi cho. Cái này làm Lưu Tân Vũ có chút trợn tròn mắt, chẳng lẽ Thù An cố ý giả bộ làm không biết? Yêu thích đương rùa lông xanh. Này không thể nào đâu. Suy nghĩ một chút, Lưu Tân Vũ quyết định tại kích thích hắn một chút, trong tay còn có một khỏa mù đan, Thù An nếu có thể lao ra đến mới tốt, đến lúc đó cho hắn ăn mù đan. Chính mình ôm lấy lão bà của nàng ngay tại hắn bên cạnh làm, chẳng sợ tại có thể chịu nam nhân cũng có khả năng khí giận sôi lên a, đây mới là đối với ác nhân tốt nhất trừng phạt a. Cúi đầu nhìn bị chính mình thao mồ hôi đầm đìa cả người xinh đẹp mềm mại nằm sấp tại trên tường lại tới nửa một lần cao trào Tô Diệu Đan, Lưu Tân Vũ dùng sức quất cắm vài cái. Muốn làm nàng hỗn hển thở gấp. Thù phu nhân, ta làm ngươi thoải mái cũng là ngươi lão công làm ngươi thoải mái a, cùng nhĩ lão công biển thủ có như vậy thích a. Đã đạt tới cao trào đang tại trở về chỗ cũ khoái cảm Tô Diệu đang lúc này đầu óc lại khôi phục thanh tĩnh. Nghe vậy tâm lý thăng lên một cổ đậm đặc khuất nhục, quay đầu hung hăng trừng lấy hắn cũng không nói chuyện. A, hiện tại mạnh miệng như vậy, vừa rồi là ai kêu ta nhanh một chút mạnh nhất chút đó, thích xong rồi sẽ không nhận thức người đúng không? Tô Diệu đang hừ lạnh một tiếng, mạnh miệng nói, Lưu Tân Vũ. Ngươi đắc ý cái gì, ta và ngươi chính là giao dịch mà thôi. Đêm nay qua đi, chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Khi cũng không nhất định, nói không chừng đêm nay ngươi nếm được mùi vị. Về sau cầu ta đến làm ngươi đâu. Lưu Tân Vũ ha ha cười, nói, miệng cứng rắn, nhưng là ngươi phía dưới cũng không cứng rắn, mềm nhũng, ta vừa rồi cũng làm đến tử cung của ngươi đi à nha, Thù An hẳn là chưa từng có làm qua ngươi chỗ đó à. Nói như vậy đến lời nói, ta vậy cũng xem như cho ngươi phá thân đi à nha. Tô Diệu đang hai má đỏ bừng, một mặt là bị tức, còn có một mặt là vừa rồi cao trào lưu lại. Ta có thể nói cho ngươi, nhĩ lão công thật phía sau cửa nghe. Vừa rồi ngươi cùng ta muốn làm như vậy thích, nhĩ lão công cũng nghe được. Không có khả năng. Nếu là hắn biết đã sớm đi ra liều mạng với ngươi rồi. Tô Diệu đang lúc này lắc đầu. Phía sau cửa Thù An nghe được hai người đối thoại. Cũng bị khí cả người phát run. Tuy nhiên lại cảm thấy rất không tự nhiên, Tô Diệu đang tin tưởng hắn như vậy, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí mở cửa. Xấu hổ thẹn, phẫn nộ, khuất nhục, toàn bộ xông lên đầu. Ha ha, vạn nhất hắn không lá gan đó đâu. Lưu Tân Vũ bật cười, dùng sức đỉnh một chút. Nha! Tô Diệu đang bị đỉnh hướng đến bức tường thượng nhất cọ, hai cái xê áo ngực vú sữa dán thật chặt tại lạnh lùng bức tường phía trên. Đem nàng lửa nóng thân thể yêu kiều thoáng hạ nhiệt độ. Tuyết trắng vú sữa bị bức tường thể ép lấy, theo thân nghiêng tràn ra hai luồng tuyết trắng vú thịt. Sao ngươi gan lớn? Ta có thể không biết là, ta có thể ngay trước mặt của hắn thao lão bà của hắn, nhưng là hắn nhưng không có lá gan đi ra. Ngươi nói ai lá gan đại đâu? Lưu Tân Vũ thoáng nâng lên âm thanh. Ngươi câm miệng. Tô Diệu đang liền vội vàng quát khẽ, hắn khẳng định ngủ. Ngươi chớ quấy rầy tỉnh hắn. Ân, giả vờ ngủ tiếng hô bất tỉnh. Lưu Tân Vũ vỗ xuống người vợ tròn vo mông. Ba, một tiếng lưu lại năm ngón tay ấn, đến, đổi lại động tác, ta còn không có bắn, đêm nay không ngoạn hài lòng có thể không tính toán gì hết. Nói, Lưu Tân Vũ lui về phía sau từng bước, cung thịt tại hắn lui về phía sau đồng thời biến thành bình thường lớn nhỏ. Ba nhi, một tiếng, giống như mật huyệt không tha cung thịt rời đi. Cuốn chặt quy đầu miệng huyệt tại côn thịt rời đi thời điểm sinh ra một đạo vang nhỏ, theo sau một tia nước theo khép mở miệng huyệt tuôn đi ra. Vật cứng theo thân thể rời đi. Bị nhét đầy cảm giác biến mất, buồn bã mất mát theo phía trên mặt chợt lóe rồi biến mất. Đừng thất vọng, lập tức liền cắm vào, thất vọng cái gì đâu. Nhìn đến Tô Diệu đang trên mặt biểu cảm, Lưu Tân Vũ cười nói. Tô Diệu đang nghiêng đầu qua chỗ khác không nói lời nào. Thù phu nhân dáng người bảo trì tốt như vậy, bình thường không ít luyện yoga a, đến một chữ mã cũng không thành vấn đề a. Không đợi Tô Diệu đang nói chuyện, Lưu Tân Vũ nâng lên nàng một cái chân dơ lên thật cao, sau đó làm nàng chính mình chống đỡ. Tô Diệu đang gương mặt khuất nhục dựa theo Lưu Tân Vũ yêu cầu bày ra một cái dâm đảng tư thế. Chỉ thấy nàng dựa vào bức tường, một cái mang giày cao gót chân vững vàng đứng thẳng lấy, cái chân còn lại thật cao nâng lên ép tại lồng ngực của mình phía trên. cả người bày biện ra một cái một tự hình. Bởi vì hai chân tách ra, người vợ hạ thân đầy đủ bại lộ ra, thật sâu lông mu sinh trưởng ở giữa hai chân, một đạo đỏ thẫm sắc khe thịt thật to mở ra, phía trên khắp nơi màu trắng mạc. Hai bên màu mỡ mông cũng bị tách ra, lộ ra ở giữa một đóa mềm mại cúc huyệt. Thù phu nhân cái bộ dạng này thật dâm đảng a, cùng nhĩ lão công chơi đùa tư thế như vậy không có. Lưu Tân Vũ sờ lên cằm, gương mặt cười dâm đánh giá. Bị Lưu Tân Vũ mắt nhìn, Tô Diệu đang trên mặt lộ vẻ xấu hổ cùng khuất nhục, ánh mắt né tránh, thấp giọng nói, muốn tới cũng nhanh chút đừng nói nhiều, nếu thù phu nhân như vậy cấp bách, ta đây liền cố mà làm đáp ứng a. Lưu Tân Vũ nở nụ cười phía dưới, nắm lấy ướt sũng côn thịt phía trên trước từng bước nhắm ngay khép mở lỗ thịt miệng, nhẹ nhàng đi phía trước đỉnh đầu, ầm ập một tiếng, quy đầu liền trật vào lỗ thịt trong đó. Ha! A! Lại lần nữa bị cắm vào. Tô Diệu đang dù là đã làm tốt chuẩn bị, vẫn như cũ nhịn không được phát ra một tiếng thỏa mãn thở gấp, nửa người trên dựa vào tại trên tường, hưởng thụ côn thịt mang đến phong phú cảm giác. Có chút tùng, thù phu nhân, kẹp chặt điểm. Như vậy tùng, ta một đêm thượng không làm được đều bắn không ra. Lưu Tân Vũ nhăn nhíu mày, bất mãn nói, hai tay đỡ tại Tô Diệu đang trên người. Tô Diệu đang khẽ cắn môi, hạ thân dùng sức. Đúng, này mới đúng mà, thù phu nhân tiểu huyệt thật là khá. Cùng miệng nhỏ giống nhau, nghĩ tùng liền nhanh liền nhanh. Lưu Tân Vũ kích thích một câu, mà bắt đầu rút ra đút vào lên. Một bên rút ra đút vào, một bên hai tay tại nàng quanh thân dạo chơi. Thứ 0252 chương phu trước phạm, 6. Bắt đầu Tô Diệu đang còn có thể chịu đựng hay không phát ra âm thanh, có thể tại đại côn thịt vài chục cái quất cắm sau đó, hô hấp của nàng liền trở nên hỗn loạn, trong miệng cũng phát ra từng mảnh một ngấy nhân thở gấp. Ân ân ừ. Ừ. A. Ừ. A a. A a tại côn thịt quất cắm phía dưới, cái loại này một vào một ra thôi đưa cảm giác, lúc tiến vào bị nhét đầy, rút ra thời điểm câu cạnh cạo động tường thịt, mỗi một lần đều là một loại giống bị điện giật tê dại từ dưới thể dâng lên. Nhất là mỗi lần quy đầu đều có thể đội lên hoa tâm, cắm vào tử cung, thứ khoái cảm này là Tô Diệu đang từ trước đến nay chưa từng lĩnh hội. Tại trưởng thành thời điểm trong nhà nhân huấn luyện khuê phòng kỹ xảo thời điểm kia một chút lão nhân liền từng nói qua. Nam nhân dương vật trăm ngàn dạng, gặp được đại trưởng chính là mệnh, gặp được tiểu ngắn cũng là mệnh, không cần oán trách, không nên oán hận. Bởi vì nữ nhân điểm dê cũng không tại âm đạo chỗ sâu nhất, mà là tại âm đạo tiến vào 3-5cm vị trí. Cho nên chẳng sợ nhỏ nửa dương vật, chỉ cần có thể mỗi lần kích thích đến điểm dê, nữ nhân giống nhau có thể được đến sung sướng. Dựa vào cao siêu kỹ xảo, thù an dương vật tuy nhỏ, nhưng là Tô Diệu Đan cũng thường xuyên có thể cảm nhận được cao trào. Nhưng là theo chưa từng có từng lĩnh hội tộc nội những người khác đã nói quá quy đầu chống đỡ tại hoa tâm khi khoái cảm. Nhưng mà lần này, nàng thật cảm nhận được rồi, chẳng qua người nam nhân này không phải là chồng của nàng, thậm chí liền tình nhân cũng không tính. Chính là kẻ thù. Đang bị kẻ thù muốn làm dục tiên dục tử, Tô Diệu đang nội tâm trừ bỏ sung sướng, càng nhiều vẫn là một loại nói không rõ ràng phức tạp. Tại nam nhân cường tránh mạnh mẽ xông pha phía dưới, hạ thân khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt giống như kinh đào vỗ án bình thường tập kích đến. Nâng lên chân không biết khi nào thì cũng khoác lên nam nhân bả vai, bị nam nhân một bàn tay ôm lấy, ngược lại làm hắn xung kích càng thêm mạnh mẽ. Nếu như không phải là bị nam nhân cùng bức tường kẹp ở trung gian, chỉ có một chân đứng thẳng lại mang giày cao gót Tô Diệu Đan đã sớm sụi lơ ở. A a. Nhanh chút. Sắp tới. Nhanh chút. A a a. Sâu hơn điểm. A a. Tô Diệu Đan hồng môi khép mở, đôi mắt như nước, không ngừng theo bên trong miệng phát ra mê người rên rỉ thở gấp. Lưu Tân Vũ vùi đầu khổ làm, lúc này hắn không nghĩ cái khác. Liền nghĩ trước tiên đem Tô Diệu Đan cũng làm đến sắp cao trào điểm giới hạn, muốn nhìn xem khi đó Tô Diệu Đan có khả năng hay không cãi lại cứng rắn, khi đó Thù An có khả năng hay không còn nhịn được. Hắn có thể xác định. Lúc này Thù An nhất định còn tại cửa ngừng lại góc tường, bởi vì phía sau cửa kia mãnh liệt tiếng hô hấp thật sự là quá rõ ràng. Đúng vậy, Thù An quả thật liền ở sau cửa, một mực liền chưa từng rời đi. Hắn đem đối thoại của hai người còn có ân ái âm thanh toàn bộ thu vào tai để Hắn lúc này thậm chí đều tại ảo tưởng lão bà của mình cùng Lưu Tân Vũ đến tột cùng đang dùng cái gì tư thế tằng tiệu với nhau. Lòng hắn vẫn là phẫn nộ cùng khuất nhục, nhưng là Tô Diệu đang kia Tô Mị tận xương tiếng trên rỉ cũng là thật. Tại dạng này kích thích phía dưới, làm một vừa vặn bình thường nam nhân, Thù An thân thể căn bản cũng không thụ khống chế, đũng quần long. Hắn đối với thân thể của chính mình sinh ra phản ứng như thế cảm giác càng thêm khuất nhục, lão bà của mình dùng thân thể cứu nàng. Còn như vậy tin tưởng hắn, hắn không chỉ có không có xông ra cứu nàng, còn lên phản ứng, Thù An hận ý cùng phẫn nộ như muốn phá tan phía chân trời. Sắp tới. Nhanh chút. Nhanh chút. A a. Ngoài cửa phòng Tô Diệu đang âm thanh càng ngày càng ngẩng cao. Đây là phát ra từ nội tâm rên rỉ, là hắn từ trước đến nay chưa từng cảm nhận. Thù An cắn răng, môi đều đã bắt đầu rịn ra tơ máu, nắm tay chắc chẽ nắm lấy, móng tay cũng rơi vào thịt bên trong. Khi thấy Tô Diệu đang sắp cao trào. Lưu Tân Vũ bỗng dừng lại, không chỉ có như thế, hắn còn rút ra cắm ở mật huyệt trong đó côn thịt, thuận thế rời đi còn có một phủng trong suốt thủy dịch, đỉnh quy đầu tại hai miếng ướt sũng môi mật ở giữa, giống như tùy thời đều có thể cắm vào. Lại tùy thời đều sẽ rời đi. Thù phu nhân, nói cho ta, là dương vật của ta đại, cũng là ngươi lão công dương vật đại a. Lưu Tân Vũ dừng lại, thở hổn hển cười hề hề hỏi. Đã thượng thiên sắp hưởng thụ đêm nay lần thứ ba cao trào Tô Diệu đang tại Lưu Tân Vũ tính khí sau khi rời khỏi. Ửng hồng hưởng thụ khuôn mặt lập tức liền lộ ra u oán khát cầu thần sắc, thân thể uốn éo, mông đi phía trước nâng lấy muốn đem đẩy miệng huyệt côn thịt nhét vào thân thể trong đó, nhưng là vô luận nàng làm sao làm, vĩnh viễn đều là thiếu chút nữa. Quy đầu liền dán vào môi mật không thể tiến vào. Sắp cao trào đã có không thể hưởng thụ đến cao trào sung sướng chỉ có đương sự người mới có thể biết có thống khổ dường nào, đó là một loại không cách nào hình dung tra tấn, cứng rắn muốn hình dung lời nói. Giống như là ở thiên đường tắm rửa thoải mái ánh nắng mặt trời, đột nhiên bị nhân bắt lấy mắt cá chân xả tới địa ngục, cái loại này thật lớn chênh lệch cảm là vô cùng thống khổ tuyệt vọng. Thân thể hư không, huyệt nội ngứa ngáy. Thậm chí từng cái tế bào đều đang rên rỉ. Làm chủ nhân đi tìm một cây vật cứng nhét vào thân thể. Tô Diệu đang bất mãn mà cấp bách thở gấp, trong mắt đều là đối với côn thịt khát cầu, cho ta, nhanh chút cho ta. Địch ta a, nhanh chút cắm vào. Ta muốn. Lưu Tân Vũ hơi hơi vặn vẹo phần hông, làm quy đầu tại cửa huyệt của nàng phía trên đánh vòng, thường thường nhét vào một điểm sau đó lập tức rút ra, cười dâm đãng nói, thù phu nhân, ngươi trước trả lời ta. Trả lời ta sau ta thì làm ngươi, nhất định khiến ngươi thật tốt hưởng thụ. Môn nội Thù An hô hấp đều dừng lại, tâm lý vô cùng phẫn nộ, không nghĩ tới Lưu Tân Vũ thế nhưng có thể như vậy tra tấn lão bà của mình, liền hắn cũng chưa chơi như vậy quá. Phẫn nộ đồng thời, Thù An đã ở kỳ vọng Tô Diệu đang có thể tiếp tục kiên trì. Trả lời. Trả lời vấn đề gì? Mau cho ta a. Ta muốn. Dùng dương vật của ngươi chơi ta. Chơi ta FF. Nhanh chút a. Lúc này Tô Diệu đang trong mắt chỉ có tính dục. Căn bản cũng không lý Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đâm vào một điểm, Tô Diệu đang lập tức liền đem mông hướng xuống ép muốn toàn bộ nuốt vào, nhưng là Lưu Tân Vũ lại lập tức rời khỏi, lặp lại một câu vừa rồi lời nói. Nói cho ta thì làm ngươi. A ân. Ha. Tô Diệu đang chưa thỏa mãn dục vọng thở gấp. Trong mắt lóe lên một tia dãy dụa, nhưng mà Lưu Tân Vũ lại lập tức nhét vào một điểm sau rút ra, thân thể dục vọng làm nàng mở miệng nói. Ngươi đại! Mau cho ta! Của ta cái gì đại a? Tô Diệu đang thống khổ nhắm mắt tình, thống khổ nói, dương vật của ngươi đại, so với ta lão công đại, ta muốn ngươi đại dương vật, địch ta đi, mau địch ta đi. Môn nội Thù An nghe nói như thế. Lập tức mặt đỏ lên, hô hấp ồ ồ. Tựa như trâu đực sắc nổi điên. Lưu Tân Vũ cười ha ha một tiếng, đi phía trước hơi hơi thúc một cái, quy đầu cắm vào mật huyệt liền dừng lại, Tô Diệu đang lập tức thoải mái thở dài liền muốn vặn vẹo phần hông. Nhưng mà chỉ nhét vào một cái quy đầu, mặt nàng như thế nào vặn vẹo, cũng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa như muối bỏ biển, phản mà phía dưới trào ra nước càng nhiều. Thứ 0253 chương phu trước phạm, 7, động A, mau động A, khô nhanh hơn một chút ta à. Tô Diệu đang vội vàng nói, cấp bách cánh mũi phía trên đều rịn ra nhiều điểm mồ hôi. Gấp cái gì? Lưu Tân Vũ liếc liếc nhìn một cái cửa phòng, vui tươi hớn hở nói, trước tiên là nói về hoàn cạn nữa cũng không muộn. Là ta làm tiểu huyệt của ngươi làm thoải mái cũng là ngươi lão công làm thoải mái. Đã trả lời một lần, Tô Diệu Đan cũng không quan tâm tiếp tục trả lời, Lưu Tân Vũ dùng mình và nàng lão công làm đối lập, cái này đối với Tô Diệu Đan tới nói, nội tâm là vô cùng khuất nhục, nhưng là tại dục vọng xung kích phía dưới. Nàng hiện tại cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Hơn nữa tại dạng này đối lập phía dưới. Ngươi làm ta thoải mái. Dương vật của ngươi chơi ta thật là thoải mái. Khô nhanh hơn một chút ta. Địch ta. Dùng ngươi đại dương vật địch ta. Tô Diệu đang ánh mắt tan rã, gật gù đắc ý trả lời không sai, đây là cho ngươi khen thưởng, chơi ngươi ba cái. Nói, Lưu Tân Vũ đếm lấy 123 thao tam phía dưới, tiếp lấy lại đem côn thịt rút ra chỉ để lại quy đầu cắm ở huyệt bên trong, đem Tô Diệu đang làm thở gấp liên tục. Nước không ngừng phân bố. Lúc này nàng hạ thân tựa như biến thành mở cống đập chứa nước. Một chút trong suốt lóng lánh dịch nhờn không ngừng theo miệng huyệt chảy ra, thuận theo ướt nhẹp lông mu từng giọt nhỏ giọt rơi trên mặt đất. Lưu Tân Vũ cười ha ha. Tiếp tục hỏi, mỗi hỏi một lần hắn liền cấp Tô Diệu đang một lần khen thưởng điệp nàng vài cái, tại dạng này kích thích phía dưới, Tô Diệu đang dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, huyệt nội ngứa ngáy cùng hư không cũng càng ngày càng mạnh. Trong âm đạo đang không ngừng co rút nhanh nhúc nhích, biến thành vật còn sống bình thường tại hút mút Lưu Tân Vũ tính khí. Nước càng giống như là không lấy tiền hệ thống cung cấp nước uống giống như, không ngừng phân bố, tích tắc nhỏ giọt rơi tại trên mặt đất. Đem xé thành mảnh nhỏ quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Ta muốn. Chơi ta. Mau làm ta. Không muốn chơi. Giết chết ta đi. Ta muốn dương vật của ngươi. Đại dương vật. Ta lão công chính là cái tiểu tiểu điểu. A a. Hắn chính là cái không có năng lực. Lưu Tân Vũ van cầu ngươi. Khô nhanh hơn một chút ta. Chơi ta a. Tô Diệu đang tại dạng này ra tấn phía dưới, đôi mắt hoàn toàn không có thần thái, trên mặt một mảnh tất cả đều là đậm đặc dục vọng, trong miệng càng là nói làm thấp đi chồng mình lời nói. Nơi nào còn có phía trước bộ kia người vợ kiên trì. Nhìn đến Tô Diệu đang cái bộ dạng này, Lưu Tân Vũ âm thầm bật cười, thân thể căng thẳng, chuẩn bị tùy thời đối phó phá cửa mà ra Thù An. Môn nội Thù An bây giờ đôi mắt đã đỏ đậm. Hô hấp ồ ồ giống như một chỉ rách nát kiểu cũ phong tương, hộc hộc hộc hộc tâm thanh tại trong phòng giống như đại cổ, hắn không nghĩ tới cùng hắn tình sâu như biển thê tử thế nhưng sẽ biến thành như vậy dâm đãng bộ dạng, đây là hắn đời này cũng không đã từng nhìn thấy bộ dạng. Này một mặt Tô Diệu đang làm hắn tâm vô cùng đau đớn, đồng thời cũng đã tuôn ra vô tận phẫn nộ, hắn lúc này đã cái gì đều không để ý tới, chỉ muốn xông ra cùng Lưu Tân Vũ liều mạng. Chẳng sợ Tô Diệu đang là vì cứu hắn cũng không cần. Biểu hiện không sai, hiện tại nên khen thưởng ngươi, xoay qua chỗ khác a, ta muốn từ phía sau làm ngươi. Lưu Tân Vũ lui ra phía sau từng bước, đã không có chống đỡ Tô Diệu đang lập tức mềm mềm dựa vào bức tường chậm rãi trượt đến. Nghe được Lưu Tân Vũ nói, Tô Diệu đang thân thể nhấc xuống khí lực, nhanh chóng đứng lên xoay người đỡ lấy bức tường, đem dài rộng mông vểnh lên, chủ động dùng hai tay tách ra bờ mông, quay đầu khao khát nhìn Lưu Tân Vũ. Đến vị trí này. Đúng, chính là nơi này. Làm Tô Diệu đang đứng ở cửa phòng bên cạnh, Lưu Tân Vũ nắm lấy côn thịt động thân mà vào. Quy đầu tách ra hai miếng ướt sũng đại môi mật, ầm ập, một tiếng liền trợt vào âm đạo. Thẳng tiếng không lùi trực tiếp chỉ vào hoa tâm vị trí. A ha! Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi cho được như nguyện phong phú cảm giác còn có đứng vững hoa tâm cái loại này theo bên trong xương cốt truyền đến cảm giác tê dại, người vợ nhịn không được phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, đầy mặt đều là hưởng thụ. Cắm vào sau đó, Lưu Tân Vũ liền ôm lấy người vợ màu mỡ mông đại khai đại hợp điệp, dài rộng mông bị nhấc lên từng đợt cám dỗ sóng mông. Sóng triều theo thịt đùi dâng lên biến mất tại mông eo ở giữa, tiếp lấy lại là một trận sóng triều. Một lớp sóng lại nhận lấy một lớp sóng, phóng túng không ngừng. A a. Nhanh chút. Nhanh chút. Chính là như vậy. A a. Chơi ta. Dùng ngươi đại dương vật ở ta. Chơi ta ép ép. A ha. Ha. A a. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Ô ô. Tô Diệu đang đắm chìm trong này vô cùng khoái cảm trong đó, một tia nước dãi theo khóe miệng chảy ra cũng không tự biết. Lúc này khóa cửa lại lần nữa chuyển động, răng rắc một tiếng, khóa cửa bị nhấc nhéo rốt cuộc, tiếp lấy cửa phòng trực tiếp mở ra. Một cái đôi mắt đỏ đậm, đầy mặt dữ tợn nam nhân xuất hiện ở phía sau cửa. Chính đang hưởng thụ kịch liệt tình yêu Tô Diệu đang mờ mịt phòng nghỉ môn nhìn lại, khi thấy chính mình trượng phu xuất hiện ở khe cửa đầy mặt dữ tợn thời điểm thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trên mặt sung sướng biểu cảm chớp mắt hóa thành kinh ngạc, tiếp lấy biến thành kinh hoảng, ửng hồng khuôn mặt tức thì liền biến thành trắng bệch chi sắc. Thù An xuất hiện, nhìn đến chính mình yêu tha thiết thê tử đỡ lấy bức tường vểnh lên kia chỉ thuộc về chính mình mông. Trên người treo từng sợi xé thành mảnh nhỏ quần áo, phía sau là một cái tinh tráng nam nhân, lúc này một tiếng quát lớn, nhưng là còn chưa có nói xong, một đạo bạch quang bắn nhanh mà qua bắn vào cổ họng của hắn, hắn lập tức bóp lấy yết hầu. Đôi mắt trở nên vô thần. Lưu Tân Vũ bắn ra mù đan, động tác liên tục không ngừng, cung thịt lại lần nữa biến thành thay đổi thô, ôm lấy người vợ mông ra sức rút ra đút vào. Đáy lòng lạnh lẽo người vợ tuy rằng tâm lý hoảng sợ, nhưng là thân thể phản ứng cũng là thật, tại bên trong thân thể lại lần nữa thành lớn cung thịt điên cuồng xung kích, đồng thời đã ở trượng phu nhìn chăm chú phía dưới, một loại cấm kỵ khoái cảm theo đáy lòng chen chút tới, chính là ngắn ngủn vài giây. Nàng liền nghênh đón chính mình cao trào. A. Cao vút thét chói tai, người vợ sắc mặt tái nhợt lại lần nữa tràn ngập thượng một tầng mê người đỏ mặt, đờ dẫn đôi mắt phủ lên đậm đặc thủy ý, hai chân không ngăn được đánh lên bệnh sốt rét. Màu mỡ bờ mông gắt gao kẹp tại cùng một chỗ, không chịu khống chế run run, từng cổ thủy dịch theo thân thể chỗ sâu bắn nhanh mà ra. Lỗ thịt đột nhiên trở nên vô cùng nhanh đến, từng cổ nóng bỏng nước tưới tại quy đầu phía trên. Thao làm lâu như vậy Lưu Tân Vũ cũng không sai biệt lắm đến trình độ cực cao, quy đầu thượng từng đợt cảm giác tê dại truyền đến, cắn răng ra sức quất cắm vài cái, gắt gao cuối cùng đẩy người vợ màu mỡ mông, bắn ra từng cổ tinh đặc. Bắn. Không muốn. Không muốn bắn tại bên trong. Không muốn. A. Tinh dịch giống như một từng viên cực nóng viên đạn bắn nhanh tại người vợ tử cung, cực nóng tinh dịch kích thích tử cung bức tường. Đem người vợ đang tại cao trào khoái cảm lại lần nữa lạp thăng. Đạt tới trước nay chưa từng có tình cảnh. Mà lúc này Thù An vẫn là hai tay bóp cổ phát ra từng tiếng điệp nôn. Thứ 0254 chương phu trước phạm, Hoàng, nói rất dài dòng, có lẽ Thù An đi ra phát hiện chính mình người vợ bị người khác ôm lấy mông mạnh mẽ làm. Tiếp lấy Lưu Tân Vũ thò ra mù đan, rồi đến người vợ cao trào tiếp lấy xuất tinh, thời gian bất quá mới trôi qua ngắn ngủn vài giây mà thôi. Cơ hồ đều là cùng nhất thời phát sinh sự tình. Bắn ước chừng nửa phút, cho đến đem người vợ tử cung toàn bộ bắn đầy tinh dịch. Âm đạo cũng toàn bộ nhét đầy tinh dịch không cách nào nữa tiếp tục cất chứa, Lưu Tân Vũ này mới dừng lại xuất tinh, sảng khoái cực điểm thư xả giận đánh cái tinh rung rẩy. Tiếp lấy lui về phía sau từng bước, rút ra xuất tinh sau vẫn như cũ vẫn là cứng rắn côn thịt. Đã không có côn thịt tắc, bị chống đỡ thật to miệng huyệt lập tức liền trào ra đậm đặc tinh dịch. Một đống đống nhỏ giọt rơi trên mặt đất, còn có thuận theo người vợ đùi bên trong nhanh như chớp thuận theo hướng xuống trượt xuống. Tinh dịch bại lộ tại không khí trong đó. Lập tức liền phát tán ra một cổ nhàn nhạt phân đạt quyết vị mùi vị. Trời đụ, phân đạt vị. Lần sau có khả năng hay không là tuyết bích Coca-Cola. Lưu Tân Vũ ngẩn ra, tinh dịch chuyển đổi đang chỉ viết các loại khẩu vị, không nghĩ tới còn có vị hoa quả. Ngưu bức. Cái này bị nữ nhân miệng bạo thời điểm cũng không sẽ bị ghét bỏ. Đã không có Lưu Tân Vũ chống đỡ, tại chồng mình trước mặt bị cái khác nam nhân làm đến cao trào Tô Diệu lòng son như chết bụi ngồi liệt trên mặt đất. Bồ ồ tinh dịch không ngừng theo nàng hạ thân trào ra, đem nàng mông làm cho dính dính. Tô Diệu đang không đi nhìn Lưu Tân Vũ, nàng lúc này trong mắt đã không có hận ý, chỉ có tuyệt vọng, bị trượng phu nhìn đến, chẳng sợ cứu hắn lại như thế nào. Nàng biết trượng phu tính cách, thê tử của mình dùng thân thể đổi hắn một mạng, hắn có lẽ tình nguyện chết cũng không có khả năng tiếp nhận a. Thù An. Tô Diệu đang líu ríu. Nhưng là đợi nửa ngày, nàng nhưng lại không có phát hiện Thù An đối với nàng trợn mắt nhìn. Cũng không có phát hiện Thù An phẫn nộ nhằm phía Lưu Tân Vũ cùng hắn liều mạng, chính là che lấy yết hầu không ngừng nôn khan. Lão công, ngươi làm sao vậy, lão công? Tô Diệu đang nghĩ đứng lên đi thăm dò nhìn Thù An tình huống, nhưng là bây giờ hai chân như nhũn ra. Hơn nữa mặt đất không phải là nàng phân bố nước chính là bắn ra tinh dịch, khắp nơi trượt trượt, trạm đều trạm không được. Nghe được Tô Diệu đang âm thanh, Thù An hai mắt vô thần đến chỗ nhìn xung quanh, trên mặt có phẫn nộ cùng kinh hoàng. Diệu Đan, Diệu Đan, ngươi ở đâu, ta vì sao nhìn không tới ngươi, vì sao, tại nơi nào? Nói, Thù An tay chung quanh vung vẩy, tựa như biến thành một cái người mù. Tô Diệu Đan trên mặt hiện lên kinh ngạc nghi hoặc, vừa rồi nàng cũng không nhìn thấy bạch quang hiện lên. Cho nên hiện tại Thù An trạng thái tại nàng trong mắt không phải là thật, mà là trang. Vừa rồi đi ra thời điểm Thù An hai mắt vẫn là tràn ngập phẫn nộ, nhưng là bây giờ liền nhìn không tới, ngắn ngủn mấy giây liền từ một cái thị lực người bình thường biến thành một cái người mù. Này làm sao có khả năng, chưa từng thấy qua Lưu Tân Vũ thần kỳ Tô Diệu Đan, lúc này đối với Thù An chỉ có thất vọng. Cho là hắn căn bản không dám cùng Lưu Tân Vũ liều mạng, nhìn đến thê tử của mình bị người khác địch nội bắn đều cần dùng trang mù đến đối mặt. Đều là nam nhân, lại là một chọi một. Chẳng sợ đánh không thắng, ít nhất ngươi cũng muốn động thủ đi tranh. Chẳng lẽ chính xác là bởi vì chính mình hiến đã xuất thân thể cứu hắn, ngược lại làm hắn trở nên nhát gan, hắn cứ như vậy tiếc mệnh à? Tô Diệu lòng son nổi lên bi thương nồng đậm, chính mình có thể dùng thân thể đi đổi trượng phu sống được đến, đây có lẽ là một loại phản bội, tuy nhiên lại cũng hy vọng nam nhân tại phát hiện thời điểm có thể đứng ra bảo hộ chính mình. Hiện tại trang mù Thù An rõ ràng không phải như vậy. Đột nhiên mất đi quang minh, trước mắt lộ vẻ hắc ám, Thù An liền thê tử sự tình đều đã quên, loại này nhìn không tới này nọ cảm giác làm hắn tâm lý tràn đầy sợ hãi. Diệu Đan, ngươi ở đâu, nói chuyện với ngươi a, ngươi ở đâu, nói chuyện a, ta nhìn không thấy ngươi. Thù An hai tay tại không trung vung vẫy. Ta tại nơi này. Tô Diệu Đan trên mặt mang tại thất vọng, hờ hững nhìn trượng phu giả vờ giả vịt. Nhưng mà Tô Diệu đang là ngồi, Thù An là đứng lấy, hai tay chính là tại đỉnh đầu của nàng vung vẩy, căn bản là không có đụng tới người, Tô Diệu đang lộ vẻ sầu thảm cười, im lặng không lời. Lưu Tân Vũ không biết Tô Diệu đang vì sao một chút bình tĩnh. Bất quá thậm chí mắc mớ gì tới hắn, Thù An tìm nửa ngày không tìm được người, đã đổi một vị trí khác. Tiến lên từng bước đem Tô Diệu đang ôm lên, làm nàng lại lần nữa vểnh lên mông, từ phía sau trực tiếp cắm vào. Lại lần nữa thao làm lên. Lại lần nữa bị cắm vào, tuy rằng tâm như chết bụi, nhưng là trên thân thể khoái cảm cũng khống chế được, trải qua vài chục cái quất cắm sau đó, Tô Diệu đang mắt lạnh nhìn trượng phu đi khắp nơi động sờ soạn, trong miệng lại bắt đầu rên rỉ thở gấp lên. Thù An cũng nghe được bên người truyền đến ba ba tiếng cùng tiếng thở gấp, mờ mịt đôi mắt như trước vô thần, nhưng là trên mặt lại thăng lên phẫn nộ. Cẩu nam nữ. Cẩu nam nữ. Các ngươi lộng mù ánh mắt ta. Còn ngay trước mặt ta giảng hòa. Ta muốn giết các ngươi. Nhưng là nhìn không tới hắn liền đi đường đều khó khăn, muốn hướng lên đến, lại một lần đụng vào bức tường, té ngã trên đất. Tô Diệu đang trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, quay đầu liếc mắt nhìn đắc ý Lưu Tân Vũ. Liền vội giãy dụa, không. Không muốn. Buông. Lão công. Lão công. Ngươi làm sao vậy? Gặp người vợ lại lần nữa giãy dụa, Lưu Tân Vũ hai tay dùng sức, trực tiếp đem người vợ mông cấp nâng làm nàng hai chân cách mặt đất, đến đây một lần chân chính ôm lấy mông lớn lực địch. Người vợ giãy dụa, Thù An phẫn nộ, Lưu Tân Vũ tiếng cười, tại ban đêm yên tĩnh bên trong biên chế thành một tay ác ma hòa âm. Mù đang có tác dụng trong thời gian hạn định còn có 10 phút, Lưu Tân Vũ lại lần nữa bắn vào người vợ thân thể. Lúc này Tô Diệu đang nằm trên mặt đất. Hai chân khép mở, đều đã vô lực khép lại, hạ thân tất cả đều là đậm đặc tinh dịch, vô cùng đống hỗn độn. Trên mặt có thỏa mãn, có khuất nhục, có hối hận, còn có một tia khó có thể phát hiện mê luyến chi sắc. Thù An dựa vào bức tường ngồi ở không xa, trán đụng đầu rơi máu chảy, vô lực đứng lên. Lưu Tân Vũ mặc xong quần áo, bỏ lại một câu, Thù phu nhân, ngươi kỹ thuật không tệ, Thù An sẽ sống. Không còn đi quản hắn khỉ gió nhóm ở giữa sẽ phát sinh cái gì. Lưu Tân Vũ nghênh ngang mà đi, thay thế Lâm Tuệ Hân trừng phạt Thù An, ngày mai sẽ nên làm Thù An hạ ngục rồi. Về phần Tô Diệu Đan, tuy rằng cùng chính mình không oán không cừu, nhưng là có một số việc không phải là nói nhất định phải có điểm cái gì tài năng làm đi ra. Gả cho Thù An, bản thân chính là một loại sai lầm. Hơn nữa lần này cũng là nàng chính mình chủ động tìm đến, chẳng phải là chính mình cưỡng cầu. Chỉ có thể nói thì giả mệnh giả. Không có quá nhiều áy náy chi tình, Lưu Tân Vũ đi xe rời đi. Về nhà thời điểm Tần Thư Giao đã ngủ, trước khi rời đi cố ý không để cho nàng phải đợi chính mình, bằng không nàng cũng không có khả năng ngoan như vậy sớm đi ngủ. Tắm rửa một cái, Lưu Tân Vũ nhẹ nhàng khoan khoái trên giường ôm lấy Tần Thư Giao đã ngủ. Thứ 0255 chương không kịp giải thích một ngày mới. Cùng Tần Thư Giao ảo diệu một phen chính mình xe mới, lại đem 500 vạn sự tình nói cho nàng, bất quá chỉ nói là chính mình trước tiên tiền lương, đơn thuần Tần Thư Giao không có nghĩ nhiều. Đầy mặt đều là sùng bái. Nói cho nàng mấy ngày nay đi mua thuộc về phòng của mình tử sau đó, Lưu Tân Vũ liền đi làm. Đến công ty trước xử lý công tác thượng sự tình, sau khi hết bận bấm thi vận điện thoại, tại thi vận năng lượng phía dưới cùng chứng cớ sung túc dưới tình huống. Thù An đều không cần mở phiên tòa, toàn bộ giản lược thủ tục phía dưới liền trực tiếp bị đưa vào ngục giam. Tiếp lấy lại bấm thi điện thoại, làm thi an bài vài người cùng Thù An cùng một chỗ tiến vào ngục giam, điểm này thi hiểu lắm. Căn bản cũng không dùng Lưu Tân Vũ nhắc nhở, như thế nào đối đãi Thù An bài rõ ràng. Toàn bộ an bài ổn thỏa sau đó, Lưu Tân Vũ mang theo Lâm Tuệ Hân đi tới ngục giam. Vốn là bắt đầu là chuẩn bị bắt Thù An làm hắn tại Lâm Tuệ Hân trước mặt cầu xin hối hận. Nhưng là mặt sau Lưu Tân Vũ thăm dò một chút, phát hiện Lâm Tuệ Hân cũng không cần những cái này, Thù An giết phu là nàng một cái khúc mắc, chỉ cần Thù An nhận được phải có trừng phạt, nàng cũng liền có thể lại tâm kết này. Tại ngục giam trong đó nhìn đến cả đầu tóc bạc tựa như si ngốc bình thường Thù An, Lâm Tuệ Hân trong mắt lóe lên một tia phức tạp cùng khoái ý. Một đêm ở giữa, Thù Mạnh khỏe giống già đi ròng rã 20 tuổi, đầy mặt đều là hôi bại cùng nếp nhăn. Khi thấy Lưu Tân Vũ thời điểm Thù Mạnh khỏe giống nhìn thấy giết cha kẻ thù, gương mặt kích động cùng phẫn nộ, nhưng là cách hoàn toàn cách âm thủy tinh, Thù An la to Lâm Tuệ Hân căn bản là nghe không được. Xem xong Thù An, hai người đi ra ngục giam. Nắng ánh sáng mặt trời chiếu ở Lâm Tuệ Hân khuôn mặt, khoảnh khắc này, nàng khuôn mặt giàu dạt giống như trọng sinh ánh sáng, vô cùng chói mắt. Tân Vũ, cảm ơn ngươi. Lâm Tuệ Hân lộ ra rực rỡ cười mặt, bát khỏa hàm răng trắng noãn ở ngoài sáng mị ánh nắng mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tử hệ thống ký chủ Lâm Tuệ Hân thuần phục độ 2, trước mặt thuần phục độ 87. Không có để ý hệ thống nhắc nhở, Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân ủng vào ngực bên trong, ôm nhu nói, Hân tỷ, ngươi bây giờ chỉ thuộc về ta. Lâm Tuệ Hân yên lặng gật đầu. Ôn Nhu nói, Tân Vũ, từ nay về sau, ta chỉ cho ngươi mà sống. Đang tại tử điếm cùng Lâm Tuệ Hân hưởng thụ khó được ôn tồn, Lưu Tân Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Ngồi ở Lưu Tân Vũ trên người chính dục ngựa chạy chồng Lâm Tuệ Hân bất mãn lầu bầu nói, ai a, phía sau gọi điện thoại. Lưu Tân Vũ một bên hút khí lạnh vừa nói, Hân tỷ ngươi tiếp tục động, ta nghe điện thoại. Ân. Lâm Tuệ Hân hai tay ép lấy Tình Lan ngực, thon gọn vòng eo vặn vẹo, hai cái tiếp cận dê cúc tuyết trắng vú to rung rung rẩy rẩy rung rung. Lưu Tân Vũ duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường lấy ra điện thoại, phát hiện là Thi Vận, vì thế thở dài một tiếng, là Vận tỷ. Lâm Tuệ Hân lật cái bạch nhãn, không tiếp tục động, ghé vào Lưu Tân Vũ trên người. Này, Vận tỷ. Tân Vũ, ngươi thu thập một chút, cùng ta đi xem đi Lâm Hải huyện. Thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Không kịp giải thích, đợi sau khi ta sẽ cùng ngươi giải thích, ta tại xa lộ miệng chờ ngươi, ngươi nhanh chút. Không đợi Lưu Tân Vũ tiếp tục nói chuyện. Thi Vận liền cúp điện thoại. Không cần Lưu Tân Vũ lặp lại, Lâm Tuệ Hân cũng nghe được điện thoại bên trong âm thanh, thật sự là mất hứng. Lưu Tân Vũ cầm điện thoại để tại một bên, thẳng lên thân trên, đem Lâm Tuệ Hân ép ở trên giường. Cười hắc hắc. Chúng ta đây liền tốc chiến tốc thắng a. Ha ha ha. Ta không muốn. A a. Chậm một chút. Quá nhanh. Lâm Tuệ Hân cười, còn không có cười vài câu, chính là liên tiếp thở gấp cầu xin. Tại Lưu Tân Vũ chó được bình thường địch phía dưới. Lâm Tuệ Hân trừ bỏ cầu xin thở gấp không có bất kỳ biện pháp nào, lại vì như tình thế đối mặt với cái này đầu không biết mệt mỏi ngưu ma vương, vậy cũng muốn né tránh ba phần. ngắn ngủn 3-5 phút, Lưu Tân Vũ thao 4-500 phía dưới. Đem Lâm Tuệ Hân đưa lên hai lần đỉnh phong, mềm mại hồng phấn đầu vú phía trên sữa tươi vẫy khắp nơi, dưới người ga giường càng là giống như bị thủy tưới quá bình thường ẩm ướt không còn hình dạng. Lại là mấy phút sau, mẫn cảm Lâm Tuệ Hân lại lần nữa một tiếng cao vút thét chói tai. Đầu vú như hoa vẫy bình thường phun sữa tươi, mật huyệt điên cuồng phun ra nước, lại lần nữa nghênh đón chính mình cao trào. Mà Lưu Tân Vũ cũng không có cố ý nhẫn nại, nhanh chóng quất đánh vài cái, đem Lâm Tuệ Hân cao trào tăng lên tới tầng thứ cao hơn, sau đó rút ra ướt sũng côn thịt. Một bên tuốt một bên nhanh chóng đi đến mỹ nhân não nghiêng. Hân tỷ, hé miệng, ta muốn bắn ngươi trong miệng. Nắm lấy thô to côn thịt, Lưu Tân Vũ liền hướng đến Lâm Tuệ Hân miệng bên trong đưa. Đầy mặt ửng hồng cả người run rẩy, chính đang hưởng thụ cao trào Lâm Tuệ Hân nghe vậy hai tay chống lên nửa người trên. Một tay thay thế Lưu Tân Vũ tuốt côn thịt hướng đến miệng mình đưa. Môi hồng khẽ mở ngậm to lớn quy đầu, tràn đầy hai người phân bí vật khí tức lập tức liền tràn vào mũi lúc, Lâm Tuệ Hân không thèm để ý chút nào, tay liên tục không ngừng tuốt côn thịt. Miệng nhỏ gắt gao ngậm quy đầu không ngừng phun nuốt lấy. Bắn. Lưu Tân Vũ gầm nhẹ một tiếng. Lỗ tiểu mở rộng, từng cổ cực nóng tinh đặt bắn vào Lâm Tuệ Hân khoang miệng. Lâm Tuệ Hân đã làm tốt bị mùi tanh nhét đầy toàn bộ vị giác tính toán. Nhưng khi tinh đặt xuất tại khoang miệng của nàng bức tường cùng yết hầu thời điểm, chẳng những không có mùi tanh tràn ngập, ngược lại một cổ o phao nước hoa quả đào mật vị hương vị tại khoang miệng bùng nổ. A a. Lâm Tuệ Hân mở to hai mắt nhìn. Tiểu tiểu môi hồng bọc lấy côn thịt, ngây ngốc nhìn Lưu Tân Vũ. Bắn 5-6 cổ tinh đặt sau đó, Lưu Tân Vũ thoải mái đánh cái tinh run rẩy, tại Lâm Tuệ Hân đầy người tinh dịch khoang miệng thống một chút, Hân tỷ, cho ta liếm một chút. Đợi sau khi cùng ngươi nói. A. À. Lâm Tuệ Hân nhăn nhăn mũi, đem vẫn như củ cứng rắn lấy côn thịt thật sâu nhét vào khoang miệng phun ra nuốt vào vài cái, đem ống dẫn tinh lưu lại tinh dịch hút ra, lại dùng đầu lưỡi đem côn thịt thượng tinh dịch toàn bộ thanh lý ở tịnh. Lúc này mới phun ra côn thịt. Vỗ lấy miệng, khóe miệng tràn ra một tia màu trắng sữa tinh dịch. Lưu Tân Vũ liền vội vàng rút mấy tờ giấy cho nàng, Lâm Tuệ Hân đem sền sệt dính dính tinh dịch phun tại giấy phía trên cuốn lên để tại thùng rác. Đem trên miệng lưu lại tinh dịch lau sạch sẽ, xảy ra chuyện gì? Lưu Tân Vũ đi vòng qua phía sau nàng, hai tay vòng ôm lấy nàng, bắt lấy hai cái một tay không thể nắm giữ vú to, cười đùa nói, ngày hôm qua vận tỷ cho ta bú liếm thời điểm nói tinh dịch của ta quá chát quá tinh rồi. Mặt sau cho ta một viên đan dược, nói có thể thay đổi tinh dịch hương vị, bây giờ là không phải thực tốt uống a. Hiện tại có hai cái tử hệ thống buộc lại người, Lưu Tân Vũ rút được một chút đạo cụ cũng có thể quang minh chính đại cầm lấy dùng. Dù sao từ chối cấp mặt khác một người là được, hai người như thế nào cũng không có khả năng đi chất vấn đối phương cho chính mình cái gì đạo cụ. Thật biết hưởng thụ. Lâm Tuệ Hân chưa từng có nhiều hoài nghi, chính là không lời nói. Ta làm sao lại không nghĩ tới, làm hại ta thường xuyên miệng đầy mùi thúi. Thứ 0256 chương đi tới Lâm Hải huyện, tốt, cũng dám nói nhĩ lão công tinh trùng thối, về sau có thể còn muốn cho ngươi mang thai. Lưu Tân Vũ ra vẻ bất mãn nói. Không thúi vậy ngươi thử xem. Lâm Tuệ Hân cũng không có khả năng bị hắn hù dọa, khanh khách cười quay đầu liền đem môi hồng hướng đến Lưu Tân Vũ miệng phía trên thấu đi. Lưu Tân Vũ trốn tránh không vội vàng đã bị Lâm Tuệ Hân mềm mại đôi môi hôn. Một đầu lại trượt vừa mềm bọc lấy một tầng sền sệt dính dính chất lỏng, cái lưỡi đinh hương liền chui vào miệng của hắn khang khoái chuyển động. Lưu Tân Vũ vốn là còn chuẩn bị cự tuyệt, không thế nào nam nhân nguyện ý thưởng thức tinh dịch của mình. Có thể tùy theo một cổ đào mật vị đầu lưỡi chui vào, Lưu Tân Vũ hơi sững sờ, liền không thèm để ý chút nào hút mút lên Lâm Tuệ Hân đầu lưỡi. Lâm Tuệ Hân vốn cho rằng Lưu Tân Vũ cự tuyệt, ai biết hắn nhưng lại hút đầu lưỡi của mình không chịu phóng. Sau một lúc lâu mới phản ứng. Không cam lòng đẩy ra Lưu Tân Vũ, hiện tại không ngại nữa à. Chính mình đồ vật ghét bỏ cái gì? Lưu Tân Vũ lau một cái miệng, cười hắc hắc, theo sau buông ra Lâm Tuệ Hân vú sữa, ta đưa ngươi về công ty. Ta liền đi trước. Không được, một lần nữa. Lâm Tuệ Hân sóng mắt lưu chuyển, đem Lưu Tân Vũ đẩy ngã tại giường, ghé vào hai chân của hắn phía trước, há mồm liền ngậm hắn trí mạng nhược điểm. T. Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi, Hân tỷ, đừng đùa, Vận tỷ còn tại chờ ta. Ô ô, làm nàng chờ đợi. Này nhiều không tốt. T. Chậm một chút. Có cái gì? Ô ô, không tốt. Vậy ngươi chuyển qua. Lâm Tuệ Hân thay đổi thân hình, đem màu mỡ mông ngồi ở Lưu Tân Vũ. Lưu Tân Vũ. Minh Minh. Không muốn liếm chỗ đó à? Đừng nói chuyện. Dụng tâm điểm. 20 phút về sau, hai người y quan ròng rã theo tửu điếm đi ra, chung quy Lâm Tuệ Hân vẫn là khéo hiểu lòng người, không có quá nhiều dây dưa Lưu Tân Vũ, nàng bị liếm đến cao trào sau khiến cho Lưu Tân Vũ lập tức xuất tinh kết thúc. Nuốt một ngụm tinh dịch sau ghét bỏ đem còn lại tinh dịch phun tại cái bô, vội vàng tắm rửa một cái liền thúc giục Lưu Tân Vũ nhanh chóng đi tới. Cũng không dùng Lưu Tân Vũ đưa, chính mình gọi điện thoại làm lái xe nhận lấy. Vì thế Lưu Tân tự cáo biệt Lâm Tuệ Hân. Nhanh như tia chớp lái xe đi tới xa lộ miệng. Đến phía sau, phát hiện thi vận xe đã sớm tại giao lộ bên cạnh ngừng lại, Lưu Tân Vũ liền vội vàng đem xe ngừng tốt. Xe một bên bảo tiêu không có ngăn trở, có lẽ là sớm liền xem qua Lưu Tân Vũ ảnh chụp. Thuận lợi tọa phía trên sau tọa, chỉ thấy thi vận trầm mặt, trên mặt có một tia trầm trọng. Tiểu Vũ, ngươi đã đến rồi. Nhìn đến Lưu Tân Vũ, không hỏi hắn hỏi cái gì đến như vậy ăn, thi vận chìm khuôn mặt lập tức thay đổi dạng. Như xuân phong quất vào mặt bình thường ấm áp. Lưu Tân Vũ ân cần nói, vận tỷ, làm sao vậy? Đêm qua Lâm Hải huyện mưa to, sơn thể đất lở, nhất tọa tại chân núi tiểu học bị sói lở, may mắn phát sinh thời điểm là buổi tối. Không có đệ tử thương vong, bất quá một chút trọ ở trường lão sư bị vây ở chỗ đó. Giáo dục này một khối là ta phụ trách, ta cần phải đi qua chủ trì công tác. Thi vận giọng nói ôn hòa nhưng là ngữ tốc cực nhanh giải thích. Khả năng cần phải 2-3 ngày thời gian, ta nghĩ ngươi nếu là không có việc gì, liền theo ta đi qua một chuyến, nếu như công tác bận rộn nói coi như. Lưu Tân Vũ lấy ra điện thoại, đồng thời ngồi đối diện tại chỗ tài xế ngồi lái xe nói. Sư phó, có thể lái xe. Lái xe không để ý đến chuyện bên ngoài. Nhưng là đối với lãnh đạo cùng Lưu Tân Vũ đối thoại hay là nghe rất rõ ràng, không dám sâu nghĩ hai người quan hệ, lái xe hơi hơi quay đầu. Nghe Tiểu Vũ. Xe nhanh chóng chạy tới. Vận tỷ, ta cùng Hân tỷ nó một tiếng, rời đi vài ngày cũng muốn giao tiếp một chút công tác thượng sự tình. Ân. Thi vận đáp ứng một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hai mấy giờ phía trước. Đương thi vận thu được Lâm Hải huyện sơn thể đất lở sói lở trường học sự tình. Tiếp lấy Tỉnh Nhất Hào gọi điện thoại tới làm nàng tiến đến chủ trì công tác, ám chỉ lần này là một lần cơ hội, nàng liền minh bạch, hệ thống khen thưởng đã vào trương mục. Lúc này thi vận thu thập một chút sau liền chuẩn bị nhích người. Xuất phát thời điểm đột nhiên nghĩ đến Lưu Tân Vũ, thầm nghĩ lần này ít nhất phải mấy ngày thời gian, vừa vặn cũng là một lần một chỗ cà công lược độ cơ hội. Nhạy bén nàng lập tức liền thông tri Lưu Tân Vũ. Không để cho nàng thất vọng. Lưu Tân Vũ không hề suy nghĩ liền đáp ứng, điều này làm cho nàng tương đối hài lòng. Cùng thi vận ý tưởng giống nhau, 7 ngày thời gian lập tức liền muốn tới, lần này một chỗ cơ hội Lưu Tân Vũ cũng không có khả năng buông tha. Lập tức liền đáp ứng xuống. Cùng Lâm Tuệ Hân nói một tiếng, lại nói cho Tần Thư Giao chính mình phải ra khỏi kém vài ngày, Âu Dương Tinh Đình cũng không quên ký. Nói cho nàng chính mình phải ra khỏi kém vài ngày, đồng thời nói cho nàng sự tình đã giải quyết. Chờ hắn trở về liền có thể cho nàng phá thân. Lưu Tân Vũ nói, vận tỷ, hôm nay ban ngày sự tình cảm ơn ngươi. Nói cái gì đó? Thi vận không hờn giận nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói, về sau không muốn nói với ta cảm ơn. Giúp ngươi chẳng lẽ không phải nên là sao? Cũng chính là lái xe còn tại chỗ tài xế ngồi. Hơn nữa này tiện nghi xe cũng không có cách ly sau tọa chắn bảng, bằng không thi vận nhất định phải nói, ngươi là ta nam nhân, nói. Tốt. Lưu Tân Vũ cười gật gật đầu. Vậy sau này không nói, Lâm Hải huyện phát sinh lớn như vậy sự tình, đối với vận tỷ ngươi không có ảnh hưởng gì à? Thi vận nhìn một chút chỗ tài xế ngồi phương hướng, ôm thanh nói, cái này không sao cả, chỉ cần lần này không có người gặp chuyện không may là tốt rồi. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, không còn nói cái đề tài này. Có ngoại nhân tại, hai người câu được câu không trò chuyện, tán gẫu đều là Lưu Tân Vũ trước kia một sự tình, thi vận nghe vô cùng nghiêm túc. Lâm Hải huyện khoảng cách Hàng Thành không xa. Tốc độ cao chỉ có một mấy giờ đường xe, rất nhanh liền đến thị trấn. Đến thị trấn thời điểm Thi Vận làm lái xe lúc trước hướng đến thương trường, ban Lưu Tân Vũ mua hai thân tắm rửa quần áo, vốn là Lưu Tân Vũ phải trả tiền. Kết quả bị Thi Vận cấp trước tiên thanh toán. Phía trước bị Lâm Tuệ Hân mang đi mua quần áo, hiện tại lại bị Thi Vận mang đi mua, hai lần đều là nữ nhân phó tiền, Lưu Tân Vũ coi như là chân chính cảm nhận được cùng thục nữ tại cùng một chỗ chỗ tốt. Thật sự là y đến duỗi tay cơm đến há mồm, cái gì cũng không dùng chính mình quan tâm. Tai họa phát sinh địa điểm không phải là tại thị trấn trong đó, mà là tại Lâm Hải huyện khu trực thuộc nội một cái hương. Lấy lòng quần áo xe tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi trước. Đường đến hương chính phủ thời điểm được đến thông tri sở hữu cán bộ đều đã đang chờ. Hương bí thư chi bộ cùng hương trưởng nhìn đến Thi Vận, liền vội vàng tiến lên vài bước nghênh tiếp, hương bí thư chi bộ cung kính nói, Thi thị trưởng. Kim Hải Hương xảy ra chuyện, còn làm ngài tàu xe mệt nhọc tự mình đến đây, lần này bị nhốt người viên nhất định hóa hiểm vi di. Thiên tai phát sinh sự tình, chỉ cần xảy ra nhân mạng, vô luận là không phải là phía trên không lên vì. Nhất định có người đỉnh qua, hương bí thư chi bộ cùng hương trưởng đêm qua đến bây giờ liền mắt cũng chưa đóng quá. Thứ 0257 chương xe ô tô nhiệm vụ Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Thi Vận công tác thượng bộ dạng, lúc này Thi Vận đứng ở đó. Thân thể đỉnh thẳng tắp, ngực vị trí cao cao nổi lên, nhưng mà không có một người dám nhìn nhiều liếc nhìn một cái, toàn bộ cúi đầu, chẳng sợ không nói lời nào, Thi Vận quanh thân liền phát tán ra một loại không giận tự uy khí tức. Thi Vận mắt đẹp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hương bí thư chi bộ cùng hương trưởng, sự tình căn nguyên sau đó nói sau, cứu viện đều đã an bài sao. Hương trưởng vội vàng nói, thứ nhất thời đều đã an bài, hiện trường mấy chục mọi người đang ra sức cứu viện. Bảo đảm sẽ không để cho bất kỳ cái gì một tên giáo sư nhận được tổn thương. Tiền tuyến liều mạng tại cứu viện, vì sao các ngươi đều tại? Mang ta đi hiện trường, ta không đi, lo lắng. Ở đây người lập tức hoảng hốt, hương bí thư chi bộ càng là khẩn trương. Thi thị trưởng, này. Ân. Hương trưởng tiến lên từng bước, nói, Thi thị trưởng, là như thế này, đêm qua một hồi mưa to không chỉ có sơn thể đất lở. Liền mặt đường cũng toàn bộ đều là giọt nước, một chút trên đường càng là sụp xuống không ít. Lúc này đi qua rất là nguy hiểm, Ngô thư ký cảm thấy tại đại bản doanh cách không chỉ huy càng thêm thuận tiện. Lưu Tân Vũ tại một bên nhìn vui lên, thật sao, này cơ chế nội còn thật khắp nơi là phiêu lưu, loại thời điểm này cũng không quên ở sau lưng thống đao. Nghe được hương trưởng lời nói, Ngô thư ký sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt, Thi thị trưởng, ngươi nghe ta giải thích. Thi Vận nhìn hai người liếc nhìn một cái, lợi hại đôi mắt giống như trực tiếp nhìn thấu hai người xiết, lạnh lùng nói, chuyện này tạm thời không nói chuyện. Hiện tại lập tức, mang ta đi hiện trường. Tiền tuyến người bốc lên sơn thể lại lần nữa đất lỡ nguy hiểm tại cứu viện, các ngươi lại tại nơi này ưu tai du tai, đến lúc đó ta cùng các ngươi thật tốt tham thảo một chút chuyện này tầm quan trọng. Ngô thư ký oán hận liếc mắt nhìn hương trưởng, giống như gà trống chiến bại, vâng. Tại hương trưởng dẫn dắt phía dưới, một đám lên xe chậm rãi đi tới bị sói lở Kim Hải Tiểu học. Kim Hải Tiểu học tại Kim Hải Hương phía Bắc, khoảng cách hương trung tâm khá xa. Trước kia Kim Hải Hương rất nghèo, về sau một vị theo Kim Hải Hương đi ra phú hào quyên tặng một khu nhà tiểu học, vì thế ban đầu Kim Hải Tiểu học đã bị khác làm khai phá trở thành trung học. Theo hương trấn trước phủ hướng đến Kim Hải Tiểu học vốn là có một đầu đại đường cái. Nhưng là đêm qua mưa to tập kích. Tại trải qua một đoạn sơn thể quốc lộ cũng bị sói lở, ô tô không thể trải qua, chỉ có thể đi bộ hoặc là cưỡi xe gắn máy đi tới. Đương toàn bộ mọi người đi đến bị sói lở quốc lộ phía trước. Vốn chính là đơn hướng đường xe chạy quốc lộ bây giờ chỉ còn lại có rộng hơn 1 mét, phía dưới chính là thoang cấp bách dòng sông, phía trên sơn thể còn thường thường rơi xuống một chút bùn đất, khó trách hương chính phủ lãnh đạo không muốn đi tới. Quả thật rất nguy hiểm. Đi tới nơi này, Ngô thư ký cho rằng Thi Vận lùi bước, lập tức tiến lên lấy lòng nói, Thi thị trưởng, quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, ta biết ngài lo lắng tiền tuyến người, nhưng là ngài là chúng ta Hàng Thành Định Hải thần châm. Nơi này quá nguy hiểm, vẫn là trở về đi. Ngô thư ký, nơi này không cần ngươi, ngươi về nhà trước a. Thi Vận thản nhiên nói. Ngô thư ký lập tức sắc mặt trắng bệch, lời này giống như là hắn đã hoàn toàn xong đời. Lý Hương trưởng. Ta không có khả năng cưỡi xe gắn máy, ngươi đi phụ cận mượn mấy chiếc xe đạp, chúng ta lái xe đi qua. Lý Hương trưởng mừng rỡ, lúc này liền an bài xong xuôi. Rất nhanh, hai chiếc xe đạp bị mang, còn có mấy chiếc xe gắn máy. Hiện tại niên đại này, gia gia cơ hồ đều có xe hơi nhỏ, hoặc là chính là xe máy, xe đạp cũng chính là vừa học lái xe đứa nhỏ dùng, bằng không không có người mua xe đạp. Một chút núi xe đạp, tại nông thôn loại địa phương này, vẫn là không có nhân mua được. Thi thị trưởng, cư dân phụ cận chỉ có hai chiếc xe đạp, mặt khác ta còn cho mượn mấy chiếc xe gắn máy, ta an bài một cái nữ đồng chí chở ngài, những người khác cưỡi xe đạp là được. Thi vận suy nghĩ một chút, không cần, các ngươi cưỡi xe gắn máy tiến đến, ta cùng tiểu vũ cưỡi xe đạp ở phía sau theo lấy các ngươi là được. Này! Ấn ta nói xử lý. Lần này cơ hội là hệ thống an bài, thương vong nhất định là không có. Nếu không hệ thống lại giúp thế nào bận rộn, có thương tích vong cũng không có khả năng tăng lên, bởi vậy sự kiện lần này nhiều lắm chính là hữu kinh vô hiểm, lần này xác suất lớn cũng chính là mạ vàng gia tăng lý lịch. Có cùng Lưu Tân Vũ một mình ở chung cơ hội. Thi vận không có khả năng buông tha. Dư hấu cùng chi ma, thi vận phân rất rõ ràng. Ngô thư ký xám xịt rời đi, những người khác cưỡi xe máy, rầm rầm đi tới hiện trường, thi vận đã lên tiếng. Nói mấy câu khiến cho Ngô thư ký con đường làm quan bỏ dở. Không ai dám ở phía sau làm trái thi vận nói. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn sót một chiếc Phượng Hoàng bài xe ô tô, còn có một lượng thanh thiếu niên xe đạp. Lưu Tân Vũ không biết thi vận ý tưởng, phía sau hắn lo lắng hơn chính là thi vận tiền đồ. Tuy rằng không phải là cơ chế nội người, nhưng là hắn cũng biết, một khi khu trực thuộc nội bởi vì thiên tai nhân họa xảy ra nhân mạng, nhất định có một cái đại lãnh đạo đỉnh hoa. Vận tỷ, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua đi, ngươi kỵ chiếc kia tiểu. Ta kỵ đại. Lưu Tân Vũ nói một câu liền muốn lên xe, tiếp lấy sửng sốt một chút. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ độ khó. Này rừng núi hoang vắng, mặt đường cũng đều là dọc nước, phía sau gây ra nhiệm vụ. Chẳng lẽ là muốn đánh cái giả chiến à? Có kinh nghiệm lần trước, Lưu Tân Vũ trước nhìn nhiệm vụ rồi quyết định nhiệm vụ độ khó. Một sao nhiệm vụ xe ô tô sung sướng, tử hệ thống ký chủ cùng cưỡi một chiếc xe ô tô. Ký chủ vuốt ve tử hệ thống ký chủ toàn thân. Hai sao nhiệm vụ xe ô tô kiều diễm, tử hệ thống ký chủ cùng cưỡi một chiếc xe ô tô, ký chủ sử dụng các loại phương pháp tới tử hệ thống ký chủ cao trào. Tam tinh nhiệm vụ, xe ô tô kích tình. Hệ thống đem cải tạo một chiếc xe ô tô tọa ỷ, bàn đạp có thể điều chỉnh cường độ, tử hệ thống ký chủ đem tại tọa ỷ phía trên cho đến cao trào. 4 sao nhiệm vụ, xe ô tô tình yêu. Một bên lái xe một bên cùng tử hệ thống ký chủ ân ái cho đến nội bắn. Thật đúng là săn sóc hệ thống A, hoàn cảnh như vậy hạ đều có thể gây ra như vậy đặt những nhiệm vụ khác, Lưu Tân Vũ chính xác là ăn xong. Luận biết chơi, hệ thống tuyệt đối là thứ nhất. Hiện tại Lưu Tân Vũ đều hoài nghi sáng tạo cái hệ thống này người có phải hay không chính là một cái biến thái, ý tưởng gì đều bị nó cấp toàn bộ minh bạch. Tiểu Vũ, đợi sau khi đi qua thời điểm cẩn thận một chút. Chậm một chút không vội. Thi vận không có phát hiện Lưu Tân Vũ tạm dừng, hướng về chiếc kia ít một chút xe đạp đi đến. Ân, vận tỷ đợi sau khi ngươi theo ta mặt sau, ta tốt tùy thời bảo hộ ngươi. Lưu Tân Vũ gật gật đầu. Theo sau lựa chọn tam tinh nhiệm vụ. Cùng thi vận lần thứ nhất tình yêu, khẳng định không có khả năng tuyển chọn ở loại địa phương này, nhất định phải thật tốt thưởng thức mới được. Một sao nhiệm vụ nhưng lại còn muốn hắn đến chủ đạo, trực tiếp bỏ qua, pass. Rơi. Hai sao nhiệm vụ quá mức bình thường. Khẳng định việc nhân đức không nhường ai tuyển chọn tam tinh nhiệm vụ, bất quá nhiệm vụ lần này thuyết minh có chút mơ hồ không rõ, cải tạo xe ô tô là như thế nào cải tạo. Thứ 0258 chương nhiệm vụ thật đơn giản. Lưu Tân Vũ đột nhiên nhớ tới trước kia xem qua một lần Nhật Bản AV. Nữ diễn viên mặc lấy váy dài, xe đạp tọa ỷ vị trí bị đào một cái hố, động phía dưới dùng có thể tự do co giãn khí giới quy định một cây dương vật giả, mỗi một lần dẫm đạp bản chuyển động xe dây xích, liền dắt căng kia dương vật giả tự do tại lỗ thịt ra vào. Xe dây xích chuyển động càng nhanh, dương vật giả rút ra đút vào tốc độ cũng liền càng nhanh. Lúc ấy Lưu Tân Vũ còn rất yêu thích cái này hệ liệt AV, đáng tiếc chính là tham gia diễn cái này hệ liệt nữ diễn viên người người đều xấu dọa người. Nhìn một hai bộ liền đần độn vô vị. Bây giờ lại sẽ phát sinh tại mình bên người, tham gia diễn nữ nhân vẫn là cao cao tại thượng thị trưởng, quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Đang muốn lên xe thi vận lúc này cũng ngây ra một lúc. Nhiệm vụ kích phát, thỉnh ký chủ tuyển chọn nhiệm vụ. Thi vận liếc mắt nhìn Lưu Tân Vũ, chỉ thấy hắn nói, vận tỷ, lên xe A, không có khả năng là không có khả năng kỵ A, không có khả năng kỵ ta chở ngươi. Thi vận nở nụ cười phía dưới. Là có điểm, chờ ta làm quen một chút, có mười mấy năm không lái xe. Là nhiệm vụ gì? Lần trước tại Lương Đình cấp Lưu Tân Vũ đến đây một lần miệng bạo, tuy rằng công lực độ gia tăng không ít, hai người quan hệ bởi vậy cũng có thật lớn đột phá. Hiện tại càng giống như là thân mật tình lữ, bất quá làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, nàng là thật sợ. Mỗi một lần nhiệm vụ đều đem nữ nhân lòng xấu hổ ấn ở trên mặt đất ma sát, căn bản cũng không suy nghĩ nữ nhân nội tâm cảm nhận. Thi vận có đôi khi đều tại hoài nghi, hệ thống tuyên bố những nhiệm vụ này càng giống như là đem nữ nhân huấn luyện thành không có lòng xấu hổ tình yêu máy móc. Nhiệm vụ nhất, hệ thống đem cải tạo một chiếc xe ô tô tọa ỷ. Bàn đạp có thể điều chỉnh cường độ, ký chủ đem tại tọa ỷ phía trên cho đến cao trào, không thể làm vận mệnh cùng chung thể biết được, một khi biết được, nhiệm vụ coi là thất bại. Nhiệm vụ nhị, hệ thống đem cải tạo một chiếc xe ô tô tọa ỷ. Bàn đạp có thể điều chỉnh cường độ, cám dỗ vận mệnh cùng chung thể vuốt ve chính mình cho đến cao trào. Nhiệm vụ tam, hệ thống đem cải tạo một chiếc xe ô tô tọa ỷ, bàn đạp có thể điều chỉnh cường độ, đồng thời trợ giúp vận mệnh cùng chung thể đánh máy bay, sóc. Xuất tinh. Nhiệm vụ khen thưởng, công lực độ 5, danh huyệt đan 1. Cũng may, khá tốt. Nhìn đến nhiệm vụ này, thi vận thoáng nhẹ nhàng thở ra, so với việc lần trước trực tiếp tăng lên đến bú liếm tình cảnh, lần này chính là cao trào, này đã rất là buông lỏng. Chính là hệ thống đem cải tạo một chiếc xe ô tô tọa ỷ. Bàn đạp có thể điều chỉnh cường độ, những lời này làm thi vận thực nghi hoặc, không phải là rất rõ ràng cụ thể ý tứ. Tính phương diện tri thức khuyết thiếu nàng, căn bản cũng không giống như Lưu Tân Vũ. Nhìn đến hệ thống nhắc nhở liền đoán ra nhiệm vụ nội dung cụ thể. Đối với đã bị hệ thống trừng phạt 10 phút cao trào, lại đang Lưu Tân Vũ trong lòng tự an ủi đạt tới cao trào tới nói, nhiệm vụ lần này tại thi vận nhìn đến thật thực nhẹ nhàng. Chính là nhiệm vụ khen thưởng có chút tạm được. Danh huyệt đang bất quá mới giá trị một tích phân, nàng hiện tại tay cầm hơn 10 tích phân, một tích phân đạo cụ thực như cùng yếu, hơn nữa danh huyệt đang cái này đạo cụ vừa nhìn liền là cần phải hai người trên giường khi mới dùng được đến. Bây giờ căn bản không có tác dụng gì, cũng liền năm công lực độ khen thưởng xem như khiến người khác xúc động. Vận tỷ, xong chưa, chúng ta mau lên đường đi. Lưu Tân Vũ nói. Tốt, lập tức. Thi vận mỉm cười. Tại trong lòng lựa chọn nhiệm vụ nhất. Ba cái nhiệm vụ, thi vận một mực tuyển chọn đúng là nhẹ nhàng nhất cái kia, nhiệm vụ lần này nhất còn nhất định phải cam đoan không muốn sống vận cùng chung thể biết, này đối với nàng mà nói càng thêm buông lỏng. Không cần bị Lưu Tân Vũ biết. Nàng sẽ không cần có bị phát hiện lòng xấu hổ, quá tốt bất quá. Chính là thời điểm cao trào có thể nhịn được dường như khó thụ. Nghĩ vậy, thi vận đối với nhiệm vụ lần này nhẹ nhàng như vậy cũng có một chút nghi hoặc, hơn nữa cải tạo xe ô tô là có ý gì? Quá kỳ quái. Thỉnh ký chủ tại nửa giờ nội hoàn thành nhiệm vụ, xe ô tô cải tạo đem tại ký chủ ngồi ở tọa ỷ khi hoàn thành cải tạo có tác dụng trong thời gian hạn định nửa giờ, nhìn đến nhiệm vụ độ khó cũng không cao. Thi vận càng an tâm. Tử hệ thống ký chủ đã chọn trạch nhiệm vụ nhất, đem tại nửa giờ nội hoàn thành nhiệm vụ cùng nhất thời. Lưu Tân Vũ trong não tăng lên âm cũng vang lên. Từ giờ trở đi, Lưu Tân Vũ phải giả vờ không biết chút nào mới được. Dĩ nhiên, vì gia tăng nhiệm vụ độ khó, cũng không phải là không có thể biết nhất những thứ gì. Hai người ôm lấy riêng phần mình tâm tư, tại não bộ bên trong riêng phần mình hoàn thành một lần cùng hệ thống trao đổi. Thi vận lúc này nhìn về phía Lưu Tân Vũ. Trong mắt lộ ra nhất chút ngượng ngùng, ôn hòa nói, tiểu Vũ. Chiếc xe này có thể chở người, dứt khoát ta chở ngươi đi, tọa cùng một chỗ chúng ta cũng có thể nói chuyện phiếm. Vận tỷ, ngươi kỳ ư, vừa rồi còn quen thuộc lâu như vậy. Dứt khoát ta chở ngươi đi. Lưu Tân Vũ khẽ cười nói. Đương nhiên rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Thi Vận đem ở đầu xe, vỗ vỗ tọa ỷ, cười nói, nhanh lên xe a, vốn cho rằng lần này đến Lâm Hải huyện chỉ là vì công tác, không nghĩ tới còn có thể cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ cưỡi xe đạp. Nói Thi Vận nắm chặt đầu xe, màu mỡ mông ngồi ở tọa ỷ phía trên, tiếp tục nói, nghĩ nghĩ đời cha của chúng ta, bọn hắn khi đó kết hôn chính là của hồi môn một cái xe đạp, hai vợ chồng một người lái xe, một người ngồi ở phía sau. Nhiều hạnh phúc ngạch. Đang nói chuyện Thi Vận đột nhiên một chút, trên mặt lộ ra một tia khác thường. Làm sao vậy Vận tỷ? Thi Vận miễn cưỡng cười, không có việc gì, tọa ỷ có chút lạnh. Tại Thi Vận ngồi vững vàng thời điểm vốn là bằng phẳng hơi nhuyễn tọa ỷ một chút liền phát sinh biến hóa. Ở giữa chậm rãi nhô ra một khối, đại khái lớn chừng ngón cái nhô ra, vừa vặn chỉ vào mật huyệt của nàng miệng, cách quần chọi vào thân thể lớn khái nhất cm trái phải chiều sâu. Nhân sinh lần thứ nhất nếm thử đến bị chọi vào mật huyệt mùi vị. Thi Vận đương nhiên sẽ lộ ra một tia không tự nhiên, bất quá cũng may, chẳng phải là rất khó tiếp nhận, chính là hơi có khác thường thôi. Đồng thời tâm lý lại lần nữa thở vào một hơi, nguyên lai hệ thống cải tạo chỉ là như vậy. Bắt đầu nàng còn không xác định cải tạo thành bộ dạng gì, hiện tại phát hiện kết quả, cuối cùng yên tâm rất nhiều. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, cũng không có phát hiện tọa ỷ bị cải tạo thành bộ dạng gì, kia hay là ta đến kỵ a. Người khác đều là bạn trai chở bạn gái, ngươi chở ta nhiều không tốt a. Không cần. Thi Vận âm thanh thoáng nâng cao, tiếp lấy phát hiện chính mình phản ứng có chút quá khích, giải thích, hiện tại nữ nhân cũng có thể chống đỡ khởi nửa bầu trời. Ta chở ngươi có cái gì không thích hợp đây này? Vận tỷ ngươi đều đã nói như vậy, vậy thì ngươi đến kỵ a. Ta lên đây. Ân. Lưu Tân Vũ hai tay đỡ tại Thi Vận eo phía trên, chuyển hướng hai chân ngồi lên. Mỉm cười, Tiểu Vũ ngồi xong. Xuất phát. Nắm chặt đầu xe, Thi Vận một cước thải tại bàn đạp phía trên, tiểu tiểu xe đạp chở hơn 200 cân thịt kẻo kẹt một tiếng hướng phía trước bước đi. Nhưng mà xe mới vừa đi một thước, Thi Vận liền nũng nịu rên rỉ một tiếng. Một cước thải ở trên mặt đất, cả người thẳng run, trên mặt đỏ bừng dừng lại. Thứ 0259 chương xe đạp. A Vi, Vận tỷ, ngươi làm sao vậy? Lưu Tân Vũ liền vội vàng xuống xe ôm lấy Thi Vận, gương mặt thân thiết mà nói. Thi Vận lúc này mím môi. Trong mắt tràn ngập một tầng như có như không thủy ý, hai má bay một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, tựa như chính thừa nhận thống khổ gì. Hít một hơi thật sâu, Thi Vận trong lòng thầm mắng một câu, mỉm cười nói, không có việc gì, thật lâu không lái xe rồi. Vừa rồi có chút đem cầm không được phương hướng. Phải không? Lưu Tân Vũ nghi ngờ nói, Vận tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái, ngươi mặt thật là đỏ. Hay là ta đếm kỵ a, này ở trên con đường đều là dọc nước, rất bất an toàn bộ. Thi Vận cố chấp lắc lắc đầu, an ủi, yên tâm đi, Vận tỷ không biết làm không có nắm chắc sự tình, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi xong a, ta chở ngươi. Lưu Tân Vũ lo lắng nhìn nàng liếc nhìn một cái, dặn dò, vậy ngươi có nơi nào không thoải mái ngươi liền nói cho ta. Tốt. Mau ngồi a. Thi Vận nhẹ nhàng cười. Đợi Lưu Tân Vũ lại lần nữa ngồi xong, Thi Vận sắc mặt biến hóa, cái này nàng rốt cuộc biết lần này hệ thống nhiệm vụ độ khó ở nơi nào. Nguyên lai nàng còn chỉ nghĩ là một cái thập phần đơn giản nhiệm vụ. Nhô ra chỗ đẩy vào mật huyệt, mặc dù có cảm giác, nhưng là cũng vẫn là có thể tiếp nhận, thời gian lâu dài, cũng có thể chậm rãi đạt tới cao trào. Nhưng khi nàng nổ máy xe thời điểm nàng mới phát hiện toàn bộ nghĩ đơn giản vãi. Ghê tởm, hệ thống làm sao có khả năng ban bố đơn giản như vậy nhiệm vụ. Đường xe dây xích chuyển động xe đi phía trước thời điểm Thi Vận lập tức liền cảm nhận đến đỉnh tại tự mình hạ thể nhô ra xoay tròn, hơn nữa còn tại chấn động nhẹ nhẹ. Đồng thời còn phóng thích từng đạo rất nhỏ điện lưu. Loại cảm giác này không cách nào hình dung, giống như là có người cầm lấy một cái chuyển động tiểu điện côn chỉ vào hạ thân, điện lưu từ dưới thể dâng lên, sau đó lan tràn tới toàn thân. Chân chính giống bị điện giật khoái cảm, thứ khoái cảm này đừng nói là một cái chưa nhân sự nữ nhân, cho dù là thân kinh bách chiến nữ nhân đột nhiên bị như vậy tập kích vậy cũng muốn run rẩy vài cái. Hoa kính chưa từng duyên khách quét mật huyệt bị như vậy kích thích. Thi Vận lại làm sao có khả năng chịu được, chỉ cảm thấy toàn thân một chút liền nhuyễn, nếu như không phải là còn tại lái xe, chỉ sợ đương trường liền khả năng ngồi ngay đó. Hạ thân bị kích thích, còn muốn lái xe, còn muốn không bị phát hiện. Nhiệm vụ này độ khó vượt qua xa Thi Vận tưởng tượng. Nhưng là bây giờ đã tiếp nhận nhiệm vụ, lại vẫn không thể chậm trễ chính sự, còn muốn giấu giếm Lưu Tân Vũ, Thi Vận chỉ có thể cắn răng tiếp tục lái xe. Thi Vận ánh mắt cứng cỏi. Cắn răng chân vừa đạp, xe lão đảo đi phía trước bước đi, nhưng mà xe vừa động, lâm vào mật huyệt cái kia chỗ đột xuất lại lần nữa chuyển động phóng thích yếu ớt dòng diện, chẳng sợ cách hai tầng vải dệt xúc cảm vẫn như cũ thập phần rõ ràng. Điện lưu kích thích làm Thi Vận ánh mắt đều hoảng hốt, đầu xe càng là uốn éo đi phía trước hành. Lưu Tân Vũ ngồi ở sau tọa, hai chân cách mặt đất chỉ có mấy cm mễ, chơi thì chơi, cơ bản an toàn cũng phải cần cam đoan. Quốc lộ một tầng chính là thoang cấp bách dòng sông, Thi Vận hiện tại cái bộ dạng này có thể bình thường lái xe liền coi là không tệ, có thể trăm vạn không đồng nhất hoảng hốt tiến vào thủy, vậy ngoạn đại phát. Hai tay ôm Thi Vận thon gọn vòng eo. Lưu Tân Vũ hơi bất an nói, Vận tỷ, có phải hay không của ta quá nặng, nếu không hay là ta đến kỵ a. Lúc này xe tiến lên tốc độ cũng không nhanh, cũng thì tương đương với người trưởng thành chạy chậm tốc độ, nhưng là đầu xe xoay tới xoay lui. Nếu Lưu Tân Vũ không nói chút gì nói, bao nhiêu có chút không tôn trọng người. Thi Vận cắn răng tận lực không cho chính mình phát ra sảng khoái rên rỉ, nhưng là quay lưng Lưu Tân Vũ khuôn mặt đã một mảnh ửng hồng, vừa mới xuống mưa to một mảnh mát mẻ thời tiết vốn là sẽ không ra mồ hôi. Nhưng là hiện tại Thi Vận trán phía trên đã hơi hơi gặp mồ hôi, đối mặt đồng nghiệp lợi hại đôi mắt bây giờ đã là hiện đầy đậm đặc xuân tình. Hai tay càng là gắt gao nắm lấy đầu xe bắt tay, nhưng là hạ thân truyền đến kích thích làm thân thể của nàng không ngừng như nhũn ra. Đầu xe cũng đang không ngừng xoay tới xoay lui. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Thi Vận hít một hơi thật sâu, cắn sau hàm răng, nhưng là vừa ra tiếng chính là một tiếng mê người tiếng mũi vang lên, ân. Thi Vận dọa nhảy dựng, vội vàng nói. Không có. Chính là. Còn không có thói quen. Tốc độ nhanh thì tốt. Lưu Tân Vũ âm thầm cười, a xong một tiếng, kia Vận tỷ ngươi kỵ nhanh một chút a, phía trước người hẳn là đợi nóng nảy. Hắn cũng không biết tọa ỷ cũng cải tạo thành bộ dạng gì. Bất quá nhìn Thi Vận hiện tại phản ứng, xác suất lớn cùng hắn tưởng tượng chung không sai biệt lắm. Vận tỷ, nơi này phong cảnh đẹp vô cùng, chờ chúng ta già đi, khi đó mấy người chúng ta nhân tìm một mảnh phong cảnh tao nhã địa phương dưỡng lão a. Có ngươi, có Hân tỷ, ba người chúng ta nhất định rất hạnh phúc. Lưu Tân Vũ khát khao mà nói. Ân. Một ngày này khẳng định sẽ đến. Thi Vận lúc này chỉ muốn mau chóng đạt tới cao trào hoàn thành nhiệm vụ, căng thật cũng không muốn nói ra nói. Nhưng là Lưu Tân Vũ nói chuyện nàng không lý lại không được, chỉ có thể không yên lòng trả lời. Đồng thời hai chân dẫm lấy bàn đạp tốc độ cũng đang từ từ tăng nhanh, xe tốc độ chậm rãi tăng lên. Quán tính sau khi thức dậy xe đạp cũng không dùng như vậy dùng sức đem ở đầu xe. Nhưng là một giây kế tiếp, Thi Vận cũng cảm giác hạ thân nhận được kích thích càng thêm mãnh liệt, hãm tại tự mình hạ thể nhô ra đang nhanh chóng xoay tròn, càng thêm mãnh liệt điện lưu mãnh liệt tới, càng sâu chính là vật nhô lên xung quanh tựa như thay đổi gập ghềnh. Xoay tròn đồng thời, gập ghềnh mặt ngoài cọ sát mật huyệt mặt ngoài, này một chớp mắt kích thích làm Thi Vận toàn thân mềm nhũn. Tư. Chói tai tiếng phanh vang lên, xe trơn trượt vài mét sau bỗng ngừng tại nguyên chỗ, đầy mặt đều là khẩn trương cùng ửng hồng chi sắc. Hai chân dẫm mặt đất, màu mỡ mông lớn gắt gao ngồi ở trên tọa ỷ, hai bên tròn trịa bờ mông kẹp lấy tọa ỷ, thật to mông vừa rung vừa rung. Trong miệng đứt quãng phát ra một mảnh rất nhỏ tiếng thở gấp, Lưu Tân Vũ cũng bị dọa nhảy dựng, may mắn hắn một mực bảo trì nhất định lòng cảnh giác, nếu không vừa rồi hai người thật trực tiếp té ngã trên đất. Trên mặt đất đều là giọt nước, ngã sấp xuống đối với Thi Vận hình tượng nhưng là rất lớn đã kích. Liếc mắt nhìn Thi Vận run run bờ mông, Lưu Tân Vũ lập tức xuống xe, ai ngờ Thi Vận lúc này hai chân đều là nhuyễn, nếu như không phải là Lưu Tân Vũ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy, Thi Vận cùng xe trực tiếp đều có thể ngã xuống đất. Vận tỷ, ngươi làm sao vậy, ngươi đừng dọa ta. Lưu Tân Vũ mắt mang vội vàng, một tay ôm nàng eo, một tay đỡ lấy nàng. Thi Vận đẩy đà thân thể tựa vào hắn trong lòng, xinh đẹp mềm mại giống như một bãi rỉ ra. Thi Vận dồn dập thở gấp. Trong mắt lộ vẻ đậm đặc kém ý cùng lúng túng khó xử, nàng cũng không biết nên như thế nào cùng Lưu Tân Vũ giải thích. Thứ 0260 chương tọa ỷ thượng thủy nàng còn đánh giá thấp hệ thống vô sĩ trình độ, không nghĩ tới xe tốc độ tăng nhanh sau thế nhưng sẽ mang đến càng thêm mãnh liệt kích thích. Nếu như nói phía trước xe quân tốc thả chậm chạy khoái cảm chính là gãi không đúng chỗ ngứa, mà khi xe tốc độ sách sau khi thức dậy kích thích, chính là giống như kinh đào phách ngạn bình thường khoái cảm mãnh liệt. Như vậy mãnh liệt kích thích bỗng dâng lên. Thi vận làm sao có khả năng chịu được, thân thể một chớp mắt liền nhuyễn xuống. Một chớp mắt kia, nàng có thể cảm giác được tử cung của mình đều tại tru lên, hạ thân càng là đang điên cuồng nhúc nhích, từng cổ sền sệt dính nước theo thân thể chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Chớp mắt liền đem quần lót của nàng cấp toàn bộ ướt nhẹp, nàng thậm chí hoài nghi quần dài của mình bây giờ đều bị chính mình hạ thân tiết ra thủy cấp làm ướt. Tựa vào Lưu Tân Vũ trong lòng, Thi Vận xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngập ngừng không biết nên như thế nào mở miệng, dù là nàng thông minh tuyệt đỉnh, phía sau đầu óc cũng là trống rỗng, vừa rồi kích thích quá mức mãnh liệt, tâm thần bây giờ đều là thất thủ trạng thái. Lưu Tân Vũ cúi đầu liếc mắt nhìn Thi Vận thất thần đôi mắt. Hắn cũng không hy vọng nhiệm vụ của nàng thất bại, mặc dù có thượng đế thị giác, bất quá hệ thống nhiệm vụ yêu cầu hẳn là hắn đem nhiệm vụ nói ra mới xem như thất bại, chỉ cần hắn không nói, sẽ không biểu hiện thất bại. Lưu Tân Vũ hiện tại đối với hệ thống nước tiểu tính quá hiểu rõ. Vận tỷ, có phải hay không thân thể nơi nào không thoải mái, ngươi đừng cưỡi, hay là để ta đi. Nói, Lưu Tân Vũ khom lưng một tay đưa vào Thi Vận chân ổ, đem nàng ôm. Đừng. Thi Vận kinh hãi, nhưng là nàng xinh đẹp mềm mại thân thể lúc này căn bản là dùng không lên lực. Chỉ có thể bờ mông buộc chặt kẹp lấy xe đạp tọa ỷ. Giày màu mỡ bờ mông kẹp lấy nhọn nhọn tọa ỷ, nhưng mà kẹp lại nhanh cũng không dùng, Thi Vận vẫn bị Lưu Tân Vũ cấp hoành ôm lên, mông cũng ly khai tọa ỷ, một trận gió nhẹ lướt qua. Lập tức cũng cảm giác giữa đùi vị trí hơi hơi chợt lạnh. Tiểu Vũ, đừng như vậy, làm người ta nhìn thấy không tốt. Thi Vận hai tay ôm lấy Lưu Tân Vũ cổ, thấp giọng nói. Lưu Tân Vũ cũng không có ý định như thế nào, ông sau khi thức dậy liền đem nàng đặt tại trên đất làm nàng đứng vững. Vận tỷ, ta chở ngươi đi, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, đợi sau khi nếu còn có cái gì không thoải mái ngươi liền nói cho ta, chúng ta trước đi bệnh viện nhìn nhìn, công tác rất trọng yếu, nhưng là thân thể quan trọng hơn. Thi Vận gương mặt vội vàng. Muốn cho Lưu Tân Vũ tiếp tục ngồi ở sau tọa, nhưng mà há hốc mồm không biết nên nói như thế nào. Gì, đây là cái gì? Lưu Tân Vũ chuẩn bị ngồi lên xe, nhưng mà lên xe trước lại nhìn đến tọa ỷ thượng vị trí trung tâm có một khối tiểu tiểu vết ướt. Chỉ một ngón tay tim nghiền nghiền, hiếu kỳ nói, nơi nào đến thủy, còn thử cháo. Thi Vận vốn là nhìn đến tọa ỷ khôi phục nguyên trạng thời điểm tâm lý thật to nhẹ nhàng thở ra, nhưng là lập tức liền nhìn thấy Lưu Tân Vũ đem tọa ỷ thượng vết ướt bôi ở đầu ngón tay xay nghiền. Thành thục khuôn mặt bịch một chút liền hồng lấy máu. Tâm lý xấu hổ giận dữ không thôi. Có khả năng là thời tiết không tốt, tọa ỷ tương đối ẩm ướt a. Thi Vận đem Lưu Tân Vũ hướng đến bên cạnh kéo, ra vẻ trấn tĩnh giải thích. Tiểu Vũ, hay là ta đến kỵ a, ta không sao, vừa rồi ngay cả có một chút không có thói quen. Thi Vận mở miệng nói, đầu óc cũng chậm chậm thanh tĩnh lại, nói chuyện giọng điệu cũng biến thành trấn tĩnh, mười mấy năm không lái xe rồi. Đều có một chút hoài niệm trước kia lái xe tử thời gian, ngươi cũng đừng tranh với ta. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ đậu một chút Thi Vận vốn không có tiếp tục tọa ý tiếp nước tí vấn đề, thấy nàng thẹn thùng nhưng lại tâm lý vẫn là dị thường hài lòng. Tận tình khuyên bảo nói, không phải là ta không cho ngươi kỵ, trên mặt đất nhiều như vậy giọt nước, hơn nữa mặt đường gồ ghề mấp mô, nếu xảy ra chuyện gì sẽ không tốt. Thi Vận gỡ một chút trên trán mái tóc, thục nữ làm ra như vậy động tác phá lệ trêu chọc người. Khẽ cười nói, của ta Tiểu Vũ bảo hộ của ta không phải sao. Này ni mã thành thục độc lập Thi Vận nói ra như vậy một phen, chớp mắt khiến cho Lưu Tân Vũ phá vỡ, tâm lý hư vinh cảm liền trực tiếp bị kéo căng. Vì thế tương kế tự kế nói. Được chưa, bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Tân Vũ nhìn bốn phía một chút. Tại Thi Vận ánh mắt kinh ngạc trung hôn lên nàng môi hồng, nhanh chóng gõ mở nàng khớp hàm, đem đầu lưỡi của nàng cấp ngậm vào trong miệng. Thi Vận kinh ánh mắt liền vội vàng chuyển động chung quanh quan sát, đương phát hiện không khi có người mới thở vào nhẹ nhõm phối hợp lên Lưu Tân Vũ ẩm ướt hôn. hai đầu đầu lưỡi tại khoang miệng truy đuổi quấn quanh cho nhau trao đổi lẫn nhau nước bọt. Hơn một phút đồng hồ sau mới tách ra. Lưu Tân Vũ liếm liếm khóe miệng nước miếng, chưa thỏa mãn nói, đây chính là ta điều kiện, Vận tỷ, ngươi miệng thật ngọt. Thi Vận mặt hồng hồng, vừa rồi trừ khử không ít tình dục lại lần nữa xông lên đầu. Trong mắt tràn ngập một tầng nhàn nhạt thủy ý, cưng chiều nói, tốt lắm, hiện tại hôn cũng hôn, mau ngồi đàng hoàng a, chúng ta được nhanh chóng xuất phát. Lưu Tân Vũ gật gật đầu, ngồi lên sau tọa, vỗ vỗ phía trước làm bằng chất liệu da tọa ỷ. Thuận tay đem phía trên dịch nhờn toàn bộ xóa bỏ, Vận tỷ, mau lên đây đi, lần này cần là còn không cẩn thận, ta liền thật không cho ngươi cưỡi. Thi Vận nhìn tọa ỷ thượng vệt nước bị Lưu Tân Vũ xóa bỏ, khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Gật đầu cười nói, nghe ngươi. Lại lần nữa ngồi lên xe, mông nhất ngồi ở trên tọa ỷ, Thi Vận cũng cảm giác được tọa ỷ đột, vừa vặn đội lên mật huyệt vị trí. Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Thi Vận tâm lý cấp chính mình đánh khí. Lần này dù như thế nào cũng không thể lại dừng xe rồi, bằng không nhiệm vụ khả năng liền thật không xong được. Đơn chân vừa đạp, xe lão đảo khởi bước đi phía trước chạy tới, mặt đường giọt nước bị bánh xe ép lấy hướng đến hai bên phân lưu. Lưu Tân Vũ hai tay chế trụ Thi Vận vòng eo nhẹ nhàng nén, Vận tỷ, ngươi eo thật tế, sờ thật là thoải mái. Xe vừa động, kia hãm tại trong huyệt vật nhô lên mà bắt đầu xoay tròn phóng thích yếu ớt dòng diện, khoái cảm không ngừng theo phía trên hạ thân trào kích thích thần kinh đại não. Tại dạng này kích thích phía dưới, Thi Vận cảm giác được chính mình âm đạo đang không ngừng nhúc nhích co rút nhanh, tử cung cũng đang không ngừng co giật co lại, phóng thích ấm áp chất lỏng làm chính mình hạ thân trở nên càng thêm ẩm ướt. Bất quá bây giờ nàng đã có chuẩn bị, tốc độ xe bảo trì thích hợp nhất tốc độ, như vậy hạ thân kích thích sẽ không mãnh liệt như vậy. Ít nhất sẽ không để cho nàng sách đều không đề được khí lực, răng nanh càng là gắt gao cắn. Không cho chính mình phát ra âm thanh. Mà khi nàng đã sắp dưới thói quen thể khoái cảm thời điểm, Lưu Tân Vũ lại tại thân thể của nàng phía trên không an phận sờ soạn. Tiểu Vũ! Đừng đùa! Thực ngứa! Đợi sau khi ta lại trảo không xong phương hướng rồi. Nam nhân thô ráp bàn tay phóng thích mãnh liệt nhiệt lượng, bản thân liền nhẫn vô cùng vất vả Thi Vận. Tại dạng này sờ soạn phía dưới, chỉ cảm thấy trên người đều lên một tầng da gà khúc mắt. Thứ 0261 chương chủ động sờ nải Lưu Tân Vũ tự mình sờ. Tay tại Thi Vận bụng thượng eo thượng sờ tới sờ lui, hai người quan hệ hiện tại đã xưa đâu bằng nay, một chút tứ chi thượng tiếp xúc thân mật đều đã cam chịu tùy tay có thể làm. Nhưng là bởi vì Thi Vận có đôi khi biểu hiện quá mức uy nghiêm. Hai người tại nói chuyện phương diện vẫn có rất lớn khắc chế. Không thể tùy tâm sở dục nói chuyện, không giống Lưu Tân Vũ cùng Lâm Tuệ Hân hoặc là Âu Dương Tinh Đình, nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào. Có thể nói một chút rõ ràng lời tâm tình. Cũng có thể nói một chút đùa giỡn dâm ngữ. Thi Vận, thân thể ngươi thật nhuyễn, sờ thật thoải mái a, trước kia ta cũng chưa tốt như vậy tốt sờ qua ngươi đâu. Lưu Tân Vũ một bên sờ một bên thăm dò nói. Ân. Ngứa. Thi Vận thở gấp một tiếng. Dẫm lấy bàn đạp chân nhất nghiêng, đầu xe cũng là nhéo một cái, đừng đùa. Bị người khác nhìn đến sẽ không tốt, hạ thân có kích thích, tay của đàn ông lại tại trên người vuốt ve, Thi Vận chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, dục vọng càng ngày càng mạnh. Hạ thân cũng càng ngày càng hư không, lúc này nàng đều cảm giác quần lót của mình hoàn toàn ướt, nếu cởi xuống nhất nhéo, phỏng chừng đều có thể véo ra nước. Nhìn đến Thi Vận bước này cực lực nhẫn nại lại hưởng thụ bộ dạng, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc. Không có người nhìn đến, ta thị lực tốt, phía trước mặt sau đều không có nhân. Vận tỷ, mỗi lần đều là ngươi chủ động cho ta lễ vật, lần này ta cũng muốn chủ động cho ngươi một phần lễ vật. Lưu Tân Vũ tay thuận theo Thi Vận quần áo trong mở miệng. Tham gần bụng của nàng, thịt chạm thịt trơn bóng cảm là thoải mái nhất. Lễ vật là hai người, tiếng lóng, Thi Vận tặng hai lần lễ vật, một lần là múa thoát y, một lần là bú liếm. Bây giờ nghe Lưu Tân Vũ nói muốn cấp chính mình lễ vật. Thi Vận cảm thấy hoảng hốt, nhưng là tại hệ thống công lực độ kiềm chế phía dưới, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, chịu đựng hạ thân truyền đến kích thích, đầu tự hỏi, Đức Quảng nói, Tiểu Vũ, còn chưa phải muốn. Ta tại lái xe đâu? Đợi sau khi tìm một chỗ không người ta tại nhìn lễ vật của ngươi được không? Không được, liền muốn hiện tại. Lưu Tân Vũ cố chấp lắc đầu, tiếp lấy nhanh chóng cởi bỏ thi vận quần áo trong một viên nút áo, toàn bộ bàn tay liền toàn bộ tham gần quần áo trong đó. Thô ráp cực nóng bàn tay tại trơn bóng mềm mại bụng thượng sờ soạn một chút, lập tức liền hướng lên trèo lên, cách tràn đầy ren áo ngực bắt được một cái to lớn vú. A! Thi vận kinh hãi hô lên một tiếng, hai tay mềm nhũn, xe nhanh chóng đông đưa vài cái. Sau đó bị nàng gắt gao đem ở, nhỏ tiếng khẩn cầu, tiểu vũ. Ngươi muốn ta có thể cho ngươi. Nhưng là không muốn tại nơi này. Ngươi như vậy ta liền phải tức giận. Cách áo ngực nắm một cái to lớn đầy đặn vú to nhẹ nhàng chà sát. Đầu ngón tay ấn tại không có bị áo ngực bao lấy vú thịt phía trên, vừa mềm lại trượt lại bắn xúc cảm thiếu chút nữa không làm Lưu Tân Vũ ngón tay rơi vào mỹ ngấy vú trong đó. Của ta vận tỷ mới sẽ không tức giận đâu. Lưu Tân Vũ hắc hắc cười, có thị vô sợ mà nói. Thi vận khí cấp bách, nhưng là lại không thể nói cái gì lời nói nặng, này nếu thuộc hạ của nàng hoặc là những người khác, một ánh mắt liền làm người khác câm như hến, nhưng là đối mặt Lưu Tân Vũ. Thi vận thật có một loại ném chuột sợ vỡ đồ hữu lực không chỗ làm cho cảm nhận. Mẫn cảm vú bị nam nhân nhẹ nhàng bóp xoa, hạ thân khoái cảm một đợt tập kích đến, thi vận trán đều là tinh tế mồ hôi, hai má càng là một mảnh đỏ bừng. Nàng cảm giác chính mình tại dạng này kích thích phía dưới tùy thời đều có thể nghênh đến một hồi kích thích cao trào. Cao trào, nghĩ vậy, thi vận đột nhiên sửng sốt, liền trên thân thể khoái cảm đều cảm thấy nhẹ rất nhiều. Đợi sau khi cao trào ta khẳng định còn có khả năng thất thố. Khi đó phỏng chừng tiểu vũ có thể đoán ra chút gì, nếu có tiểu vũ vuốt ve, ta đây đạt tới cao trào tính là thất thố cũng không có khả năng dẫn tới cái gì hoài nghi, hơn nữa còn có thể cùng tiểu vũ quan hệ gần hơn từng bước. Là khác nữ nhân lời nói, phía sau nhất định là xấu hổ tột đỉnh, hoặc là sinh khí cự tuyệt, hoặc là cắn răng nhẫn nại, nhưng là thi vận lại tại trong này tìm đến một đầu không giống với đường ra. Tương kế tự kế, một hòn đá ném hai chim. Không chỉ có nhân tiện có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thừa này cơ hội cùng Lưu Tân Vũ quan hệ gần hơn từng bước. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 3, trước mặt thuần phục độ 47, đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở làm Lưu Tân Vũ không hiểu sửng sốt. Không biết là chuyện gì đây? Nghĩ vậy, thi vận muốn cự tuyệt lại như mời chào thở gấp nói, tiểu vũ. Vậy ngươi? Không muốn quá mức. Ta còn tại lái xe. Trăm vạn đừng đùa quá lửa. Lưu Tân Vũ giật mình, nhìn đến vừa rồi gia tăng thuần phục độ chính là thi vận tâm thái phát sinh biến hóa. Nói, vận tỷ, ngươi đáp ứng à? Thi vận nhéo một cái đầu, oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, không đáp ứng lại có thể làm sao, ta lại không lay chuyển được ngươi, ai bảo ngươi là ta tiểu bạn trai đâu. Bị ánh mắt này nhìn cả người một kích. Lưu Tân Vũ đặt ở thi vận trên ngực tay đều hơi hơi dùng sức, bạn trai liền bạn trai, nơi nào nhỏ, ta cũng không nhỏ. Nhẹ chút. Thi vận thở nhẹ một tiếng, mông uốn éo một cái, đúng, ngươi không nhỏ. Ta phát hiện của ta tiểu vũ đồi bại nữa nha. Trước kia có thể không phải như vậy. Nha. Ngứa. Thi vận thân thể vừa run, cũng là mẫn cảm đầu vú bị Lưu Tân Vũ cấp nắm rồi. Quân tốc đi trước xe đạp uốn éo, thiếu chút nữa trượt đến. Lưu Tân Vũ lúc này đã đem thi vận áo ngực hướng lên đẩy. Quý danh áo ngực đem quần áo trong chống đỡ thật cao, hai cái đầy đặn kiên đỉnh vú sữa cứ như vậy bắn ra, bị Lưu Tân Vũ một tay bắt lấy, ngón trỏ cùng ngón cái bóp nhẹ khéo léo đầu vú trêu đùa. Giống bị điện giật khoái cảm như con kiến vệ tâm vậy theo phía trên đầu vú tập kích đến. Tăng thêm hạ thân kích thích, thi vận chỉ cảm thấy dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Khoái cảm của thân thể cũng càng thêm mãnh liệt, từng cổ nóng bỏng nước không ngừng từ dưới thể phân bố, làm thân thể của nàng càng trở lên hư không lên. Đối với bây giờ như vậy kích thích tán tỉnh, thi vận cũng không có cảm thấy có gì không ổn, tuy rằng lần này bị Lưu Tân Vũ vuốt ve ngực không phải là bởi vì nhiệm vụ, mà là hai người tự phát, như vậy phát triển tốc độ nói mau là nhanh một chút. Nhưng là tại dưới nhiệm vụ miệng bạo đều làm, vuốt ve bộ ngực có vẻ càng thêm bình thường bất quá. Duy nhất làm người ta cảm thấy không ổn chính là, thi vận xem như hàng thành thường vụ phó thị trưởng kim giáo dục cục trưởng, có địa vị cao. Uy nghiêm quả quyết thế nhưng cùng nam nhân tại cửa xe đạp tán tỉnh sờ nải, này nếu như bị biết, chỉ sợ cả nước người đều có khả năng kinh điệu cầm. Một bàn tay trêu đùa đầy đặn bộ ngực sao thỏa mãn, Lưu Tân Vũ dứt khoát cởi bỏ thi vận quần áo trong phía dưới nút áo. Hai tay đều dò vào quần áo trong bên trong, một tay quào một cái ở hai cái ép cúp vú to thưởng thức. Đầy đặn, nhuyễn bắn, trắng miệng. Thật tốt xúc cảm làm Lưu Tân Vũ yêu thích không buông tay, nếu không phải là cơ hội chưa tới. Hắn hiện tại vừa muốn đem trực tiếp đem thi vận bổ nhào vào, thật tốt thưởng thức trước mắt thục nữ đẩy đà gợi cảm thân thể. Đó là vận tỷ quá đẹp, xem như nam nhân, nếu như ta còn có thể cầm giữ ở, ta đây xem như nam nhân nha. Lưu Tân Vũ tham lam nắm thi vận một đôi vừa mềm lại bắn xinh đẹp vú to, tại trong tay không ngừng biến hóa các loại hình dạng. Thứ 0262 chương không thích như vậy trắng nõn béo mập vú thịt bị 10 ngón bóp xoa, béo mập đầu vú không ngừng theo ở giữa tràn ra. Tựa như từng đoàn mềm mại tuyết trắng bánh bao chay, nhuyễn trung mang cứng rắn đầu vú chống đỡ tại lòng bàn tay bị nhẹ nhàng cạo động, câu động không chỉ có là Lưu Tân Vũ nội tâm ngứa ngáy, cũng là thi vận đáy lòng dục hỏa. Ân. Nhẹ chút. Ngươi cái này tiểu trứng thối. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ân a. Thi vận cưỡi xe, ánh mắt mê ly lại gắt gao nhìn chằm chằm mặt đường, tại bánh xe quán tính lăn lộn phía dưới, nàng không cần hoa nhiều lắm khí lực đến dẫm đạp bàn đạp. Xe từng vòng đi, tòa ỷ thượng vật nhô lên không biết mệt mỏi chuyển động, đồng thời phóng thích từng đạo yếu ớt dòng diện kích thích thi vận mẫn cảm hạ thân. Khoái cảm đang không ngừng tích lũy, sớm hay muộn tích lũy thành ngập trời sóng to chớp mắt đánh tan thi vận sở có tâm thần. Lần thứ nhất gặp mặt ta còn cho rằng, ngươi là chính nhân quân tử. Nếu như sớm biết rằng ngươi hư hỏng như vậy. A. À, thi vận đứt quãng nói chuyện, thường thường thở gấp một tiếng, cắn môi, cực lực kiềm chế chính mình khoái cảm của thân thể. Sớm biết rằng cái gì a? À? Lưu Tân Vũ cũng là hô hấp nặng nề, đây chính là hai người ở giữa hắn lần thứ nhất chủ động phóng ra, nắm quyền tại chính mình trong tay, Lưu Tân Vũ mới có một tia chinh phục thi vận cảm giác thành tựu. Tuy rằng bị nữ nhân chủ động đuổi ngược chủ động câu dẫn rất sảng khoái, nhưng là bị động lâu, cũng nghĩ đem quyền chủ động cầm lấy tại chính mình trong tay, nhìn nữ nhân ở chính mình động tác phía dưới uyển chuyển hầu hạ, đây mới là nam nhân đắc ý nhất sự tình. Sớm biết rằng, ân, ân, ta liền, liền đối với ngươi tốt hơn. Thi vận hỗn hển thở gấp mà nói. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, hai tay càng thêm dùng sức, hai tay mở ra hiện lên hình nửa vòng tròn cầm chặt thi vận vú sữa nam bán cầu sau đó đẩy lên. Trắng mịn làn da tại dạng này thôi áp chế, vú sữa bị ép thành đĩa tròn, cho đến bàn tay đẩy đi lên, hai khỏa vú to bính bính nhảy nhảy lại bắn trở về, giống như là hai khỏa cực lớn nhảy ném bóng. A. À, tiểu Vũ. Vũ lần thứ nhất bị nam nhân như vậy trêu đùa. Thi vận toàn thân vừa rung, đầu xe lung tung vặn vẹo vài cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hờn dỗi nói, đừng như vậy. Thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. Lưu Tân Vũ cười dâm một tiếng, hai tay liên tục không ngừng, vận tỷ, vú của ngươi thật lớn a. À, lại lớn vừa mềm, ta quá yêu thích, như thế nào bảo dưỡng tốt như vậy, lớn như vậy còn như vậy có co giãn. Nghe thế vậy rõ ràng dâm đãng từ ngữ cùng lời nói, thi vận lông mày hơi hơi nhíu một cái, trong lòng hơi có bất khoái. Nhưng là thân thể lại tại dưới giọng điệu như vậy cảm giác được khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Tiểu Vũ, ngươi tại sao như vậy nói chuyện? Quá không văn minh. Lưu Tân Vũ cũng không thèm để ý, ôn nhu Lâm Tuệ Hân vừa mới bắt đầu cùng Lưu Tân Vũ phát sinh quan hệ thời điểm cũng đã nói cùng loại lời nói. Huống chi là thân phận rất cao thi vận. Từ trước đến nay người khác cùng thi vận nói chuyện đều là cẩn thận, sợ nói sai nói cái gì, chớ nói chi là như vậy ô ngôn uế ngữ. Vận tỷ, này có cái gì quan hệ, đây là chúng ta lưỡng tình thú, nói những lời này mới có thể kích thích nha. Thi vận mày nhăn lại, nhưng là ta không thích. Tiểu Vũ, vẫn là không nên nói như vậy. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày. Thuận theo nói, vậy được rồi, bất quá vận tỷ, ngươi vừa rồi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Cái gì? Vấn đề? Liền là bộ ngực của ngươi như thế nào lớn như vậy lại như vậy đỉnh a? Lưu Tân Vũ dùng sức nắm một cái. Ân. Một tiếng đũng niệu trên rỉ, thi vận nói, ta cũng không biết, trời sinh a. Đừng nói cái này. Tiểu Vũ. Ta không nhanh được. Không có khí lực. Hạ thân có kích thích, bộ ngực cũng có kích thích, lần trước hai nơi mẫn cảm khu vực đều bị tập kích. Chư nhân sự thi vận có thể chịu lâu như vậy đã chỉ dùng để thật lớn nghị lực, nếu người bình thường, sớm ở nơi này dạng kích thích phía dưới cao trào. Tại Lưu Tân Vũ chủ động thế công phía dưới, thi vận lúc này cũng không dùng che giấu thân thể của chính mình tình trạng. Là như thế nào chính là như thế nào. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sớm một chút được đến giải thoát, xe tải trên đường đã tiến lên mau 10 phút, rất nhanh liền muốn tới đạt sự cố địa điểm, nếu như đụng tới phía trước có người trở về xem xét. Bị nhìn thấy liền thật trăm miệng đừng biện. Vận tỷ, ngươi muốn cao trào sao, không cần chịu đựng, ngươi thật tốt hưởng thụ a. Lưu Tân Vũ quyết định đang giúp thi vận một phen, ngón trỏ rất nhanh kích thích đầu vú, tiểu tiểu đầu vú trên ngón tay dao động hạ gọi tới gọi lui. Ngứa ngứa tăng thêm hơi hơi đau đớn ý xông lên đầu. Thi vận theo bản năng đạp mạnh vài cái bàn đạp, xe đạp lập tức gia tốc, cách hai tầng vải dệt lâm vào huyệt nội vật nhô lên lập tức gia tốc chuyển động, đồng thời trên mặt ngoài trở nên gập ghềnh. Hiện lên từng viên một viên bi vật, càng thêm mãnh liệt điện lưu cũng theo vật nhô lên phóng thích ra. Cách hai tầng vải dệt thuận theo dính ẩm ướt âm đạo một đường tuôn hướng chỗ sâu, trải qua tử cung khi kích thích lên một mảng lớn bọt nước. Làm mẫn cảm tử cung rất nhanh co giật, sau chảy qua toàn thân, làm thi vận cả người thẳng run rẩy. A! Một tiếng kéo dài rên rỉ, xe đạp đầu xe bỗng phiến diện, Lưu Tân Vũ sớm có chuẩn bị, hai chân dẫm mặt đất không chỉ có đảm đương phanh lại cũng đảm đương vững vàng. Làm xe vững vàng dừng lại. Thi vận cả người xinh đẹp mềm mại sau này dựa vào một chút ngã vào Lưu Tân Vũ trong ngực, thân thể hơi hơi run rẩy, hai tay đã buông ra đầu xe, hai chân vô lực dẫm đạp tại bàn đạp phía trên. Ngồi ở trên tòa ỷ mông nhanh chóng đã tuôn ra một bãi tiểu tiểu thủy dịch, đem tòa ỷ cùng quần toàn bộ ướt nhẹp. Lưu Tân Vũ hai chân vì chống đỡ, cũng may mắn hắn bây giờ khí lực phi thường, nếu không muốn chống đỡ xe đạp. Trên xe còn ngồi một cái hơn 100 cân nữ nhân, nếu người bình thường đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn đem đầu tựa vào chính mình bả vai phía trên thi vận, lúc này nàng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt nhanh đóng chặt lấy, khẽ nhếch môi hồng không ngừng phun ra từng mảnh một cực nóng khí tức. Thanh mùi thơm khắp nơi. Tầm mắt hướng xuống, liền thấy thi vận quần áo trong hạ bị chính mình nắm một đôi tuyết trắng vú to, hai người kiều diễm sự tình đã xảy ra không ít. Nhưng là nhìn đến thi vận thân thể lại vẫn là lần thứ nhất. Chỉ thấy hai cái đầy đặn kiên đỉnh to lớn vú lớn bị chính mình hai tay nắm, tuyết trắng vú thịt phía trên có mấy cây nhàn nhạt màu hồng dấu ngón tay, giữa ban ngày ánh sáng mãnh liệt tuyến phía dưới, to lớn hai cái vú to tựa như hai luồng cực phẩm mỹ ngọc. Từng cây một nhàn nhạt mạch máu tại làn da phía dưới ẩn ẩn có thể thấy được. Hai khỏa phấn nộn đầu vú đứng ở một vòng quy tắc hồng nhạt cuồng vú trong đó, như là đại tuyết hai đóa kiều diễm hoa mai. Lưu Tân Vũ nhìn hô hấp gia tốc. Nhịn không được hai tay bám trụ vú sữa nam bán cầu, làm cho chính mình có thể nhìn càng thêm cẩn thận. Đồng thời cúi đầu, hôn lên thi vận khẽ nhếch môi hồng. Sau một lát, thi vận đẩy ra Lưu Tân Vũ, mặt hồng hồng đem áo ngực một lần nữa mang tốt cài tốt nút áo. Sửa sang một chút hỗn độn sợi tóc, thi vận oán trách điểm một cái Lưu Tân Vũ trán, trên mặt rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tốt lắm, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Thứ 0263 chương ta muốn ngươi thị trưởng chính là không giống với, này biến sắc mặt tốc độ cùng tâm tình bình phục năng lực thật là làm cho nhân theo không kịp. Trước một giây vẫn là gương mặt xuân tình hưởng thụ cao trào bộ dạng, sau một giây chính là uy nghiêm cao quý nữ thị trưởng, như vậy chuyển biến còn thực sự có một chút làm Lưu Tân Vũ không phải là thực thói quen. Chi mấy lần trước cũng là như thế này. Giống như phía trước phát sinh sự tình cùng nàng đều không có gì quan hệ giống nhau. Bất quá phía trước hai người quan hệ còn chưa tới cái kia tình cảnh, Lưu Tân Vũ cũng chưa từng quá khắc sâu cảm nhận, hiện tại hai người có thể nói trừ không phía trên giường. Trên cơ bản nên làm đều đã làm. Hân tỷ hiện tại cũng có thể trở thành trên giường tiểu dâm phụ, vận tỷ cũng không ngoại lệ. Lưu Tân Vũ không vội, sớm hay muộn có một ngày thi vận cũng có khả năng cùng Lâm Tuệ Hân giống nhau. Biến thành một cái giường hạ phu nhân trên giường dâm phụ cực phẩm. Có hệ thống. Toàn bộ đều là có khả năng. Vì thế chỉ xuống thi vận nhảy qua lúc, cười xấu xa nói, vận tỷ, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể đi sao? Thi vận cúi đầu vừa nhìn. Chỉ cảm thấy dưới hông lạnh lẽo, hạ bộ một mảnh màu sẫm vệt nước, thật giống như nước tiểu ở tại trên người giống như, dù là nàng đối với chính mình tâm thái nắm giữ dù cho, thấy như vậy một màn cũng không cấm sắc mặt biến thành vi nóng lên. Liền vội vàng cởi xuống áo khoác thắt ở mông lúc. Tuy rằng không thể hoàn toàn che chắn, nhưng là bao nhiêu có thể đưa đến một chút tác dụng. Ngươi cái này tiểu trứng thối, còn muốn chê cười ta, đều tại ngươi. Thi Vận ánh mắt không tự nhiên nhìn về phía một bên. Lưu Tân Vũ tiến lên từng bước đem Thi Vận ủng vào ngực bên trong, tại mặt nàng phía trên hôn một cái. Thi Vận, ngươi không biết, vừa rồi ngươi thật đẹp. Thi Vận nở nụ cười, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi còn đem ta biến thành cái bộ dạng này. Vận tỷ, ta muốn ngươi. Lưu Tân Vũ đột nhiên nói. Thi Vận sửng sốt, trên mặt hiện lên một tia không tự nhiên, kéo ra một cái miễn cưỡng ý cười, vẫn là lại quá một đoạn thời gian a, ta còn không chuẩn bị tốt. Tốt. Lưu Tân Vũ gật đầu. Nhìn Thi Vận hiện tại cái bộ dạng này, tình cảm của hai người vẫn là kém một chút, còn chưa tới thuận theo tự nhiên phát sinh quan hệ tình cảnh, bất quá Lưu Tân Vũ đã có tính toán, hắn còn có một thứ thiên ngoại truyền âm cơ hội. Hơn nữa một tuần thời gian lập tức liền muốn tới, còn lại cuối cùng 30 nhiều một chút thuần phục độ, nhất định phải dựa vào trên giường. Tại thích hợp thời điểm phía trên giường tuyệt đối là có thể gia tăng đại lượng thuần phục độ tối lựa chọn tốt. Lần này Thi Vận không có chủ động yêu cầu chở Lưu Tân Vũ rồi, nhiệm vụ đều hoàn thành, hạ thân còn dính, lại lái xe đừng lại nhận được kích thích. Tại Thi Vận cố ý xoay hướng một bên ánh mắt bên trong, Lưu Tân Vũ cười mà không cười đem tọa ỷ thượng dính thủy dịch lau sạch sẽ. Chở Thi Vận đi tới hiện trường. Khen thưởng đã phát ra, danh huyệt đang 1, công lực độ 5, trước mặt công lực độ 56, tích phân 49. Trực tiếp bỏ qua danh huyệt đang, Thi Vận nhìn về phía về Lưu Tân Vũ công lực độ, nhìn đến này nửa vời công lực độ. Thi Vận nội tâm cũng là có chút khuôn mặt u sầu. Hiện tại nên làm cũng đều làm, toàn thân trên dưới, trừ bỏ nữ nhân quan trọng nhất một nơi không có bị chiếm giữ, đã đầy đủ bị công lược rồi, hơn nữa Thi Vận tự nhận vì cùng Lưu Tân Vũ cảm tình cũng không sai biệt lắm đến liệt hỏa phanh du tình cảnh. Đến bước này, trừ bỏ không thể sinh tử gắn bó ở ngoài, hẳn là cũng không có cái gì không thể làm đến a. Nhưng là công lược độ cũng chỉ có một nửa, liền đạt tiêu chuẩn tuyến đều còn chưa đạt tới, theo công lược độ đến nhìn. Hai người quan hệ cũng bất quá chính là bằng hữu bên trên người yêu không đầy tình cảnh. Vừa rồi chủ động bị Lưu Tân Vũ sờ soạn ngực, trừ bỏ khen thưởng phát ra 5 điểm công lược độ, càng là liền một điểm công lược độ đều không có phòng. Thi Vận lúc này đều hoài nghi có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề gì, mới có thể dẫn đến công lược độ dâng lên chậm như vậy. Trừ bỏ công lược độ nguyên nhân, Thi Vận đối với chính mình bây giờ tâm cảnh cũng có một chút mờ mịt. Nàng cảm giác chính mình giống như chậm rãi hỏng vào, hiện tại cho dù là không có hệ thống, Lưu Tân Vũ một chút tiểu yêu cầu nàng đều không thể cự tuyệt. Nghĩ vậy, Thi Vận tâm lý sâu kín thở dài, tại cơ chế nội oai phong một cõi. Còn một tay nâng đỡ hàng thành lớn nhất phía dưới thế lực, tại hàng thành nằm ở địa vị trước mấy người, cùng nam nhân ở chung, thật không phải là nàng cường hạng. Chẳng lẽ muốn dựa vào trên giường mới có thể hoàn toàn đem công lược độ cà mãn sao? Thi Vận có chút nghi hoặc, nhưng là nghĩ đến bây giờ bị Lưu Tân Vũ sờ ngực một điểm công lược độ cũng không phòng, cho dù là trên giường, phỏng chừng cũng liền có thể phòng cái 20-30 điểm, còn xa xa không đạt được mắt trị số trình độ. Kế tiếp như thế nào tiếp tục làm công lược độ tăng lên thật hết đường xoay sở? Cũng không thể hai người giống vợ chồng cuộc sống cái vài thập niên, chờ đợi lâu ngày gặp lòng người công lược độ tự nhiên dâng lên a. Nhưng là cuộc sống chung khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ma sát. Công lược độ lại căn cứ Lưu Tân Vũ tự thân yêu say đắm tự do lên xuống, nếu như là như vậy, Thi Vận cảm thấy đời này đều không có khả năng đem công lược độ cà đầy. Lưu Tân Vũ không có Thi Vận phức tạp như vậy tâm lý. Lúc này hắn chính là tại nghĩ nên sáng tạo một cái dạng gì cơ hội không chỉ có thể được đến Thi Vận, còn có thể làm công lược độ dâng lên tới 80, có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng không có một cái biện pháp tốt. Ở giữa không có lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lưu Tân Vũ lái xe rất nhanh liền đến sự cố hiện trường. Nhập mắt nhìn đi, nhất tòa tiểu học bị phía sau núi sơn thể tạp cảnh hoàn toàn khắp nơi hoàng thổ, hiện trường có mấy chiếc quạt quật cơ chính đang làm việc. Càng nhiều chính là hương dân chúng tại tự phát khuân vác hòn đá giúp đỡ. Có lẽ là Thi Vận mang đến, hương trưởng tới trước từng bước, lúc này mang theo cấp dưới chủ động gia nhập khuân vác hòn đá đám người trong đó. Thi vận đến, hương trưởng lập tức liền phát hiện. Tràn đầy bùn đất tay tại mặt phía trên bay sượt nhanh chóng chạy. Thi thị trưởng, ngài đã tới. Thi vận eo hông hệ áo khoác, ngẩng đầu nhìn lại, còn bao lâu nữa có thể đem bên trong người cứu ra. Hương trưởng sờ soạn một cái trên đầu không tồn tại mồ hôi. Nói, chỉ cần sơn thể không tiếp tục đứt lở, còn có ngủ mấy giờ liền có thể đem những cái này hòn đá dọn đi, phía dưới bị khốn trụ người chúng ta luôn luôn tại cùng bọn hắn nói chuyện, đều không có nguy hiểm tính mạng. Thi vận mặt không biểu cảm gật đầu. Ta cấp ba người các ngươi giờ, vô luận dùng biện pháp gì, đều phải đem bị khốn trụ người cứu ra. Hương trưởng đầy mặt khó xử, thi thị trưởng, ngủ mấy giờ đã là dự tính tốc độ nhanh nhất rồi, ngài cũng biết, duy nhất một đầu đường đi tới đã sụp. Một chút xe căn bản là tiến không đến, những cái này lấy cơ vẫn là phụ cận hương dân, bằng không còn có khả năng càng trễ. Vậy nghĩ biện pháp. Thi vận nói. Hương trưởng bất đắc dĩ gật đầu, liền vội vàng chạy đến vừa bắt đầu gọi điện thoại. Lưu Tân Vũ nhìn đến không xa một chút lão nhân cũng đang giúp bận rộn, một chút bị nhốt nhân viên người nhà đầy mặt lo lắng khóc không ra nước mắt, nói, vận tỷ, ta cũng đi giúp đỡ a. Thi vận khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, tiểu Vũ. Ngươi ngay tại bên cạnh ta, nơi này rất nguy hiểm. Không có việc gì hơn tỷ, ta khí lực khá lớn, như vậy cũng có thể nhanh một chút. Lắc lắc đầu, Lưu Tân Vũ liền đi về phía trước đi. Thứ 0264 chương tia chớp điểm phụ trách cảnh giới người nhìn đến xa lạ gương mặt tiến đến. Muốn ngăn đón, nhưng là thấy là theo thị trưởng bên người, há hốc mồm lại không dám nói lời nào. Sơn thể đất lở, không chỉ có là thật lớn hòn đá rơi xuống tổn thương người khác, nghiêm trọng nhất hỗn hợp thủy hoàng thổ xung kích. Bất quá may mắn hiện trường có hoạt quật cơ. Những cái này hoàng thổ còn có khả năng nhanh chóng thanh lý rơi. Có thể kia một chút phía trên trăm cân mấy trăm cân tảng đá lớn sẽ rất khó dời đi rồi, hoặc cuộc cơ cũng là có thể giúp bận rộn dời đi, bất quá lại sợ tại dịch chuyển lúc đi động phòng ốc bức tường thể dẫn đến lại lần nữa sụp đổ. Này cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực đến di chuyển. Dù sao rất nhiều phòng ốc phía dưới còn có người sống sót. Mặt đất tất cả đều là ẩm ướt trượt bùn đất, thường thường một khối trên trăm cân đá lớn cần phải bốn người mới có thể di dời. Hơn nữa còn muốn cẩn thận, cái này dẫn đến tiến trình trở nên thập phần thông thả. Nhưng có Lưu Tân Vũ gia nhập, một chút mấy chục cân trên trăm cân hòn đá bị hắn thoải mái ôm lên dời đi, chỉ có kia một chút mấy trăm cân hòn đá mới cần phải cùng nhân kết phường cùng một chỗ dời đi. Này vẫn là Lưu Tân Vũ không dám phô trương quá mức, bằng không lấy hắn bây giờ bản sự, rất nhanh liền có thể đem kia một chút tảng đá lớn cấp toàn bộ dọn đi. Ở đây đám người như gặp thiên nhân. Người người kinh thán không thôi. Bất quá lúc này không phải là kinh ngạc thời điểm tại đồng tâm hiệp lực hợp tác phía dưới, hiện trường hòn đá cũng sắp đã bị nhất nhất thanh lý. Hiện trường bên ngoài, nhìn Lưu Tân Vũ không để ý nguy hiểm giúp đỡ, bận rộn đầu đầy mồ hôi. Nhưng là trên mặt lại mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, giống như những thứ này đều là hắn phải làm giống như, thi vận bình tĩnh như nước con ngươi hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng. Nói thật, lấy bây giờ thi vận thân phận địa vị. Còn lấy thông minh của nàng trí tuệ thủ đoạn, thế giới này có thể vào nàng mắt nam nhân đã cực nhỏ, không nói tuyệt vô cận hữu, nhưng là cũng tuyệt không thể nào là Lưu Tân Vũ. Nếu không có hệ thống tồn tại, Lưu Tân Vũ tại nàng trong mắt bất quá chính là một cái có chút tiểu thông minh người bình thường thôi. Đời này đều không khả năng sẽ có cái gì cùng xuất hiện, chớ nói chi là phát sinh một loạt kiều diễm sự kiện. Mặc dù nói bởi vì có hệ thống tồn tại, tăng thêm quá nhiều tứ chi tiếp xúc, thi vận tỷ này đối với Lưu Tân Vũ sinh ra không ít đi không ít hảo cảm. Nhưng là xét đến cùng, bất quá là bởi vì đơn phương trả giá nhiều lắm sở sinh ra một chút mình ý thức, một khi tỉnh táo lại, liền sẽ phát hiện như vậy đơn phương trả giá kỳ thật cũng không tính là tình cảm gì. Giống như cùng là hiện tại rất nhiều liếm chó giống như. Liếm chó đối với nữ thần đơn phương vô hạn trả giá. Vô luận nữ thần làm cái gì, thế nào sợ sẽ là tại 13, 14 phân cách nhau một ngày lại về một cái tin tức, liếm chó đều có khả năng quá độ giải độc cho rằng nữ thần là hết sức tại khoảng thời gian này hồi chính mình tin tức. Muốn cùng chính mình tại cùng một chỗ cả đời. Hiện nay thi vận tuy rằng còn không có đạt tới liếm chó tình cảnh, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, nàng sẽ không đoạn tại làm ra hy sinh, trong ngực tự an ủi, không nhà hàng Trung Quốc cùng Lâm Tuệ Hân tranh giành tình nhân. Học tập lời tâm tình, múa thoát y, lương đình bú liếm, lại đến bây giờ xe đạp sờ nải. Những cái này có thể nói đều là thi vận trả giá. Bỏ ra nhiều như vậy, lấy tâm lý học tới nói chính là đương trả giá cùng thu hoạch bất bình đẳng thời điểm nhân tâm lý liền sinh ra một loại tự ta bảo vệ tâm lý. Do đó đơn phương không ngừng sinh ra hảo cảm. Nhưng là thi vận lại có thể thông qua công lực độ biến hóa đến quan sát Lưu Tân Vũ đối với tình cảm của mình biến hóa, như vậy liền đưa đến thi vận thất thủ càng ngày càng sâu. Bởi vậy cùng với nói Lưu Tân Vũ dựa vào chính mình tiểu thông minh làm thi vận thuần phục độ đạt được đến hiện nay trình độ, chi bằng nói trong này bình thường đều là thi vận trả giá nhiều lắm sở sinh ra một loạt không thăng bằng sở dẫn đến. Không thể phủ nhận Lưu Tân Vũ năng lực, nhưng là cũng không nói tất cả đều là Lưu Tân Vũ chính mình sở vì, dưới tình huống như vậy, thi vận đạt tới bây giờ thuần phục độ đã coi như là rất tốt, nếu như hai người không có càng thêm sâu từng bước tiếp xúc biết được lẫn nhau nhân tính thượng tia chớp điểm. Thi vận muốn có được công lực độ rất khó. Lưu Tân Vũ muốn có được thuần phục độ đồng dạng cũng rất khó. Mà lúc này Lưu Tân Vũ nghĩa vô phản cố vọt vào hiện trường giúp đỡ cứu người, lại ngoài ý muốn làm thi vận nhìn thấy hắn trên người không giống với tia chớp điểm. Nguyên lai Lưu Tân Vũ tại thi vận trong lòng chính là một cái bình thường người, có nam nhân cộng đồng khuyết điểm, háo sắc, cũng có một chút tiểu thị dân trên người con buôn khí, còn có một cổ rất nhạt lại tồn tại bỉ khí. Mà bây giờ, Lưu Tân Vũ lại chân chính làm nàng có chút thay đổi cách nhìn. Vô luận bất luận kẻ nào, nam nhân hoặc là nữ nhân, xinh đẹp bề ngoài vĩnh viễn đều là tạm thời, nữ nhân không chỉ có phải đẹp xinh đẹp, có đôi khi tính cách cũng trọng yếu phi thường. Nam nhân tại như thế nào miệng lưỡi trơn tru. Mà khi nam nhân thiếu một phần đảm đương cùng dũng khí, kia người nam nhân này vĩnh viễn lập không được. Lưu Tân Vũ không nghĩ tới chính mình nhất thời không đành lòng. Lại đang thi vận tâm lý địa vị vô hình trung cất cao rất nhiều. Có đôi khi đương song phương cảm tình đến trình độ nhất định, một lần nào đó một cái lơ đãng hành động, có lẽ có thể tại đối phương tâm lý lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 10. Trước mặt thuần phục độ 57. Chính bận rộn khí thế ngất trời Lưu Tân Vũ nghe được hệ thống vang lên nhắc nhở tiếng hơi sững sờ, đạt tới 40 nhiều một chút thuần phục độ về sau. Duy nhất muốn gia tăng 10 điểm, đây chính là không dễ dàng. Làm sao có khả năng đột nhiên một chút gia tăng nhiều như vậy, Lưu Tân Vũ rất là nghi hoặc, theo sau nhìn về phía bên ngoài sân thi vận. Chỉ thấy thi vận ánh mắt dịu dàng triều hắn nở nụ cười, Lưu Tân Vũ không tiếp tục nghĩ nhiều. Lộ ra mấy viên hàm răng trắng noãn, tiếp tục cúi đầu làm việc. Có Lưu Tân Vũ gia nhập, tăng thêm thi vận cấp hương trưởng tạo áp lực, làm hương trưởng lại lần nữa điều động mấy chục nhân đến đây. Nguyên bản dự tính năm mấy giờ mới có thể cứu ra bị nhốt nhân viên công trình. Bị ngắn lại 3 giờ. Sắc trời lau hắt, sở hữu bùn đất cùng hòn đá đều đã đầy đủ bị thanh lý sạch sẽ, kế tiếp chính là cứu ra bị phòng ốc mai tại bên trong lão sư. Nhưng mà lúc này bầu trời truyền đến một trận ánh sáng. Tiếp lấy ánh sáng liền ám xuống, đương toàn bộ mọi người ngẩng đầu nhìn lại thời điểm từng đạo lôi đình giống như du long tại đen nhánh tầng mây trong đó dạo chơi. Ùng ùng, bạo lôi tiếng vang lên. Toàn bộ mọi người sửng sốt, thi vận phản ứng nhanh nhất. Thưởng đến máy phóng đại thanh âm nhanh chóng nói, toàn bộ mọi người nhanh chóng đem bị nhốt nhân viên cứu ra đến, người ngoài biên chế nhân viên lập tức rút lui, lập tức liền muốn mưa. Tại mưa to tiếng đến phía trước phải đem nhân cứu ra đến. Đã từng sụp đổ một lần sơn thể lại lần nữa gặp mưa to, xác suất lớn sẽ phát sinh lần thứ hai sụp đổ. Nếu như không thế bằng khi làm toàn bộ mọi người rút lui, như vậy sẽ phát sinh thật lớn thảm án. Hương trưởng dọa sắc mặt trắng bệch. Cầm lấy một cái khắc khuếch đại âm thanh đồng một bên kêu một bên chạy. Lưu Tân Vũ cũng gấp, sập phòng ốc bị hắn bị dùng cậy mạnh mang lên, phối hợp những người khác thi cứu. Thi vẫn đứng ở bên ngoài sân, nhìn Lưu Tân Vũ. Khoảnh khắc này trước núi Thái Sơn sụp đổ cũng không thất sắc khuôn mặt lộ ra vội vàng chi sắc. Tiểu Vũ. Nhanh chút. Nhanh chút. Thứ 0265 chương cứu người 3 phút về sau, mưa to mưa tầm tã xuống, chớp mắt mưa to làm năm thước có hơn tầm mắt đều nhận được ảnh hưởng. Chính là ngắn ngủn mấy giây, tất cả mọi người cả người ướt đẫm. Đây quả thực so theo bình ngày đó hỏi nàng ba đi đòi tiền mưa phía dưới còn muốn lớn hơn. Lúc này đã có không ít người bắt đầu do dự không tiến lên muốn rời khỏi. Tại dạng này mưa to phía dưới, Không cần 10 phút, sơn thể đã buông lỏng, bùn đất tuyệt đối sẽ lại lần nữa phát sinh sụp đổ. Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng nhận thấy xung quanh nhân thần sắc kinh khủng, lập tức quát lớn nói, sợ chết nhanh chóng rời đi, đừng nữa nơi này vướng bận. Lưu lại vài cái không sợ chết theo ta cứu người. Ngắn khi nội sơn thể sẽ không bị mưa xói lở, bây giờ là cuối cùng thời gian. Sau khi nói xong, Lưu Tân Vũ hai tay dùng sức, mang lên nhất cục đá to lớn hướng đến bên cạnh nhất ném. Lộ ra bị ướt đẫm ép lấy một người trung niên. Mau cứu người. Nhìn thấy cái thứ hai bị khốn trụ người, người xung quanh lập tức mừng rỡ, có thể vẫn có một chút người lui về phía sau mấy bước ly khai, càng nhiều nhân tuyển trạch lưu lại. Lưu Tân Vũ âm thanh tại trong mưa to không thể truyền ra quá xa, có thể là có người nghe được lập tức liền nói cho Thi Vận. Nghe thế dạng lời nói, Thi Vận nội tâm chấn động, cách 20-30 mễ nhìn mưa trung mơ hồ bóng người. Nàng không muốn để cho Lưu Tân Vũ bị thương, nhưng là bây giờ tiến thối lưỡng nan. Nếu để cho Lưu Tân Vũ hiện tại lui về đến, người xung quanh làm sao bây giờ, như thế nào đối xử bình đẳng làm toàn bộ mọi người lui về đến. Kia một chút bị khống trụ người làm sao bây giờ. Vô luận cái nào mệnh lệnh, một khi lần này đã xảy ra thương vong sự kiện, đối với nàng con đường làm quan đều là thật lớn ảnh hưởng. Làm người ta phối hợp Lưu Tân Vũ cứu người. Cứu ra những người này, ta Thi Vận tuyệt đối sẽ không quên ân tình của bọn hắn. Đã bị dội thành ướt sũng, Thi Vận vẫy tay triển khai cho nàng bung dù người, nhịn không được tiến lên vài bước. Lúc này liền có người kéo giữ Thi Vận không cho nàng tiến lên. Thi thị trưởng, ngài không muốn đi qua, hiện tại nơi này quá nguy hiểm. Nếu như là phía trước, Thi Vận nhất định sẽ nói vài câu đột hiển chính mình đối với dân chúng quan tâm, nhưng là bây giờ nàng tâm lý rất loạn, cùng lúc lo lắng Lưu Tân Vũ an toàn. Cùng lúc cũng sợ gặp chuyện không may ảnh hưởng sĩ đồ của mình, căn bản không có tâm tình nói chuyện. Thi Vận liên tiếp nhìn phía trường học mặt sau sơn thể, nhưng mà mưa tầm tã xuống mưa to liền mấy thước xa đều xem không xa, xa xa càng không có khả năng thấy rõ. Giọt mưa lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ giọt rơi tại Thi Vận khuôn mặt, vốn một mực lấy làm nhan kỳ nhân nàng, lúc này bình thi một tia nhu nhược chi sắc. Ướt đẫm áo sơ mi trắng dán thật chặt tại trên người, như ẩn như hiện lộ ra bên trong quý danh áo ngực. Một mảnh trắng nõn vú thịt bị quần áo trong ấn thành trong suốt chi sắc. Quấn quanh tại eo hông quần áo lúc này đã rớt xuống đất, bị phía sau nhân viên công tác nhặt lên cầm lấy tại trong tay. Tại đám người trợ giúp phía dưới, Lưu Tân Vũ lại lần nữa cứu ra một người. Hiện tại dưới chỉ còn một người cuối cùng bị chôn ở sập phòng ốc trong đó, nhưng mà lúc này phía sau núi thượng đã có không ít bùn đất bắt đầu lăn xuống, muốn đem này một người cuối cùng cứu ra, không có 2-3 phút tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi đi trước, ta đi cứu người. Suy tính không đến một giây, Lưu Tân Vũ lớn tiếng đối với người xung quanh nói. Hắn cũng không biết hôm nay tại sao mình như vậy vô tư, có khả năng là nhìn đến kia một chút bị nhốt nhân viên người nhà trung lão nhân đứa nhỏ gương mặt tuyệt vọng động nghiêng ẩn chi tâm. Cũng có thể là cảm thấy chính mình có hệ thống tại thân, chút chuyện này căn bản nan không đến chính mình. Hoặc là tâm lý còn ẩn giấu một tia đem trước mắt chuyện này làm xong, làm Thi Vận lý lịch phía trên không có chỗ bẩn, kia cầm lấy phía dưới Thi Vận còn không phải là tay đến cầm đến. Tóm lại, tại dạng này tâm thái phía dưới, Lưu Tân Vũ không sợ hãi. Một người một mình nhằm phía một khác ở giữa sập phòng ốc, xung quanh lưu lại người hai mặt nhìn nhau, có mấy người âm thầm rút đi, cũng có mấy người theo lấy Lưu Tân Vũ xông tới. Nhân chết trứng hướng lên trời. Bất tử vạn vạn năm. Người khác không phải là bản địa còn không sợ. Chúng ta sợ cái trứng. Móa. Nhìn bên người cùng đến người, Lưu Tân Vũ cười to một tiếng, nhanh chóng chuyển, cứu người hoàn mỹ nhanh chóng triệt. Đừng chúng ta cũng bị khốn tại nơi này. Bằng không người khác lại tới cứu chúng ta. Ha ha. Móa. Lần này Lưu Tân Vũ chưa từng quá che giấu, từng cục mấy trăm cân mặt tường cũng không dùng nhân giúp đỡ liền na di ra, người xung quanh nhìn tâm kinh thịt nhảy, rất nhanh, dưới cùng bị ép lấy người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhanh chút. Nhưng mà đúng lúc này, không xa một tiếng ùng ùng âm thanh vang lên, là sơn thể sụp đổ rồi. Lưu Tân Vũ sắc mặt đại biến, người xung quanh càng là gương mặt kinh hoàng, cũng không để ý tới cứu người, toàn bộ mọi người tại thiên nhiên trước mặt đều là ngang hàng. Chớp mắt kêu to hướng phía ngoài chạy đi. Sơn thể sụp đổ tốc độ rất nhanh, phía sau núi tới trường học, tại sụp đổ tốc độ phía dưới, chỉ cần mười mấy giây có thể đến. Vô số bùn đất lôi cuốn hòn đá còn có cây cối đổ thẳng xuống dưới. Suốt quãng đường gặp bức tường tường đổ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở chúng nó một giây, Lưu Tân Vũ ngũ giác cường đại, chẳng sợ mưa to che ở tầm mắt, vẫn như cũ có thể nhìn thấy mãnh liệt xuống bùn lưu. Mọi người chạy. Ta ôm lấy cái này người, chỉ cần 10 giây ta liền có thể rời đi nơi này, sẽ không xảy ra chuyện. Lưu Tân Vũ cắn răng, đem đặt ở hôn mê người trên người một khối cuối cùng đá phiến dọn đi, hai tay dùng sức đem nhân kháng tại bả vai phía trên liền muốn hướng đến xa xa chạy ra. Lúc này phía sau bùng lưu khoảng cách Lưu Tân Vũ đã chỉ còn lại có không đủ 10 thước. Thi vận lo lắng tại ngoại chờ đợi, nhìn đến một đám hôn mê người được cứu ra sau đó đưa lên cán cứu thương, Thi vận sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Lúc này vài người theo bên trong chạy ra, không cần Thi vận bày mưu đặt kế, Hương trưởng lập tức hỏi, mọi người đi ra sao? Một người trả lời, Lý Hương trưởng, còn có một cá nhân chưa cứu được đến, nhưng là sơn thể đã sụp đổ. Chúng ta không dám tiếp tục ở lại. Chỉ có thể trước đi ra. Sụp đổ rồi hả? Thi vận kinh ngạc, cái kia đi theo ta người bên cạnh đâu? Thi thị trưởng, người kia mang theo còn lại người đi cứu người cuối cùng. Nghe nói như thế, Thi vận đầu óc trống rỗng, theo bản năng chạy đi liền muốn đi về phía trước đi. Lý Hương trưởng liền vội vàng làm bên người nữ đồng chí kéo giữ, gấp giọng nói, Thi thị trưởng, ngài không nên đi a. Sơn thể đã sụp đổ, nơi này đã không an toàn, chúng ta muốn đuổi nhanh rời đi. Thi vận phẫn nộ nhìn về phía hắn. Ánh mắt lạnh ý có thể để cho mưa đều hóa thành băng châu, Lý Hương trưởng. Chúng ta đi rồi, bên trong người làm sao bây giờ? Lý Hương trưởng nhắm mắt nói, hiện tại đã không có cách nào, chỉ có thể đợi mưa tạnh lại đến cứu người. Thi thị trưởng, ngài là lãnh đạo của chúng ta, ngài có thể trăm vạn không thể lấy thân mạo hiểm a. Bên trong cứu người người đã xảy ra chuyện có lý do từ chối, nếu thi vận tại nơi này đã xảy ra chuyện, đừng nói con đường làm quan khó giữ được. Nửa đời sau phỏng chừng đều ba bữa không lo. Nói cấp kéo lấy thi vận nữ đồng chí khiến cho cái nhan sắc. Người xung quanh lập tức nhao nhao khuyên cởi. Thứ 0266 chương thuần phục độ tăng mạnh đúng lúc này, xa xa bùng lưu sản sinh thật lớn ầm vang tiếng đã truyền đến bên này. Nghe thế cái âm thanh. Tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. Mưa to bên trong, lúc này lại có mấy người hoảng bận rộn hướng bên này chạy đến, bóng người càng ngày càng rõ ràng. Lo lắng thi vận nhìn đến bên trong mưa bóng người. Ánh mắt lộ ra một tia khao khát, nhưng mà bọn người sau khi đến gần, nhưng không có phát hiện chính mình muốn nhìn đến cái kia người. Bị mưa xối nguyên vốn đã có chút bạch sắc mặt cái này càng trắng, tâm lý càng là dâng lên dự cảm không tốt. Còn có một cá nhân đâu? Hắn như thế nào không đi ra? Nghe được thi vận chất vấn, chạy ra mấy nam nhân có chút lúng ta lúng túng, trong này một người khó nhọc nói, người huynh đệ kia nói muốn đem một người cuối cùng cứu ra đến. Không chịu cùng chúng ta đi, chúng ta nhìn đến bùng lưu đã xông xuống, không dám tiếp tục đợi tại đó bên trong, liền nhanh chóng chạy trở về. Nghe vậy, thi vận sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên cảm thấy như ngạnh tại yết hầu, cổ họng khô hạt phát đau đớn. Tự sau khi trưởng thành chưa từng có khóc hốc mắt đột nhiên cảm thấy nóng lên, ngực giống như bị ngăn chặn cái gì, thập phần khó chịu. Thân thể càng là cảm thấy một chút đã bị hút hết khí lực, nếu như không phải là bên người có người đỡ lấy. Chỉ sợ ngồi ngay đó. Đi ra mấy nam nhân nhìn đến thị trưởng một chút không nói lời nào rồi, liền vội vàng theo bên cạnh vòng qua chạy ra. Lý Hương trưởng còn cho rằng thi vận biến thành đây là bộ dạng là lo lắng lần này sẽ chết người. Vì thế tiến lên an ủi, thi thị trưởng, các nhân đều có thiên tương, cái kia đồng chí như vậy phấn đấu quên mình cứu người nhất định không có việc gì, sự kiện lần này tuy rằng đột nhiên, nhưng là cũng cho chúng ta đã biết anh hùng ngay tại chúng ta bên người. Nghe nói như thế, thi vận ánh mắt đổi thành một tia thần thái, tâm lý an ủi chính mình, tiểu vũ không có việc gì, Lâm Tuệ Hân khẳng định cho hắn không ít bảo mệnh đạo cụ, hắn nhất định không có việc gì. Đúng. Khẳng định không có khả năng gặp chuyện không may. Tại mình an ủi phía dưới, thi vận dần dần nhắc tới tinh thần, nàng không có hạ đạt cái gì mệnh lệnh làm người ta vọt vào cứu người, như vậy mệnh lệnh không thực tế, cái này không phải là cổ đại, không có người sẽ ở biết rõ có nguy hiểm tính mạng thời điểm vọt vào cứu người. Hơn nữa thân phận của nàng còn không thể làm ra cái gì rõ ràng hứa hẹn. nàng chỉ có thể cầu nguyện Lưu Tân Vũ có thể bình an trở về. Khoảnh khắc này, Lưu Tân Vũ tại thi vận tâm lý hình tượng đang bị vô hạn cất cao. Theo phía trước bị động cảm tình chuyển đổi thành chủ động. Lưu Tân Vũ khiên nhân bỏ chạy, ăn tứ khỏa cường thân đan, lại có trung cấp võ thuật hộ thể, tại tràn đầy loạn thạch mặt đất như Lý Bình Địa, nhưng mà phía sau Bùng Lưu tốc độ cũng không so với hắn chậm. Hơn nữa Bùng Lưu xung kích phía dưới, không ngừng có cục đá vẫy ra. Gào thét mà qua cục đá không thể so người trưởng thành toàn lực ném mạnh đến lực đạo nhỏ, lúc này Lưu Tân Vũ cũng không có năng lực chiếu cố kháng tại trên người người không bị cục đá đánh trúng. Mình cũng không bảo vệ được rồi, thế nào còn có thời gian đi chiếu cố người khác, hắn lại không phải chân chính thánh nhân. Cứu người nguyên nhân, cuối cùng vẫn là có không ít tư tâm tồn tại, nếu biết Bùng Lưu xung kích còn sẽ có cục đá vẫy ra. Nói không chừng sớm liền chạy. Lúc này không chỉ có phải chú ý dưới chân, còn muốn phòng ngừa phía sau dày đặt cục đá, trên người lại còn khiêng một người. Nhận thấy Bùng Lưu càng ngày càng gần, Lưu Tân Vũ hung hăng cắn răng một cái, hai chân hung hăng ở mặt một bước. Cả người bay lên trời hướng về xa xa kích bắn đi, nhưng mà lúc này nhất hòn đá chừng bằng nắm tay gào thét mà đến, Lưu Tân Vũ tránh cũng không thể tránh trực tiếp đánh tại hắn mắt cá chân. Thân thể thụ đau đớn. Bắn nhanh ra mấy thước cự ly xa Lưu Tân Vũ sau khi rơi xuống đất đứng không vững té ngã trên đất. DCM. Lưu Tân Vũ thầm mắng một tiếng, xe đạp thượng di lưu một lần rút thưởng cơ hội chuẩn bị ngựa thượng khởi động xem không có thể vượt qua nguy cơ lần này. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị khởi động đĩa quay thời điểm Bùng Lưu tốc độ chậm rãi trở nên chậm. Cuối cùng chính là không qua hắn mắt cá chân. Lưu Tân Vũ thở vào một hơi. Tìm được đường sống trong chỗ chết mùi vị làm hắn tay chân như nhũn ra. Má nó, về sau không thể hiện rồi. Trên chân xương cốt khẳng định nứt, đến lúc đó tìm thi vẫn muốn làm khỏa thần nông đan. Tầng tầng lớp lớp phun ra mấy hơi thở, cố nhịn mắt cá chân thống khổ khiên nhân triều ngoài trường học đi đến. Số 2 tử hệ thống ký chủ thi vận thuần phục độ 3, trước mặt thuần phục độ 60.